thịnh quân đại tỏa, yến quân khí thế chính thịnh chi thời điểm, chợt nghe một tiếng dễ nghe, không hoảng hốt không bận rộn, tao nhã lại bất mãn giọng nữ nói ngươi ở trước mặt ta diễu võ dương oai, cũng biết chữ chết viết như thế nào. Đầu tường chỗ cao nhất đỉnh ngói đứng một vị bạch y phiêu phiêu, cầm trong tay trường kiếm nữ tử. Không có người biết nàng khi nào thì đến, cũng không biết nàng khi nào thì đang lâm tuyệt đỉnh. Lại không thấy nàng có bất kỳ cái gì động tác, chính là như vậy vô cùng đơn giản đứng lấy, thân hình lại giống chân đạp băng tuyết, theo đỉnh ngói một đường chợt xuống tới nóc nhà bên cạnh bỗng nhiên dừng lại, từ trên nhìn xuống khối bắc diên. Cho dù ở tiếng giết chấn thiên chiến trường, này tuyệt mỹ một màn phía dưới tuyệt mỹ mỹ phụ vẫn hấp dẫn vô số ánh mắt, giống như trên trời hạ xuống một vị tiên tử dừng ở đầu tường. Chốc nhã đồng, người quả nhiên tại nơi này. Nhận lấy cái chết, không đợi khối bác diên nói xong, Chốc nhã đồng cũng phiêu nhiên dừng ở tường chắn mái phía trên, một kiếm bình đâm. Thọ xương thành tràn ngập nguy cơ, chính mình xuất hiện một chớp mắt cũng không thể dọa lui gần như nổi điên yến quân, chỉ có mau chóng bước lui thậm chí giết chết khối bác diên, mới có chuyển bại thành thắng khả năng. Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ đạp tường chắn mái, một bên là vực sâu vậy tường thành, một bên là vô số quân sĩ sinh tử đánh nhau, này kinh tâm động phách chỗ, mỗi một cái đều hiểm đến trình độ cực cao. Khôi bác diên hoành kiếm một trận, hai thanh trường kiếm tương giao đang phát ra ong ong kịch chấn tiếng. Chỉ vô cùng đơn giản một cái thăm dò, tại tuyệt đỉnh cao thủ thủ hạ liền có rất nhiều không tầm thường chỗ. Song kiếm hơi dính tức biến chiêu, Chốc nhã đồng trường kiếm xoay vòng, cơ hồ dính khôi bác diên thân kiếm trở tay đè ép bay lên trời. Tại tường chắn mái bên trên, nàng ma kiếp đàm bước vừa vặn thi triển, luận khinh công, thế gian không nhân có thể cùng nàng đánh đồng. Mà nàng chính đặt ở khối bác kéo dài kiếm nửa người chỗ, làm hắn sử lực nhất không được tự nhiên. Này mục đích không vì cầu thắng, càng không biết là có thể giết chết địch thủ, mà là vì đem hắn ép hạ đầu tường. Yến quân sĩ khi chính thịnh, chỉ cần đem khối bác diên ép đi xuống, sĩ khi tất nhiên đại tỏa. Khối bác diên đơn chân chặt chẽ đạp định đầu tường. Tùy theo Chốc nhã đồng cuốn thân hình giống chỉ con quay tựa như quay tròn xoay tròn. Chỉ nhất chiêu, hắn liền tự biết tu vi không bằng Chốc nhã đồng, cũng rất rõ chính mình chỉ cần bám trụ cái này đáng sợ nữ tử, thịnh quân chính là cùng đường mặt lộ. Dưới chân gạch đá tại áp lực cực lớn hạ khối khối vỡ vụn, khối bác diên đơn chân rơi vào vẫn như cũ vững như Thái Sơn, tuyệt không khẳng lui về phía sau nửa bước. Chốc nhã đồng công liên tiếp ba chiêu, mặc dù chiếm ưu thế, nhưng thủy chung ép không dưới khối bác diên, hơi thấy nôn nóng thời điểm. Khối bác diên bị áp chế trường kiếm bỗng nhiên tránh thoát trói buộc phản liêu mà lên, chọn hướng Chốc nhã đồng bụng. Chốc nhã đồng di một tiếng, ứng biến kỳ tốc trên mặt đất thân về phía sau hơi cong tránh thoát sát chiêu, một cái sau lật vững vàng dừng ở tường chắn mái phía trên. Nàng mấp máy môi, biết chính mình võ công mặc dù hơi cường, muốn thắng cũng có chút không dễ, mà khối bác diên một mặt kéo dài thời khắc, không cầu công lao, nghĩ buộc hắn hạ đầu tường tuyệt nan. Sự tình quan đại cục cùng thọ xương trong thành hơn 10 vạn thịnh quân tính mạng. Chốc nhã đồng thu hồi lòng khinh thị nói ngươi là trưởng chi phái môn nhân. Khôi bác diên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim không đáp. Nhìn tuổi của ngươi kỳ cho là khư nguyên hoán vụng trộm nuôi lấy đệ tử. Trước đây lo lắng loan quảng giang kiêm kỵ mới không gọi ngươi đi ra đúng không? Trưởng chi phái từ trước đến nay không có nghe nói có cái gì truyền nhân, bây giờ xem ra là dấu tài mà thôi. Chốc nhã đồng con ngươi đào một vòng liền đoán cái 8-9 phần 10. Khôi bác diên bỗng nhiên cười, vận khởi nội lực quá to đánh hạ thọ xương thành sau đó. Cầm này phụ nhân tùy ý ra quân hưởng dụng. Chốc nhã đồng phong tư không người có thể ngăn, mà đại quân tử chiến sau cũng cần phát tiết, nếu có thể có như vậy một vị mỹ phụ thật sự là tha thiết ước mơ. Chốc nhã đồng nghe vậy cũng có một chút phát lạnh, từ nhỏ đến lớn, nàng thấy nhiều lắm nam tử sắc mặt, nhưng giống khối bác diên như vậy lãnh khốc vẫn là ít thấy. Ai không muốn chiếm giữ nàng, khối bác diên cư nhiên có thể thuận miệng một câu liền đem chính mình giống chỉ cừu trắng giống nhau tùy ý đám người chia sẻ, kỳ tâm trí làm người ta không rét mà run. Đợi dùng ngươi khao hoàn chúng quân sau đó, bản tướng đưa ngươi đi dưới đất gặp con trai bảo bối của ngươi. Chốc nhã đồng hai mắt nhất mắt híp, nếu là từ trước có người như vậy đề cập Ngô Trinh, nàng ngực chung khó tránh khỏi trong cơn giận dữ. Nhưng hiện nay tâm cảnh của nàng sớm đại khác biệt, những lời này tựa như bình tĩnh mặt hồ đầu tiếp theo khỏa hòn đá nhỏ, chỉ là vi lan mà thôi. Nàng thản nhiên nói Khư Nguyên Hoán không ở nơi này, đừng không thành tự thân xuất mã đi đối phó con ta rồi hả? Ha ha, các ngươi trưởng chi phái uy phong thật to. Khôi bác diên không trả lời lại, vẫn yên lặng chờ đợi Chốc nhã đồng chứa phẫn ra tay. Mỗi một câu hắn đều đắn đo thích đáng, thậm chí khi nào thì nói chuyện, khi nào thì không nói đều vừa đúng. Đã không ngừng có yến quân leo lên tường thành, hai quân khai chiến đến nay vẫn là hồi một tại trên tường thành bày ra lâu như thế đánh nhau. Thịnh quân dĩ nhiên thập phần gian nan, này là đủ rồi. Hô, Chốc nhã đồng thoải mái miệng thở dài, đĩnh trực lưng nói tương đối, các ngươi đều là xúc sinh nha. Trường kiếm vừa nhấc, bước đi dao động. Cho dù ở tường chắn mái thượng địa phương tấp nơi, Trúc Nhã Đồng vẫn dẫm ra cương đấu chi bước, đúng là mơ mộng bát thức thức thứ nhất che trời mê. Khưu Nguyên Hoán từng tận mắt nhìn thấy mơ mộng bát thức lợi hại, kiếm này lộ đến vô định, đi vô tung, khó có thể phá giải. Có thể khối bác diên ký nghe sư tôn nói qua, võ công của hắn lại mạnh hơn Thích Hạo Ca cùng Lý Hãn Mạc thật nhiều, lập tức thúc một cái trường kiếm, ngưng thần tiếp chiêu. Trúc Nhã Đồng dưới chân vừa đạp một nửa bỗng nhiên biến chiêu, thân trên đâm nghiêng mới ngã xuống, lăn lộn như say rượu, nhưng lại nhận thức thứ hai nhớ thương. Nàng cùng Ngô Trinh song tu sau cũng tìm hiểu đạo lý bí quyết tinh nghĩa, uy lực tuyệt đại mơ mộng bát thức bây giờ càng thêm không câu nệ giãn ra, tiện tay niêm đến, uy lực cũng là tăng nhiều. Mỹ phụ song chân vẫn đạp tại tường chắn mái phía trên, giống chỉ bất đảo ông giống nhau nghiêng toàn, đâm nghiêng kiếm đâm khối bác diên. Khối bác diên vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng trường kiếm trong tay giống như mở một đóa kiếm hoa, kiếm phong bể nát thanh quang mà ra. Hắn cũng đã không thể đứng thẳng bất động, song chân liền giết chết mệnh lui về phía sau, hiểm hiểm tránh đi. Trúc Nhã Đồng giống phiến bóng dáng giống nhau người theo kiếm đi, lần này nén giận ra tay, thế công chi sắc bén như sấm chớp rền vang. Hai vị cao thủ tại tường chắn mái bên trên ngươi truy ta đuổi, một tiến một thối do như quỷ mị. Khối bác diên mặc dù không địch lại liên tiếp lui về phía sau, Trúc Nhã Đồng kiếm phong thủy chung không thể đem hắn đánh cho bị thương. Mà đăng thành yến quân đã càng ngày càng nhiều, trên tường thành khắp nơi tiếng kêu giết tiếng cùng liều mạng đoàn binh đụng vào nhau. Đầu tường hỗn loạn khiến cho yến quân đã tiến sát cửa thành, công thành đại trùy không được nện búa cửa thành. Mỗi một trùy đều là bùn cắt đều rơi, mỗi một chỗ cũng làm cho cửa thành phát ra thống khổ kẽo kẹt tiếng. Tuyệt vọng thỉnh quân phí công chém giết, chết lặng vung vẩy binh khí, nghe không rõ đem lệnh, tìm không thấy đồng bạn, liền tầm mắt đều đã mơ hồ. Đầu tường điện thờ từ trước đến nay là chủ tướng hạ đạt quân lệnh, chỉ huy tác chiến chỗ. Chính là Hàn Thiết Y đã nhiều ngày chưa có trở lại nơi này, chiến sự kịch liệt, sở hữu quân lệnh đều tại tường chắn mái một bên trực tiếp hạ đạt. Cho nên chỗ này điện thờ trống không không người, chỉ có bị cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào thiền điện chỗ còn có ngũ người, ai cũng không có chú ý tới nơi này, cũng không có người phát hiện bọn hắn. Yến Tạc Vũ Dũng, chấm binh sĩ thực sự không phải là đối thủ của bọn họ sao? Có Mô huynh viện thủ, còn không phải là đối thủ của bọn họ sao? Trương Thánh Kiệt đứng ở góc cửa sổ kinh ngạc nhìn kịch chiến. Đi đến Hàn Thiết Y quân doanh sau đó, hắn không can thiệp toàn bộ quân lệnh, thậm chí không hữu hiện quá thân, đem ảnh hưởng của mình lực xuống đến thấp nhất. Hắn biết ngự giá thân chinh sẽ mang đến rất nhiều bất lợi nhân tố, bởi vậy, hắn chính là ẩn thân tại nơi này, làm không tồn tại người, bàng quan trận này thảm thiết chiến sự. Bệ hạ, thiếp có việc khởi tấu. Ân, ái phi mời nói. Trương Thánh Kiệt kinh ngạc trở lại, chỉ thấy Hoa Chứa Hoa quỳ xuống, phục sát đất hành lên đại lễ nói chiến sự đã cấp bách, thiếp thỉnh bệ hạ đăng thành, xoay chuyển tình thế ở ký đổ. Ân, Trương Thánh Kiệt ăn kinh ngạc, lúc này đăng thành, tất nhiên có thể phấn chấn thịnh quân sĩ khí, có thể đối với Yến quân mà nói càng là kích thích cực lớn, bắt được thịnh quốc hoàng đế nên nhiều công lao. Yến quân thẳng tiến không lùi. Thiếp biết bệ hạ sầu lo. Có thể bệ hạ như dục xây bất thế công, tất vì bất thế hành. Thọ xương thành như phá, thịnh quốc liền nguy như trồng trứng không tiếp tục thời gian xoay sở. Thiếp cũng biết bệ hạ không muốn làm người phía dưới, thiếp nguyện tùy bệ hạ, cùng thọ xương thành cùng tồn vong. Trương Thánh Kiệt ăn nữa kinh ngạc, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hoa Chứa Hoa tuy là cô gái yếu đuối, lại lâu bị thịnh quốc thừa tướng Hoa Hướng Địch trong bóng tối bồi dưỡng, từng bị Hoa Hướng Địch tán vì lấy nữ nhi, chính vì thiên hạ trước. Hai quân hỗn chiến lúc, ai cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Chỉ có nàng bàng quan khi xem xét thời thế, mới bốc lên tội khi quân nói ra tuyên truyền giác ngộ ngôn. Bởi vì Trương Thánh Kiệt cũng minh bạch, chính mình không có đường lui nữa, như không ở nơi này tử chiến đến cùng, thịnh quốc liền hoàn toàn xong rồi. Thiếp nguyện tùy bệ hạ, cùng thọ xương thành cùng tồn vong. Phí Tử Ngưng cũng tỉnh ngộ, đang quỳ xuống đất nói. Tốt, tốt, tốt, Trương Thánh Kiệt đầy mặt đỏ bừng, toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hướng hai tên người hầu thái giám nói mặc giáp. Đầu tường huyết chiến thảm thiết vô cùng. Khắp nơi đều có tử thi, khắp nơi đều có thành sông máu tươi, leo lên đầu thành Yến quân cùng tử chiến không lùi, cũng không lộ thối lui thịnh quân cơ hồ đến 4-6 số. Lấy Yến quân dũng mãnh, thịnh quân dị thường khó khăn kế tiếp lui về phía sau. Cửa thành cũng là vỡ nát, thịnh quân đã bỏ qua gia cố, phản ở cửa thành chỉnh quân, chuẩn bị đợi môn phá sau cùng Yến quân quyết nhất tử chiến. Một tiếng vang lớn, cửa thành sập âm thanh giống một đạo bị thiêu đốt bùa đòi mạng, đợi ánh lửa dập tắt. Hoàng phù đốt sạch, chính là mai táng thọ xương trong thành thịnh quân tướng sĩ thời điểm. Cùng thời khắc đó, đầu tường tượng điện thờ bỗng nhiên mở ra, một tên nam tử người khoác hoàng kim bảo giáp, đầu đội kim long mũ miện, nhận hai tên mặc lấy phượng y nữ tử đang đăng thành. Nam tử kia quý khí dọa người, càng cất chưa khó nói thành lời uy nghiêm bật hơi mở âm thanh, ra sức hô lớn nói chấm cùng Hàn tướng quân, cùng gia quân đang tử chiến, tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Cùng thọ xương thành cùng tồn vong. Dứt lời, nam tử kia đoạt lấy bên người đã mắt choáng váng quân sĩ trong tay rồi trống, một búa lại một chùy đánh vào trống trận bên trên. Không có chiến trường tiết tấu, không có quân lệnh ý đồ, chính là như vậy một chút, lại một phía dưới, tiếng tiếng điếc tai, tiếng tiếng khiếu thiên. Thiếp cùng bệ hạ cùng lôi trống trận, Hoa Chứ Hoa cầm lấy rồi trống, thân thể nàng văn nhược, chỉ có thể cắn chặt hàm răng hai tay cùng cử một cây rồi trống, tùy theo Trương Thánh Kiệt tiết tấu gõ trống trận. Trương Thánh Kiệt tại Trường An phóng túng nhiều năm, nhận ra hắn người thật sự nhiều lắm, mấy tại một chớp mắt yến quân liền la lên là Trương Thánh Kiệt, là Thịnh Quốc hoàng đế, chóc cầm lấy hắn, chóc cầm lấy hắn. Đảo mắt liền có yến quân leo lên điện thờ trước tường thành, điên cuồng mà chém giết ven đường quân sĩ dục cầm nã Trương Thánh Kiệt. Một tên yến quân một tay cầm đại lá chắn, một tay cầm đại phủ, dị thường dũng mãnh, trong tay đại phủ huy động liên tục lực quán thiên quân, Thịnh quân không đỡ được liên tiếp có vài chục nhân ngã xuống. Kia yến quân cuồng hô sải bước về phía trước, bỗng nhiên một cây trường mâu như độc xà theo Thịnh quân tùng trung đâm ra. Trường mâu điêu dao long, giống mở ra răng nhọn trải rộng miệng khổng lồ, phun nuốt lấy hàn quang đâm. Kia yến quân giữ tận cười cử lá chắn vừa đỡ, đang chuẩn bị lấy lá chắn mặt ép mở mũi thương sau khảm lật hết thảy trước mặt. Chợt thấy một cỗ đại lực tập kích đến, đại lá chắn giống lớp giấy giống nhau bị vạch trần, mũi thương theo trong mắt của hắn xuyên vào, sau đầu quán ra, tiếp lấy cả người đều bị trọn mãnh ném mà ra. Tùy thiếp hộ giá, chỉ trường mâu nữ tử vén lên tóc đen, đỉnh nạm vàng hoa, trang sức màu đỏ phía dưới một điểm hồng môi nhếch, mặc lấy lục cung đứng đầu phượng y. Nàng đánh bay yến binh, theo điện thờ chỗ đầu tường đỉnh mâu mà vào, gió mạnh quần áo trong mang phiêu linh, cả người đều giống như che đậy vạn hoàng vua vầng sáng. Nhìn choáng váng Thịnh quân như là ngủ chung bừng tỉnh, run rẩy khớp hàm hô hộ giá, hộ giá. Liền khối hộ giá tiếng theo điện thờ chỗ bắt đầu khuếch tán, có thể nhìn thấy nơi này, liền biết hoàng đế cùng quý phi chính không tránh tên tự mình nổi trống trợ uy. Hoàng đế trên người bảo giáp tiền đồ sán lạn, mấy có thể cùng ngày tranh nhau phát sáng, đúng là bách chiến vô địch chi giáp. Hoàng hậu uy phong hơn lẫm lẫm tại vô số yến quân bao vây bên trong, cầm trong tay một cây trường mâu hắt phong vậy bay lượn, nàng bên người ngã xuống thành phiến yến quân thi thể, trường mâu chi sắc bén ngay trước chết ngay lập tức thế nhưng sở hướng vô địch, đúng là vô kiên bất tồi chi mâu. Hộ giá, rơi xuống Thịnh quân sĩ khi tại chớp mắt bị điểm đốt. Chữ hàng ở cửa thành Thịnh quân tại đại môn bị đập ra khoảnh khắc điên cuồng mà phản xung phong, đầu tường Thịnh quân tắc có phương hướng, mục tiêu, cùng tinh thần lực, hướng về điện thờ chỗ dựa. Bọn hắn liều lĩnh chém giết dám ở ven đường cản trở yến quân, hoàng đế cùng quý phi nổi trống, hoàng hậu dục huyết phấn chiến, còn có cái gì có thể càng làm người ta phấn chấn? Còn có cái gì có thể để cho quân ngũ quên mình phục vụ mệnh? Thành, có thể thành. Nhất định có thể thành, đốt yên, mau, đi đốt kim long yên, Hàn Thiết Y cơ hồ đã tuyệt vọng, vạn vạn không ngờ được sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Trương Thánh Kiệt trước đây không cho hắn thêm một điểm phiền toái, nhưng ở thời khắc quan trọng nhất làm chính xác nhất sự tình, phát huy hắn tác dụng lớn nhất, thân là một tên hoàng đế tác dụng lớn nhất. Cỗ này bắn ra phát ra lực đạo đủ để di sơn đảo hải, làm vật đổi sao rời. Thọ xương đầu tường cuối cùng giấy lên đã lâu khói báo động, mà cùng từ trước án binh bất động. Canh phòng nghiêm ngặt tử thủ tín hiệu khác biệt, đạo này màu vàng kim khói báo động uốn lượn thượng thiên, phiêu tán lúc như kim long giơ vuốt, hồ phong hoán vũ, uy phong lẫm lẫm. Đóng ở ra thành tướng lãnh cả người đánh cái giật mình, nhảy tương khởi đến quát ra khỏi thành, mẹ hắn toàn quân ra khỏi thành. Tấn công, cấp lão tử tấn công. Sơn hô hải khiếu vậy tiếng kêu giết tiếng, thọ xương đầu tường giành trước thành yến quân bị đánh bạc tính mạng Thịnh quân chém giết hầu như không còn, điện thờ trước kim long tiếng trống chấn thiên vậy vang. Đầu tường một điểm hồng y giết chỗ đó, tướng sĩ hãy cùng đến nơi nào, phản đối giả tan tác. Nàng là Tịnh Lệ nhất phong cảnh, cũng là Thịnh quân tướng sĩ tôi phân chân sĩ khí trụ cột. Liền Trúc Nhã Đồng cùng khối Bắc Diên đôi này tuyệt đỉnh cao thủ sinh tử đánh nhau đều tại khoảnh khắc ảm đạm thất sắc. Phí Tử Ngưng lãnh binh đem yến quân đuổi hạ đầu tường sau hội hợp Hàn Thiết Y, gặp dưới thành không ít yến quân phản công ra khỏi thành chính liều chết huyết chiến. Hai người đối diện gật đầu một cái. Phí Tử Ngưng rung lên vô kiên bất tồi chi mâu khẽ kêu nói tùy bản cung giết hết yến tặc. Nàng một tay khẽ chống tường chắn mái, nhưng lại theo thật cao trên tường thành nhảy xuống. Hộ giá, Hàn Thiết Y thứ hai, theo sau có càng nhiều binh lính theo thang thượng trèo lên xuống, theo cửa thành lao ra. Đường quân tâm hoàn toàn nhéo thành một cỗ thằng, đánh bạc đầy đủ mọi thứ đều không trọng yếu thời điểm không ai có thể ngăn cản. Người còn không đi, Trúc Nhã Đồng cười đến giống như một đóa hoa tươi, thở dài nói còn nhìn không rõ sao. Thật anh hùng chi đế, hào kiệt sau đó, nên Thịnh quốc đương hưng. Khối Bắc Diên xa xa nhìn ra xa điện thờ một bên Trương Thánh Kiệt, lại nhìn trước mắt Trúc Nhã Đồng, vô lực khép lại hai mắt nói thiên ý, thiên ý. Mặc dù thiên ý, cũng nhân mưu cũng, chỉ tiếc giết không được ngươi. Tiếp theo hẹn gặp lại mặt, lại phân cái cao thấp a. Khôi Bác Diên nhảy xuống tường thành, mấy cái lên xuống liền lui nhập Yến quân trận bên trong. Yến quân buộc chặt huyền đã đứt, lúc ấy binh bại như núi đổ, ý hắn thái chi tiêu điều, cư nhiên ven đường cũng không muốn giết vài cái thịnh quân giải hận. Suy, thua thì thua, cao thấp còn không có phân ra sao. Trúc Nhã Đồng cười ngạo nghễ, lẩm bẩm hiện nay khắp thiên hạ, còn có ai có thể ở võ học thượng cùng Ngô phủ tranh phong. Thịnh quân tám mặt hợp bao vây, Yến quân bắt đầu như thủy triều lui bước. Hàn Quy Nhạn không rõ chuyện gì xảy ra, lại biết Thọ Xương thành chi chiến đại thắng, nàng thả ra Lăng Giang cửa thành, theo quân lệnh hợp bao vây. Lục Phỉ Yên lại vội la lên, ta không thể bồi ngươi, ta đi tìm Ngô Lang. Huyết tiếng bên trong, Phác Thiên Điêu đã theo không trung phi đến, Hàn Quy Nhạn biết tình thế khẩn cấp, Ngô Trình bên kia nguy hiểm thực không ở chỗ này địa chi phía dưới, vội hỏi nhanh đi, vạn vạn cẩn thận, không thể địch lại được. Ta biết phải làm sao, Lục Phỉ Yên cùng nàng một cái ôm, nói ta nhất định bảo vệ hắn trở về. Phác Thiên Điêu vỗ cánh bay cao một đường hướng bắc, mở mang Yến quốc đại địa, Ngô Trình tại nơi nào? Lục Phỉ Yên đã vô hà cố cập nhiều như vậy, chỉ hy vọng có thể sớm khoảnh khắc đuổi tới Hứa huyện phụ cận. Chỉ âm thầm tính toán quyết định, nếu như tìm không thấy Ngô Trinh, liền trực tiếp đi tìm Khưu Nguyên Hoán, chỉ cần kéo lại Khưu Nguyên Hoán, Ngô Trinh liền có thể an toàn. Nàng vừa nhích người không đủ nửa canh giờ, Thọ Xương trong thành Hoàng Cú Võ cũng mở ra thật lớn cánh chim nhanh như tên bắn vậy nhập vào đám mây, hướng bắc mà bay. Chương 10 Úc Mệt Bi Ca Trời Cao Rơi Tiên. Đông Quách huyện nhà ánh lửa tận trời. Trong thành đóng giữ binh lính bị điều động đi hơn phân nửa, nguyên bản liền phòng ngự hư không, càng là liền một chút cường lực quân khí đều không có, một chút Hứa bộ khoái cùng phòng thành binh cầm lấy Ngô Trinh thủ hạ tinh nhuệ đột kích đội không có chút biện pháp nào. Lại cứ đám này tặc nhân to gan lớn mật, phóng châm lửa đến cư nhiên cũng không lui lại, liền canh giữ ở đám cháy xung quanh, hơn nửa ngày thời gian làm huyện nha bị đốt thành một mảnh không. Tặc nhân đầu lĩnh chính là Ngô Trinh, Đông Quách huyện cơ hồ mọi người đều nhìn thấy hắn hô to gọi nhỏ. Thượng nhảy lên hạ nhảy, duy sợ nhân không biết. Ngô Trinh đúng là muốn hiệu quả như vậy, hắn nếu không hiện thân, thuộc hạ tổn thương thảm trọng, thậm chí một người đều sống không được. Chỉ có hắn đem chính mình bại lộ dưới ánh mặt trời, Yến quốc mới sẽ đem mục tiêu toàn bộ tập trung tại hắn một người trên người, đột kích đội bộ theo nhóm mới có an nhiên thoát đi cơ hội. Này đã không chỉ là can đảm cùng nghĩa khí, còn có trách nhiệm nặng nề cảm giác. Đột kích đội cao thấp từ giờ khắc này, không nữa nhân không đúng hắn bội phục sát đất. Thượng vị hội hợp huynh đệ nhao nhao vội vàng đến, bọn hắn mạo hiểm thủ ở chỗ này kỳ thật cũng là đang đợi. Cho dù thượng không kịp đuổi tới, nhận được tin tức sau cũng có thể phẩm ra mùi nguy hiểm. Không ngừng có người đến hội hợp, không hoàn toàn có người lén lút rời đi, nhân viên tiệm nhiều, mất đi, đợi Tiếu Tham Nghê Diệu Quân chạy vội đến đây, chỉ làm thủ hiệu, dư thừa đột kích đội viên mới cồn an lên ngựa, điên rồi giống nhau đánh ngựa hướng nằm bò sơn bỏ chạy. Phía sau chân có mấy ngàn danh yến quân truy kích, tại Yến quốc nội địa đám người khó có thể thoát đi khắp nơi cơ sở ngầm. Nói lên khó nhất chạy trốn chính là Ngô Trinh, cho nên Ngô Trinh ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người ở giữa lên nằm bò sơn. Nằm bò đỉnh núi chỗ có một tọa nhìn trời nhai, từ phía tuyệt bức tường, chỉ có nhất tọa cầu treo tương liên. Đám người bốn tiến rừng rậm sau liền xuống ngựa theo đường núi hướng đỉnh núi thẳng đến. Bảo khí lâu tùy chính mình, phân biệt khi Ngô Trinh còn khá không bỏ được, không nghĩ hàng này không nửa điểm tình nghĩa, có chút nghi ngờ nghiêng đầu, bỗng nhiên móng trước cách mặt đất hí dài một tiếng. Hắt còi còi chớp mắt chạy trốn không thấy bóng dáng. Chạy vội nửa đêm xông qua cầu treo, lại rút ra bảo kiếm thuần thục chém đứt cầu treo, gia nhân cứ như vậy bị vây ở nhai. Tuy là tuyệt địa, ở chỗ này chờ đợi Khưu Nguyên Hoán đến cũng là chỗ tốt nhất. Như vậy cao thủ đáng sợ, ở ngoài sáng tuyệt không có tại trong chỗ tối đáng sợ. Ấm áp ánh nắng mặt trời xua tan đầu xuân hàn khí, mới sinh cỏ xanh xanh biếc mà tươi mới, thật dày đầm lầy nằm so dê nhung giường còn muốn thoải mái. Có thể dung nạp xuống 30 người tới địa phương. Nhìn trời nhai cư nhiên còn có tốt như vậy một mảnh mặt cỏ, ngược lại trước đây chưa từng dự đoán được. Ngô Trinh từ ngưỡng bát xoa nằm ở đầm lầy phía trên, Nguyễn Hòa Thuận vui vẻ ánh nắng mặt trời phơi hắn cả người run lên, buồn ngủ. Thoải mái hơn chính là, lơ lửng cổ chỗ một cái mềm mại dài nhọn tay mềm chính nhẹ ấn niết, hai đầu bắp chân cũng có hai cặp tay nhỏ vuốt ve giúp đỡ buông lỏng. Hắn chính xác là mệt mỏi, dẫn mọi người một đường trốn đến nơi này tính mạng tạm thời không quăng, vô luận tinh thần vẫn là thể lực đều có thật lớn tiêu hao. Cho nên hưởng thụ một chút mỹ nhân ôn nhu hương không người có ý kiến. Cho nên nhìn quanh cùng Cù Vũ Tương giúp đỡ ấn nhu hai chân ở ngoài, Nghe Diệu Quân cũng buông xuống thể diện cùng cái giá, giúp hắn thư giãn đã thấy đau não bộ. Đi theo hắn đi đến nhìn trời nhai chỉ có 43 người, làm mặt cỏ có chút chật chội. Bất qua hắn nhóm đều tự giác nhường ra một khối địa phương, cũng làm bọn hắn nghỉ ngơi mặt đất có vẻ càng thêm chật chội. Ai, Liễu Bằng Trình thở dài, hắn tên hiệu khí phách hiên ngang, lơ đãng thở dài cũng là âm thanh khá lớn. Mọi người đều nghe vào tai. Liễu Bằng Trình, làm sao rồi? Nghe thấy thuộc hạ thở dài tiếng, nếu là chẳng quan tâm, vậy đơn giản là một ngu ngốc. Ngô Trình mí mắt so treo duyên còn nặng, dù như thế nào không căng ra đến, đơn giản nhắm mắt hữu khí vô lực hỏi. Đại nhân, xin lỗi. Liễu Bằng Trình hậm hực ngượng ngùng nói, thuộc hạ không phải là tiếc mệnh. Chính là năm đó lão mẫu còn tại lúc hy vọng thuộc hạ một ngày kia có thể ánh sáng cảnh cửa. Thuộc hạ không nên thân vào rừng làm cướp thành sơn tặc, cửu tuyền phía dưới bản không mặt mũi nào đối mặt lão mẫu. Đại nhân cho cái cơ hội, thuộc hạ hiện thời nếu có thể về đến cố hương, cũng coi như đối với lão mẫu có bàn giao. Đáng tiếc cũng không biết có thể trở về hay không, nếu thất bại trong gang tấc, liền có một chút tiếc hận thôi. Các ngươi tùy ta đều là mệnh, ta cũng không có muốn các ngươi tùy ta đi tìm cái chết. Chính là vừa mới đến phiên các ngươi trên đầu. Đại nhân không cần như vậy, bọn thuộc hạ đều rõ ràng. Rối loạn, nơi nào có được rất nhiều, có thể đi một là một cái, còn lại chúng ta đi không được, cũng đều cam tâm tình nguyện. Ngược lại thuộc hạ cũng có một chút chưa hết niệm nghĩ. Bị Liễu Bằng Trình gợi lên đề tài, 40 người tới thay nhau nói tiếp. Nói thoải mái lúc, cũng có một chút giống bàn giao di ngôn, mọi người tất cả dụng tâm nhớ, mà kể có bao nhiêu người có thể sống được đến, như có cơ hội, những huynh đệ này tâm nguyện có thể giúp gặp nhất cọc là nhất cọc. Nói tốt nửa ngày, Tề Tuyết Phong mới chợt nhớ tới, vậy hỏi đại nhân, ngài có không có gì chí hướng, cùng bọn thuộc hạ nói một hai, khai mở nhãn giới chứ sao? Ngô Trình tinh thần rung lên dọn ra ngồi dậy, gương mặt sõng rạc nói, đương nhiên là có. Ta muốn làm sự tình còn có rất nhiều, cái khác cũng không sách, duy có một việc hiện nay nghĩ thật, mẹ hắn quyết định phi làm không thể. Đám người dựng lên tai, tất cả chuyên chú, Côn Luân trưởng môn tại sinh tử tồn vong lúc quyết tâm phải làm sự tình không giống Tiểu Khả, duy sợ lọt một chữ không nghe rõ. Ta hiện tại liền muốn lái một gian toàn bộ thiên hạ tốt nhất thanh lâu. Bên trong cô nương không hẳn thật đẹp mạo, nhưng nhất định nhìn xem thuận mắt, còn ôn nhu săn sóc, khéo hiểu lòng người. Mỗi một cái nhã ở giữa đều có một phong cách riêng, bên cạnh địa phương không có, ngươi chỉ sắp tới liền nơi nào đều thoải mái, chân chân chính chính xem như ở nhà. Nương, lão từ một năm được chuyển khoản 130 vạn lượng bạc, nhưng là, các ngươi đột kích đội người tùy thời đến đây, lão tử mời khách, một mực không thu một đồng tiền. Ngô Trình nói được hào khí can vân. Bộ theo nghe được mục trừng miệng ngốc, thẳng đến một câu cuối cùng mới đánh cái rùng mình. Vòng Niên Tăng dọn ra nhảy lên quát, đâu, đại nhân, ngài chính mồm nói mời chúng ta cả đời đúng không? Đại nhân, thân phận của ngài nói ra lời nói, đoàn người đều nghe thấy được, cũng không thể thu hồi. Cũng không trách hắn một gia người nhà còn dẫn đầu giơ chân, Ngô Trình từ trước đến nay cấp nhân thông minh, kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần ấn tượng. Lấy cơ trí của hắn nói muốn mở nhất tòa tốt nhất thanh lâu. Kia tuyệt đối không phải là chỉ dùng kim điêu ngọc thế hết sức xa hoa để chứa đựng phẫn bề ngoài. Có thể nghĩ tất nhiên có vô số mới mẻ, trước đây chưa từng gặp tốt ngoạn ý. Vô nghĩa, các ngươi đều là anh hùng hào hán, đương đắc phía trên. Lão tử lặp lại lần nữa, các ngươi đã tới cô nương nhậm trọn, rượu ngon thức ăn ngon cung, không thu một đồng tiền, ôi. Nam nhân nói khởi thanh lâu đến, lúc nào cũng là đáng khinh hạ lưu đến đáng sợ, mà một khi mở ra miệng liền dừng không được. Ngô Trình khí phách bay lên nhất thời vong hình. Có thể chọc giận ba vị giai nhân. Hàng này hôm nay cũng không biết phát ra điên vì cái gì, không muốn đương thanh lâu lão bản, kia chính mình cũng không liền trở thành thanh lâu lão bản nương. Nói ra kêu nhân cười đến rụng răng, Cửu Vũ Tương trừng mắt, nhìn quanh nhéo hắn thịt, Nghe Diệu Quân tức giận tới mức nhận lấy tại hắn trên đỉnh đầu đến đây một trường. Ngô Trình ăn đau đớn, ba vị giai nhân có thể không có ý định buông tha hắn, đuổi hắn chạy trối chết. Bộ theo nhóm nhìn buồn cười, duy chỉ có Vong Niên Tăng cười ha ha xuất khẩu. Người khác đến mức chính khó chịu không chịu nổi, thấy thế quá sợ hãi, vài nhân nhào đến ban bả vai, che miệng, sinh sôi đem hắn xoay người qua, tiếng cười ngăn ở trong miệng không phát ra được. Trừ bỏ này hôn hàng, dư nhân hoàn toàn mặc kệ Ngô Trình bị đuổi thượng ẩn nấp xuống nhảy, giống như tất cả đều mắt bị mù, điếc tai. Này, đủ a, còn đánh, Nghe Diệu Quân trường thế thần diệu vô cùng, Ngô Trình không tốt chống đỡ, đành phải bay ngược về phía sau, oành một tiếng đụng lên khỏa đại thụ. Lại là đau kêu lên tiếng, ôi, cái gì mộc đầu cứng như thế. Ngô Trình nguyên bản liền cất gặp may tâm tư, ba vị giai nhân đang nổi nóng không chịu buông tha, chỉ có tranh thủ đồng tình một đường. Nghe Diệu Quân trên tay mặc dù không sử lực, đêm không có hết sức, nhưng tinh diệu chiêu thức đã là bản năng. Ngô Trình thấy nàng đơn trường chợt trái chợt phải, giống hai cái phiên phi hồ điệp, liền một cái triệt thoái phía sau bước đánh về phía khỏa thương thiên đại thụ. Lúc đầu vốn nghĩ là đụng tiếp theo khối vỏ cây, giả vờ bị đau. Không nghĩ này đại thụ cứng rắn vô cùng, Ngô Trình dựa vào một chút đụng thân cây lay động, có thể sau lưng cũng giống đụng chung một khối thiết bản, quất lãnh khí thẳng kêu. Quả nhiên ba vị giai nhân đều dừng tay lại không dám tiếp tục làm cho tiểu tính tình, còn chưa kịp quan tâm, chỉ thấy Ngô Trình đánh giá đại thụ đạo, hồng đậu sam. Trách không được cứng như thế. Thứ này Ngô Trình nhận ra, cao đặt 5 trượng, thô có 1 thước ngũ, màu nâu xám vỏ cây, hắn trong não hiện đại kiến thức y học không thể thiếu như vậy kỳ mộc. Hồng đậu sam bao hàm áo tím thuần, là một loại kháng ung thư dược vật. Ngô Trình ký ức dù chưa lái qua phương thuốc này, cây bộ dáng ngược lại nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Hồng đậu sam có thể dài được lớn như vậy không biết sống bao nhiêu năm, bằng gỗ tinh mịn rắn chắc, có thể so với kim thiết vậy chắc chắn. Ngô Trình nhìn vách núi, lại vỗ vỗ thân cây, nói chúng ta cùng một chỗ bắt nó chém, làm khối tấm chắn đi ra. Ngươi, Nghê Diệu Quân không rõ Ngô Trình vì sao hào hào mà muốn chặt cây muốn làm cái gì. Cũng không thể ngồi chờ chết, ta muốn cùng Khư Nguyên Hoán bai bai cổ tay. Ngô Trình nhìn này khỏa cự mộc nói cửu tử nhất sinh, quá thập tử vô sinh. Vòng Niên Tăng nói ra chỉ lưỡi búa to hướng đến lòng bàn tay thối hai cái, sử dụng bú sữa mẹ khí lực hướng về rễ cây bộ chính là tầng tầng lớp lớp một búa. Hắn dáng người lớn mập, võ công cũng không yếu, này một búa đi xuống chính là tầm thường thiết thuẫn cũng chém nát. Chỉ nghe một tiếng kim thiết vang lên, thẳng chấn động song trường run lên, khớp hàm đánh run rẩy, rễ cây thượng cũng chỉ có đầu bạch ấn. Tốt ra hỏa, Vòng Niên Tăng quăng hai tay líu lưỡi nói cứng như thế. Thứ này càng già càng cứng rắn, Hư Nguyên Hoán tên hiệu Toái Nguyệt Kim Cương, trường lực có thể mở bia nứt đá. Có cái này này nọ, có lẽ có thể ngăn thượng như vậy 3 năm trường. Ngô Trình cũng lấy chuôi đại đao chuẩn bị chặt cây. Người tiết kiệm chút khí lực đi, Nghê Diệu Quân lạnh lùng ngăn cản nói ai cũng thành đem khí lực đều hoa tại nơi này, làm người khác đi ngăn cản Khư Nguyên Hoán sao. Cũng thế, Ngô Trình bỏ xuống đại đao nói trong chốc lát làm khối tấm chắn, phải giống như mặt bàn dạng lớn nhỏ, có thể có nhiều hậu là hơn dày. Hắn hướng Nghê Diệu Quân khiến cho nháy mắt, hai người rời xa đám người, Ngô Trình cười cười nói ta nếu để cho ngươi mang theo Phán Nhi hồi Tử Lăng Thành, ngươi có nghe hay không? Ngươi thì sao? Khư Nguyên Hoán mục tiêu là ta. Ta là có chạy đằng trời. Các ngươi không giống với, chỉ cần ta kéo lại Khư Nguyên Hoán, các ngươi có thể đi được. Cù muội muội mang Phán Nhi trở về thì đi, có hay không ta đều có thể trở về. Nghê Diệu Quân gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Trinh, duy sợ hắn đột nhiên biến mất. Chính như Ngô Trinh lời nói, lần này cửu tử nhất sinh, nàng không cách nào tưởng tượng Ngô Trinh có thể theo Khư Nguyên Hoán thuộc hạ chạy ra sinh thiên, cũng tuyệt không cho phép hắn một người độc thân phản hiện. Dù sao mình cùng người khác khác biệt, người khác lúc này chỉ có khả năng trở thành trói buộc. Mà võ công của mình so Ngô Trình cao hơn, cho là nhất đại trợ lực. Vậy được rồi, Ngô Trình bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại điểm một chút nữ lang nói ngươi nha. Chúng ta đây liền cùng với Khư Nguyên Hoán đấu một trận, dù sao cũng không phải là lần thứ nhất cùng thập nhị phẩm cao thủ đối trận. Đương thật, Nghê Diệu Quân thập phần ngoài ý muốn, nguyên bản nàng suy đoán lấy Ngô Trình bướng bỉnh, 8 phần lại là muốn tìm đem tất cả mọi người chi đi. Lần này miệng đầy đáp ứng xuống, chẳng lẽ là đổi tính. Tóm lại Nghê Diệu Quân đầy bụng nghi ngờ, không quá tin tưởng. Người khác ở lại nơi này vô dụng, người hữu dụng, thêm nữa ta lại đã đáp ứng không còn bỏ xuống ngươi một người. Đuổi, đuổi không đi, phòng ta cùng đề phòng cướp tựa như. Đành phải cho ngươi lưu lai nha, Ngô Trình cợt nhả, lại ngược lại nghiêm trang nói có khả năng chết, ngươi lại nghĩ nghĩ. Không cần, ta không sợ, Nghê Diệu Quân mấp máy môi, Ngô Trình mỗi một câu đều nói đến chính mình tâm khảm. Nhưng gần đoạn thời gian ở chung tại cùng một chỗ. Nàng đối với Ngô Trinh cũng giải thật nhiều, biết rõ hắn hiện tại bộ dáng nhất định đang đánh cái quỷ gì chủ ý, tình cấp bách đường vắng ta chỉ sợ ngươi lại gạt ta. Cái này lại từ đâu nói lên à? Ngô Trinh không ngừng kêu khổ, gương mặt oan uổng, lại trấn an nói ngươi yên tâm, chúng ta là... Ân, đồng chí, ta như thế nào cắp ngươi thì sao? Ân, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy? Nghê Diệu Quân vừa run thơm ngon bờ vai, né tránh Ngô Trinh dục mượn cơ hội thông đồng thân cận tay. Sắc mặt càng ngày càng băng hàn nói ngươi nói cho ta rõ. Ta nói ta không có khả năng lừa ngươi. Ngươi, ta, hai người, cùng Khư Nguyên Hoán chiến một hồi. Ngô Trình ánh mắt sáng rực, nói hy vọng tuyệt không phải là không có. Chính là rất nhỏ. Ta cũng hiểu được có cơ hội. Được rồi, kia cứ quyết định như vậy. Có thể có ngươi theo giúp ta đi đến cuối cùng, ta lòng rất an ủi. Ngô Trình lại tiêu sái cười nhẹ một tiếng, xòe bàn tay ra nói vỗ tay hoan nghênh vì thế. Ba, hai trưởng vỗ. Ngô Trinh nhân cơ hội nắm chặt đem nữ lang dài nhọn mềm mại chừa tay nhỏ bóp tại lòng bàn tay. Nghê Diệu Quân thoáng dãy giụa, lần này Ngô Trinh nắm được kỳ nhanh không làm hắn tránh thoát. Nữ lang mặt ửng hồng lên, lại nghĩ kế tiếp sinh tử chưa biết, liền không còn cưỡng ép hút ra, tùy ý hắn song trường khép lại cầm. Cảm ơn, Ngô Trinh vẫn chưa bốn phía khinh bạc, chỉ cầm liền buông lỏng tay ra, quay người trở về bộ theo đàn. Phạt ngã hồng đậu sam, đám người ba chân bốn cẳng bổ chém ra một khối mặt bàn lớn nhỏ hình chữ nhật mộc. Cù Vũ Tương lại lấy ra châu được khảm làm song băng. Này mặt tấm chắn chưa bỏ có mũ tấc hậu ở ngoài còn cực rộng thùng thình, che chắn toàn thân trên dưới chỉ lộ ra ánh mắt bên trên nửa cái đầu, còn lại bộ phận cùng có thể chặt chẽ bảo vệ. Ngô Trinh lại đã chọn vách núi một bên một rừng cây, mượn Lâm Mục đem nhai bờ bên kia Yến Quân tầm mắt che chắn, Cổ Vũ Tương không được đem bổ khảm đến cây cối đoạn tiết rơi chuẩn, hận không thể bày ra thiên la địa võng. Nhìn quanh hai mắt đẫm lệ liên liên, chỉ liên tục không ngừng nhìn Ngô Trinh, ánh mắt một lát không rời. Các nàng đều biết hiện tại không phải là cáu kỉnh, phát cáu, hoặc là phùng má giả làm người mập thời điểm. Địch nhân là Khư Nguyên Hoán, các nàng ở lại nơi này trừ bỏ thêm phiền ở ngoài không có chút nào tác dụng. Cho nên bọn họ rõ ràng, đợi toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng sau nhất định phải rời đi. Chỉ có các nàng đều bình an rời đi, Ngô Trinh mới không có vướng bận, mới có lớn nhất mạng sống khả năng. Chính là, này lớn nhất khả năng, cũng bất quá là nhiều không đáng kể thôi. Gia quân nghe lệnh, đến ngay đây, hồ ứng tiếng thập phần trầm thấp lại nhỏ âm thanh, duy sợ bị nhai bờ bên kia Yến Quân nghe thấy, lại vẫn thập phần hùng tráng chỉnh tề, đúng là xa trường bên trên bi thương quyết tuyệt âm thanh. Phần tam đội riêng phần mình ẩn núp, đãi ta cùng Khư Nguyên Hoán sau khi giao thủ, các ngươi liền từ nhai sau leo núi xuống núi. Như gặp quân địch ngăn chờ không cần giao thủ, tìm thoát khỏi chính là, tại núi lớn này đối với các ngươi mà nói không khó. Sau nhanh chóng rời đi nơi đây ấn trước lộ tuyến trở về Thịnh Quốc, tuyệt không có thể đi thêm lưu lại. Đều nghe rõ chưa? Minh bạch, đại nhân. Ân, đều đi thôi. Trưởng môn sư huynh, nhìn quanh cuối cùng nhịn không được nước mắt tuôn đi ra bổ nhào vào Ngô Trinh trong lòng, khóc không thành tiếng. Lý trí có lúc là rất tàn nhẫn đồ vật, biết rõ chỉ có một cái tuyển chọn, có thể ngươi thật làm như vậy, lại sẽ hối hận cả đời. Ngô Trinh mỉm cười đem nàng ôm vào trong lòng, nói chớ khóc, sư huynh luôn luôn có biện pháp, lại phúc lớn mạng lớn, không có việc gì, Khư Nguyên Hoán một hồi trước không thể lấy tính mạng của ta, lần này cũng không thể. Đừng sợ, Phán Nhi không phải là luôn luôn tín nhiệm nhất sư huynh sao. Xuống núi sau hướng động nam đi, không lâu có thể nhìn thấy mẹ ta, làm nàng đến giúp đỡ là tốt rồi. Ngô Trinh nói được một bộ xác thực bộ dáng, ai cũng biết là tín nhiệm nói bậy, nhìn quanh chỉ có thể rơi lệ, một chữ đều nói không ra, lại cố nhịn khổ sở ngẩng đầu đến, lấy tay ngón tay tâm, lại điểm một chút Ngô Trinh ngực. Ngô Trinh cười gật đầu ứng, lại hướng Cổ Vũ Tương nói cho nhau chăm sóc, một đường cẩn thận. Cổ Vũ Tương nguyên bản chỉ vểnh lấy môi thơm không nói được lời nào, nghe vậy cũng rơi xuống lệ đến liên tiếp gật đầu, lại không được lắc đầu. Chọc cho Ngô Trinh ha ha cười lên nói được rồi chớ ngu á, ta đáp ứng ngươi sự tình còn không có làm xong toàn bộ, tự nhiên muốn tiếp tục. Cổ Vũ Tương đại xấu hổ lúc, Vong Nhiên Tăng tại một bên nhìn xem thâm thụ cảm động, lồng ngực tất cả đều là không biết thế nào đến vạn bản nhu tình, tiến lên hướng Ngô Trinh lễ bái nói thuộc hạ đợi được đại nhân chi ngộ tri ân, tất nhiên liều chết hộ tống hai vị tiểu thư hồi từ Lăng Thành, đại nhân ngài an tâm đi thôi. Ta con mẹ nó hiện tại chết chắc à nha, an tâm đi. Ngô Trinh tức giận tới mức nhận lấy tại đầu hắn lên đây cái bạo lật nói hai câu lời hay tới nghe nghe. Chúc đại nhân phúc thọ cùng thiên tề. Đắc đắc đắc đắc, lại để cho ngươi nói tiếp lão tử lập tức phải chết tại ngươi đại bi chú phía dưới, cuốn xéo. Đều mẹ nó cuốn xéo. Bộ theo nhóm lần lượt lui nhập che giấu chỗ, Ngô Trinh tại nhai một bên núi đá thượng rừng rưng mùi ngay ngắn tốt, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn từng tận mắt nhìn thấy Trúc Nhã Đồng tại Đào Hoa Sơn thượng lưng đeo chính mình, vẫn như cũ giết hết nhất sơn cao thủ. Bây giờ đối mặt Khư Nguyên Hoán chỉ có mình cùng Nghê Diệu Quân hai người liên thủ, uy lực liên trường chi phái thiên quan ngũ hành trận đều rất có không bằng, lại như thế nào thắng được hạ không hề vướng bận Khư Nguyên Hoán. Ngô Trinh trong lòng chưa bao giờ giống như này tuyệt vọng. Có thể kéo riêng nhất thời là nhất thời, bộ theo nhóm có thể nhiều chạy đi một là một cái. Mặt trăng lặn đầy đất, mặt trời mọc đỉnh núi, Ngô Trinh vừa ăn một chút lương khô, uống lên một chút sương sớm, trời không lên Mỹ lại mưa xuống. Mê mê mang mang mưa xuân làm vụ sắc hòa thuận vui vẻ, hơn nữa tại thật cao vách núi chỗ phá lệ dày đặc, ba trượng ở ngoài chính là trời quang mây tạnh, lấy Ngô Trinh tu vi cũng chỉ có thể gặp mơ hồ hình người hình bóng lắc lư. Ngô Trinh tinh thần rung lên, âm thầm cầu nguyện Khư Nguyên Hoán sớm một chút đến, nếu có thể tại hiện nay giao thủ, cho hắn mà nói nhất có lợi bất quá. Phần thắng trống rỗng lại tăng không đáng kể, chân ước chừng có cửu ngưu nhị mao nhiều. Trong não vừa hiện lên như vậy ý nghĩ, liền nghe vách núi đối diện rối loạn lên. Nhân tiếng nghe được có người miệng nói Khưu đại tướng quân. Ngô Trinh trong miệng phát khổ, không biết gần đến rốt cuộc là ngôi sao may mắn cao chiếu vẫn là tai tinh lâm môn, suy nghĩ gì liền đến cái gì, há miệng giống nhau quả đen, tốt xấu đều là linh, chuẩn đáng sợ. Điện hạ, sơn cốc truyền đến hùng hậu nam âm thanh, tiếng chấn sơn cốc quanh quần không dứt thần Khưu Nguyên Hoán cầu kiến điện hạ. Ai, nơi này, Khưu ái khanh miễn lễ, hãy bình thân. Ha ha, Ngô Trinh thuận theo can đã đi xuống lư. Đã không chỉ có là khi quân võng phía trên, cơ hồ đã ngang nhiên xưng đế, diệt cửu tộc đều là nhẹ. Khư Nguyên Hoán cũng không khỏi kéo ra khóe miệng, nhất thời nghẹn lời, người khác có thể lấy giết cửu tộc vấn tội, Ngô Trinh thật không được. Hắn biết Ngô Trinh miệng lưỡi bén nhọn, càn quấy đi xuống càng ngày càng nói không rõ, Toại nói điện hạ vừa không nguyện lộ diện, thần tự tiến đến bái kiến, bệ hạ có chỉ ở đây, thỉnh điện hạ tiếp chỉ. Vậy ngươi đến đây đi, ta nhìn nhìn là cái gì. Ngô Trinh lười biếng đại nghịch bất đạo ngôn đủ để đem bất kỳ cái gì một người chọc giận, Khư Nguyên Hoán lại sáng tỏ hắn tự biết khó có thể may mắn thoát khỏi, đơn giản cam chịu xính một chút võ mồm cực nhanh, cũng không cùng nàng so đo. Cầu treo đã bị chém đứt, Yến Quân từ lúc Khư Nguyên Hoán đến phía trước liền làm chuẩn bị, tam căn công thành dùng phi trào bị trưng bày tại nhai một bên. Phi trào dây thường chiều dài hiển nhiên trải qua tỉ mỉ đo lường tính toán, Ngô Trinh tại trong sương mù xa xa nhìn cái đại khái, này tam căn phi trào đối với Yến Quân vô dụng, nhưng là Khư Nguyên Hoán muốn, biện pháp của mình không nhiều lắm. Chỉ thấy Khư Nguyên Hoán nhắc tới một cây phi trào nhảy thượng một cây đại thụ, hét to một tiếng vận khởi thần lực đem câu móng ra sức hướng nhìn trời nhai ném đi. Hơn 10 cân câu móng phi hành được so mưa tên còn muốn nhẹ nhàng, so dây cung nổ bắn ra mà xuất lực đạo còn muốn kình cấp bách. Mắt thấy dây thường sắp hết thời điểm, câu móng len keng một tiếng thật sâu khảm vào núi thạch. Ngô Trinh gặp Khư Nguyên Hoán như thế trực tiếp có thị vô sợ, đang do dự lúc, đệ nhị cây phi trào lại đã, lúc này cắn chặt răng, một cái tung nhảy tới nhai một bên, vung kiếm liền hướng dây thường chém tới. Mũi kiếm chưa kịp, liền nghe rệ khiếu tiếng điếc tai nhức óc. Khư Nguyên Hoán ném ra tam căn phi với tay sau liền phát liên châu tên cản trở có người phá hỏng dây thừng. Như thế kình đạo mưa tên Ngô Trinh nghe cũng chưa từng nghe thấy, liên tục ngăn chặn cái đều bất lực, đành phải chạm đất lăn một vòng lách mình tránh ra. Khư Nguyên Hoán một bên phát tiến, một bên leo lên dây thừng. Lơ lửng dây thừng khoảng cách thật dài, hắn lại như Lý Bình Địa vậy xài bước về phía trước. Lăng liệt sơn gió thổi dây thừng lung la lung lay, phía dưới là vạn trượng vực sâu, đều không thể làm hắn lùi bước. Ngô Trinh thấy hắn trong tay còn cầm lấy một phen mưa tên, hiển là vì phòng ngừa Ngô Trinh tiến lên chém đứt dây thừng. Nhưng hắn không có cách nào, nếu khiến Khư Nguyên Hoán nằm cạnh gần đi thêm phát tiến, chính mình tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Ngô Trinh đành phải cam mạo kỳ hiểm xông tới, làm bộ dục chém dây thừng, Khư Nguyên Hoán quả nhiên liên tục phát tiến. Có thể mượn địa thế chi lợi làm cho tuyệt đỉnh cao thủ không thể không bất đắc dĩ ứng đối, này cơ chí cùng quyết đoán cực nhanh, trên đời hiếm thấy. Hai người ở giữa thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Ngô Trinh mặc dù thi triển ra đạo lý bí quyết liên tiếp né tránh mưa tên, nhưng côn Ngô kiếm thủy chung chém không đến dây thừng phía trên. Mắt thấy Khư Nguyên Hoán trong tay mưa tên bắn xong, cách xa chính mình lại bất quá 5 trượng khoảng cách, muốn ngăn cản hắn đã không có khả năng, đơn giản lại một mông ngồi trở lại tảng đá lớn, giơ lên tấm chắn. Hồng đậu sam trừ bằng gỗ tinh mịn ở ngoài, văn lộ cũng rất có mỹ cảm. Ngô Trinh ngồi ngay ngắn ở tảng đá lớn phía trên, cười ha ha một tiếng, nói Khư đại tướng quân nói muốn đến tham kiến. Liền chuẩn bị đứng lấy tham kiến sao. Ngô Trinh cơ biến linh hoạt thanh danh bên ngoài, Khư Nguyên Hoán không có khả năng bởi vì hắn như thế khinh thường liền lấy vì người này điên rồi, ánh mắt của hắn lãnh điện vậy đảo qua liền nhìn ra mấy chỗ cạm bẫy. Nhìn trời nhai thường ngày liền giấu người rất hiếm, những cái này cạm bẫy hiển nhiên là gần đây bố trí. Lấy Khư Nguyên Hoán ánh mắt đến nhìn, có thể tại ngắn ngủn thời gian liền nhập ra tùy tục bố ra như vậy cạm bẫy, dĩ nhiên không giống tiểu khả. Tham kiến việc dung sao lại hành bồi tội. Thần thỉnh điện hạ thỉnh tiếp chỉ. Khư Nguyên Hoán đương nhiên không có khả năng hướng Ngô Trinh quỳ xuống, nhưng ở Yến Quân trước mặt cũng không thể hao tổn hoàng ra mặt. Trong miệng cung kính ở giữa, đã đi từng bước một gần. Cảm bẫy cơ quan có nhìn ra, tự cũng có không nhìn ra. Mấu chốt nhất còn tại ở Ngô Trinh nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, danh khí thật sự quá lớn. Có thể hồi tộc như thế tuyệt không chỉ là dựa vào vận khí, Khư Nguyên Hoán cẩn thận một chút, đối phó một tên 11 phẩm võ giả, này đã là thật lớn tôn trọng. Cẩu vật, mắt chó coi thường người khác, lão tử quay đầu hạ chỉ chém chó của ngươi đầu. Ngô Trinh nhe răng cười một cái, lấy kiếm ngón tay Khư Nguyên Hoán, lại vung kiếm tại không trung hư phi vẽ cái xoa, bên phải chém một kiếm kia thẳng chém rớt, chỉ nghe phanh một tiếng, không biết nơi nào dây thừng ngăn ra, Khư Nguyên Hoán gót chân trước bắn lên một mảnh lông châu châm. Mưa tên dùng hết, trường cung đã bị Khư Nguyên Hoán vứt tới không cần. Cự ly cực gần phía dưới ám khí lại không hiểu được rơi vào khoảng không, Ngô Trinh chỉ cảm thấy hoa mắt. Khư Nguyên Hoán hùng vĩ dáng người bỗng nhiên tới gần mấy phần, màu khó có thể thấy rõ. Chính là Khư Nguyên Hoán tránh thoát lông châu châm, lại đạp gãy một cây cành khô, một thanh bộ thú kẹp bỗng nhiên theo bụi cỏ chung hợp nhau. Cái cặp thượng giang nhọn phân bố chẳng chịt, kẹp chúng chính là đứt gân gãy xương, một cước bị phế kết cục. Một chiêu này cực kỳ độc ác, Khư Nguyên Hoán vẫn không hoảng hốt không bận rộn đơn chân phát lực nhất nhảy, bộ thú kẹp phát ra thanh thúy kim thiết vang lên tiếng gắp cái không. Bố trí tỉ mỉ cảm bẫy hoàn toàn không có tác dụng. Hai người ở giữa khoảng cách đã gần đến, Ngô Trinh thấy thế nâng lấy tấm chắn sau lật chợt lui, rục lui nhập rừng cây bên trong. Khư Nguyên Hoán ứng biến cực nhanh thậm chí xa siêu tưởng tượng của hắn, đi sau một lát, cơ hồ tới trước, nhưng lại rục thường tại Ngô Trinh phía trước đạp tại hắn điểm đặt chân phía trên, đồng thời còn ung dung khen điện hạ nhẹ nhàng quá công. Lão tử còn dùng được ngươi khen. Ngô Trinh Trâm bận rộn bên trong trả lời một câu, hắn từ trước đến nay khổ luyện khinh công vào thời khắc này lộ ra, nhưng chỉ Sư Nguyên Hoán hơi chậm một chút. Có thể Khư Nguyên Hoán trung quy đứng trước, song chân vừa liền duỗi tay hướng không trung Ngô Trinh cầm tới. Khư Nguyên Hoán cũng không nghĩ đến chính là, nơi này cư nhiên không ổn. Ngô Trinh cư nhiên lấy thân là nhị, dẫn hắn vào cạm bẫy. Xốp mặt đất vừa chạm vào liền là sụp đổ, lộ ra cái hố to đến, Khư Nguyên Hoán rơi xuống thời điểm, bốn phương tám hướng cơ quan vang lớn, vô số mũi tên nhọn, sắp xếp một chiều cạm bẫy phóng ra. Có khác hai cây bị kéo loan thúc đẩy đất mặt sức lực trúc bỗng nhiên bắn lên, nghĩ hố to phía trên trọng kích. Cạm bẫy đồng dạng dày đặc lợi nhận, cho dù Khư Nguyên Hoán thất chân té rớt cũng sẽ bị đâm ra vô số lỗ máu. Phía trên lại là duệ tên cùng độn khí đều có, đạo này cạm bẫy bố trí chi tinh diệu làm người ta tán thưởng, cũng đủ để đánh chết một vị vội vàng không kịp chuẩn bị thập nhị phẩm cao thủ. Đáng tiếc hắn là Khư Nguyên Hoán, tuyệt đỉnh cao thủ trung tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù tuyệt cảnh bên trong vẫn không hoảng hốt không bận rộn. Bàn tay hắn thò ra, cánh tay bỗng nhiên tăng vọt một đoạn sinh sôi phản ở hố bức tường, lại vừa phát lực liền nhảy ra cạm bẫy. Một tay kia tại vũ tiễn tùng trung chuẩn xác bắt lấy một cây mưa tên, lấy cái này làm vũ khí trái phải quét ngang, đem bắn đến ám khí toàn bộ đánh rơi. Hai cây kình trúc giống như hai cây trường tiên quay đầu đánh hạ, hắn bỏ xuống mưa tên, hét lớn một tiếng hai tay bắt lấy sao trúc, chỉ nghe hai tiếng như trung kim thiết giòn vang, kình trúc bị hắn chặt chẽ cầm lấy ở trong tay, toái thành bụi phấn. Nếu không phải là gặp qua trúc nhã đồng toàn lực thi triển khi không thể tưởng tượng nổi, Ngô Trinh nhất định cho rằng như vậy là đủ rồi. Nhưng hắn dù sao gặp qua trúc nhã đồng có thể vì, Khư Nguyên Hoán cũng có thể làm được. Cho nên tại Khư Nguyên Hoán nhảy ra cạm bẫy thời điểm, Ngô Trinh liền nâng lấy tấm chắn thôi tới, đồng thời đem côn ngô kiếm theo tấm chắn phía trên đâm. Khư Nguyên Hoán đơn chân chống đỡ tấm chắn tảo khai ám khí, bóp nát kình trúc, côn ngô kiếm đã đến yết hầu lúc. Hắn thân trên ngửa ra sau, kiếm phong thanh quang liền từ mi tâm ở giữa xẹt qua. Hàn ý dọa người. Khư Nguyên Hoán vừa ám nói một tiếng may mắn, liền nghe phía sau lại là kình nỏ phóng ra âm thanh, đồng thời một thanh trường kiếm theo dưới tấm chắn phương xuất động độc long vậy bắn ra, đâm về phía chính mình bụng. Nguyên đến nơi này mới là tuyệt sát, hai tên 11 phẩm cao thủ trường kiếm, bị tấm chắn ngăn cản tầm mắt, còn có sau lưng cạm bẫy cư nhiên còn có dấu cơ quan. Đây là tuyệt cảnh trung tuyệt cảnh, liền Ngô Trinh đều tại khoảnh khắc mừng như điên không thôi, cho rằng Khư Nguyên Hoán chết chắc rồi. Nhưng là Khư Nguyên Hoán không có chết, hai tay hắn bắt lấy hai thanh trường kiếm xé ra nhất đoạt, Ngô Trinh cùng Nghê Diệu Quân giật mình kinh ngạc bận rộn phát lực hồi đoạt, Khư Nguyên Hoán liền mượn lực dựng lên, song trường xoay tròn uốn éo liền đem hai thanh trường kiếm chảo ở trong tay, lơ lửng một cái cao nhảy, liên tục xoay người tin tức hồi dây thừng phía trên. Thất bại trong gang tấc, Ngô Trinh mặc dù cùng Nghê Diệu Quân đứng sóng vai, lại cùng khó nén trong mắt kinh hãi. Tuyệt sát thất bại sau đó, trên mặt đất mặc dù còn có chưa bị gây ra cạm bẫy, nhưng không có một cái có thể có nơi này uy lực. Nếu muốn giết Khư Nguyên Hoán không khác người si nói mộng. Khư Nguyên Hoán tại dây thường thượng lơ lửng phiêu đáng, cũng là lòng còn sợ hãi, không thể tưởng được sẽ bị Ngô Trinh bước đến loại này phân thượng. Hắn quang quang tay, chỉ thấy cầm chặt hai thanh lợi kiếm bàn tay tâm lý hiện ra màu vàng văn mặt, lúc này dần dần biến mất sau mới khôi phục như thường. Kim cương trưởng, cư nhiên bị tu luyện tới lợi nhận không thể thương tình cảnh. Nghê Diệu Quân chán thấm đổ mồ hôi thủy, mới vừa rồi một kiếm kia mặc dù đơn giản, cũng là nàng công lực toàn thân. Tinh lực thậm chí tinh thần chỗ tụ tập, uy lực vô cùng. Khư Nguyên Hoán lấy đồ thủ tiếp kiếm mà không thương thậm chí còn đem nàng trường kiếm cấp tránh khỏi, nàng trong lòng cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Điện hạ thật là độc ác tâm đâu, Khư Nguyên Hoán không dám tiếp tục có bất kỳ cái gì lòng khinh thường, nhất thời cũng không dám tùy tiện tới gần, ai biết Ngô Trinh còn có bao nhiêu che giấu thủ đoạn. Người này quỷ kế đa đoan, mới vừa rồi đã bị bức ra tuyệt học, gặp lại nguy hiểm không hẳn liền có thể ứng phó. Hắc hắc, loạn thần tặc tử. Chính là nấu ngươi đều không có phân, nào có cái gì ngoan độc không ngoan độc thuyết. Ngô Trinh đầu đầy mồ hôi, cư nhiên còn có thể cười đến đi ra, có thể Nghê Diệu Quân biết hắn chính là tại cố làm ra vẻ. Sự tình đến cái này tình cảnh, không còn có bất cứ hy vọng nào. Khư Nguyên Hoán giống như là sử dụng kim cương trường lực khá hao tổn nguyên thần, nhắm mắt thở dốc tốt một trận mới mở mắt ra đến, lại từng bước đạp dây thừng về phía trước. Lúc này đây hắn càng thêm cẩn thận, càng thêm cẩn thận. Ngô Trinh ở trước mặt mình chắp cánh khó thoát khỏi. Cũng không cần tham công liều lĩnh. Hắn không thể không bội phục, một hồi trước đánh lên hoàn toàn tinh thần đối phó một người, liền mình cũng đã không có ấn tượng. Khư Nguyên Hoán tựa như một cái tử thần từng bước ép sát. Nghê Diệu Quân chợt thấy trong lòng thoải mái, chính như Ngô Trinh lời nói, có thể bồi tiếp hắn cùng đi đến cuối cùng, cũng là một loại may mắn. Cho dù như vậy mất đi tính mạng, đồng dạng là nhân sinh chuyện vui. Hơn nữa, lần này hắn không có lừa gạt chính mình, hắn quả thật không có đuổi chính mình đi. Mà là lựa chọn chính mình làm bạn hắn đến cuối cùng khoảnh khắc. Nữ lang nghiêng đầu, ngưng mắt, Hướng Mộ Trinh tự nhiên cười nói. Nàng phát hiện nam tử này thực sự là vô cùng dễ nhìn, hơn nữa dũng cảm, cơ trí, thẳng đến khoảnh khắc này hắn cũng không có sợ hãi, một chút cũng không sợ. Hắn thậm chí cùng chính mình ánh mắt tương đối khi còn xấu xa cười, bỗng nhiên bỏ xuống trong tay tấm chắn, vội vàng không kịp chuẩn bị đem chính mình kéo vào trong lòng. Cứ như vậy tại đại địch trước mắt, nặng nề mà một ngụm hôn lên chính mình. Nghe Diệu Quân sợ tới mức choáng váng, ngay cả mặt mũi sắc đều đã trắng bệch. Hắn hôn sâu như vậy nặng, cơ hồ muốn đem chính mình non mềm môi anh đào cùng lưỡi thơm tất cả đều hút tới, hút nhồi máu, phát sưng. Hơn nữa hắn một tay bắt được trước ngực hai khỏa chưa bao giờ bị nam tử chạm đến quá, nhuận nhuyễn như da đông lạnh, thật cao đứng thẳng mỹ nhũ. Một tay lại từ sau giống móng vuốt sói giống nhau cầm vừa tròn lại kiều bờ mông. Hắn chảo được như vậy dùng sức, liều mạng lại nhu lại xoa, làm nữ lang cảm thấy hình như có bị bóp vỡ cảm thấy đau đớn. Nhưng nàng trong đầu một mảnh, đã cái gì cũng không biết, cái gì đều không rõ ràng lắm, chính là cả người mềm nhũn ngồi phịch ở trong ngực hắn, mặc hắn khi dễ, khinh bạc. Bỗng nhiên biến cố làm Khư Nguyên Hoán lông mày nhíu một cái dừng lại bước chân, không biết Ngô Trinh lại muốn ngoạn hoa dạng gì. Ngô Trinh tắc ngon lành là thưởng thức một chút nữ lang thơm ngọt mùi vị, lại lớn tư khinh bạc nàng động lòng người gợi cảm thân thể yêu kiều sau mới tại nàng bên tai nói nhỏ bảo bối, chạy mau. Như tại trong mộng Nghe Diệu Quân chỉ cảm thấy chính mình đằng vân giá vụ bay lên, mỹ nhũ cùng mông đẹp rời đi bàn tay to của hắn sau mới chuyển đến nóng rát đau nhói cảm giác, có thể nghĩ phía trên đã tất cả đều là vết đỏ thậm chí xanh tím ấn ký. Hắn cuối cùng vẫn là lừa chính mình, hắn từ đầu tới đuôi sẽ không muốn cho chính mình bồi tiếp hắn đi đến cuối cùng. Ngô Trinh ném mạnh được mạnh như vậy, đem nữ lang xa xa ném ra vách núi. Dựa vào khinh công của nàng tự có thể tại không trung điều chỉnh thân hình leo trèo xuống, không có tính mạng lo lắng. Có thể nàng cũng không có khả năng lại đang nhìn lại thiên nhai, sừng sững thẳng tắp vách núi đợi nàng lại về đến, Ngô Trinh dĩ nhiên bị mất mạng ở Khư Nguyên Hoán tay để, trở về chút nào không giá trị. Nghe Diệu Quân chợt tỉnh ngộ, vì sao Ngô Trinh lúc trước bỗng nhiên nghĩ ôm bả vai của nàng, lại đi nắm nàng tay mềm. Hắn đã hạ một thân một mình hẳn phải chết quyết tâm, hắn đối với chính mình cũng chắc chắn động lòng. Sớm chiều sống chung, có thể nào không có tình cảm chút nào. Cho nên hắn không phải là hết sức khinh bạc, loại này việc hắn từ trước đến nay khinh thường ở lại làm. Hắn chính là động tâm, nghĩ kỹ tốt thân cận chính mình một phen. Nghe Diệu Quân tốt hối hận, lúc trước tại sao muốn trốn, vì sao không cho hắn hảo hảo mà ôm một cái, tính là bị bộ theo nhóm nhìn thấy thì thế nào. Bộ theo nhóm đều đã rời đi, lưu đến cuối cùng Nghe Diệu Quân cũng có thể giữ được tính mạng. Ngô Trinh Liễu vô khiên quài, bật cười lớn giơ lên đại lá chắn nói đến nha, cầu tặc. Điện hạ cẩn thận, không hiểu Ngô Trinh đang đùa hoa dạng gì, Khư Nguyên Hoán một tay sách song kiếm, đơn trường hoành ở trước ngực chậm rãi đi trước. Hắn tiến thêm một bước, Ngô Trinh liền lui từng bước, hắn tiến mau, Ngô Trinh liền lui mau, hắn tiến chậm, Ngô Trinh liền lui chậm. Cảm bẫy tại một đám gây ra, lại một đám thất bại. Cuối cùng Khư Nguyên Hoán cơ hồ đạp xong rồi toàn bộ mặt đất, không còn có gây ra bất kỳ cái gì cảm bẫy thời điểm, hắn mới thân hình như điện vậy tới gần, một trường đánh. Không tốn xảo. Cũng không có hết sức đập bộ vị, chính là tùy ý hướng về tấm chắn đánh. Ngô Trinh toàn thân đều gắn vào đại lá chắn sau đó, song chân chặt chẽ đạp ở mặt, tấm chắn cũng sử ở mặt. Hắn trốn không thoát Khư Nguyên Hoán thiết trường, chỉ có thể cứng rắn nhận lấy. Tràn trề đường địch cự lực tập kích đến, Ngô Trinh chỉ cảm thấy chống đỡ đại lá chắn vai đều cơ hồ nát, trước mắt biến thành màu đen phun ra nhất ngụm lớn máu tươi. Đại lá chắn trợ hắn tan mất hơn phân nửa lực lượng truyền vào lòng đất, vẫn đang liền một trường đều nhịn không được. Một hơi thở gấp đi lên, thứ hai trường lại tới, một trường này trực tiếp đem hắn đánh cho song chân như nhũn ra, không thể không nửa quỵ dưới đất, phấn khởi toàn lực nâng lấy tấm chắn, đem thân thể trốn ở tấm chắn sau. Nhưng hắn biết chính mình chống đỡ không nổi nữa, tiếp theo trường chính là bị mất mạng thời điểm, chỉ cần Khư Nguyên Hoán nghĩ. Chết ở Khư Nguyên Hoán trong tay vẫn là tốt, như bị hắn lấy được trường an. Ngô Trinh tuyệt vọng nhắm mắt, cười khổ một tiếng chờ đợi vận mệnh tuyên án. Trường phong vang lên, duệ khiếu cũng vang lên. Còn có to rõ trong mây thiên ưng sủa cùng hoàng sợ cấp bách giọng nữ quát lớn cút ngay. Trưởng phong bỗng nhiên triệt hồi, Khư Nguyên Hoán lui về phía sau hai bước, như lâm đại địch. Ngô Trinh lại liền phun ra hai búng máu tươi, mơ hồ đôi mắt mới gặp Nghe Diệu Quân đi mà quay lại đem chính mình nâng đỡ ngã vào nàng trong lòng. Nữ lang giọt lệ cuồn cuộn, gắt gao đem hắn ôm tại trong lòng, gắt gao cắn môi không dám cao giọng khóc lớn. Ngươi như thế nào trở về, nhanh đi bang Phỉ Phỉ. Ngô Trinh vô lực cổ họng. Mới vừa rồi kia tiếng quát lớn rõ ràng là Lục Phỉ Yên. Nàng tuy là võ công chắc tuyệt, có thể nói thập nhị phẩm phía dưới đệ nhất nhân, có thể còn xa xa không phải là Khư Nguyên Hoán đối thủ. Ngô Trinh trong lòng đại cấp bách, còn tới làm gì? Hồ Lộ Hoa cứu ra ra sao? Người đừng vội, không có việc gì, không có việc gì, Lục tỷ tỷ bên kia, ta. ta bang không lên bận rộn. Nghe Diệu Quân tiếng mũi dày đặc, khóc ở giữa càng là đậm đến giống mật giống nhau tan không nổi ngọt. Nàng không được vuốt ve Ngô Trinh gò má, tại hắn ngạch một bên hôn môi. Ân, nữ lang mềm mại môi anh đào tất nhiên xúc cảm tuyệt diệu, dựa ở nàng núi non phập phồng thân thể yêu kiều cũng là ôn nhu tiên hương lưu luyến quên về. Có thể tình thế cấp bách, hắn nâng mông lung hai mắt nhìn lại, chỉ thấy Lục Phỉ Yên trong tay ma nhãn chiếu rọi ánh sáng mê ly, thẳng đâm tước chém, tất cả đều là tiến tay chiêu số, giống như không muốn sống giống nhau muốn cùng Khư Nguyên Hoán đồng quy vô tận. Ngô Trinh Tâm chớp mắt tóm lên, hắn biết Lục Phỉ Yên võ công đều là hiểm trung cầu thắng, tu luyện đạo lý bí quyết sau ứng biến càng là kỳ tốc làm võ công của nàng uy lực nhân. Có thể đối thủ là Khư Nguyên Hoán, chỉ cần nhẹ nhàng đập một hạ chính là bị mất mạng kết cục. Lục Phỉ Yên lại hoàn toàn không có lùi bước chi tâm, kiếm quang bay lượn, ma nhãn lập lòe cùng Khư Nguyên Hoán lấy mau đánh mau, lấy công đối công, toàn bằng mềm mại không xương thân hình tả hữu uốn éo trốn tránh Khư Nguyên Hoán sát chiêu. Hai người giao thủ ước chừng có hơn 50 hiệp, hơi thấy thanh minh Ngô Trinh mới kinh ngạc nói Phỉ Phỉ võ công thập nhị phẩm. Nếu không phải là thập nhị phẩm tu vi, sao có thể cùng Khư Nguyên Hoán thế lực ngang nhau đến nay không rơi xuống hạ phong. Nghĩ là trước đây tại Ngô phủ theo nhìn quanh việc đóng cửa sống một mình, bởi vậy dốc lòng tu hành. Nàng tiên phu vốn tuyệt cao, lại có rất nặng vững chắc tích lũy, như vậy vừa mới đăng lâm tuyệt đỉnh. Chả trách Nghe Diệu Quân nói bang không lên bận rộn. Hai đại tuyệt thế cao thủ đối địch, Lục Phỉ Yên đăng lâm tuyệt đỉnh không lâu, so sánh với Khư Nguyên Hoán vẫn phải kém sắc. Tài chiến mấy chục hợp, chỉ thấy Khư Nguyên Hoán đột nhiên tăng tốc, trường kiếm múa như một đoàn thanh ảnh hoàn toàn xem không rõ. Lục Phỉ Yên vẫn là toàn bộ công không tuân thủ tiến tay chiêu số, đây là nàng mạnh nhất võ công, nàng không thể lui về phía sau nửa bước, nếu là lui bước, Khư Nguyên Hoán dọn ra tay đến thì như thế nào bảo trụ Ngô Trinh. Nàng không chỉ có không thể lui, còn phải thắng. Lục Phỉ Yên khẽ cắn ngân nha, giận chừng hạnh mắt, ở suýt xảy ra tai nạn lúc tránh chuyển xê dịch né tránh mau như lôi điện kiếm quang. Lần này so với từ trước càng thêm cực kỳ nguy hiểm, mau làm người ta thấy không rõ chiến đoàn, mảng lớn tóc đen bay lượn, đoạn rơi, lại bị kiếm quang xoắn thành bụi phấn. Đợi kiếm quang cuối cùng tán đi, chỉ thấy hai người trường kiếm dính tại cùng một chỗ. Lục Phỉ Yên trung nan ngăn cản Khư Nguyên Hoán thần công, cực kỳ nguy hiểm lúc một đầu tóc đen bị chém rụng hơn phân nửa, đó là mỗi khi ở hiểm cảnh trung chỉ tới kịp hiểm hiểm nhất trốn. Dù chưa bị thương, lại cũng chỉ là thiên chi chút xíu. Nguyên gốc đầu cùng eo tóc dài lại bị chẻ thành vừa áp đảo cổ. Mỹ phụ đem hết toàn lực, vẫn đang không chịu lui về phía sau. Tại hiện tượng thất bại đã hiện thời điểm đánh bạc tính mạng muốn cùng Khư Nguyên Hoán so đấu nội lực. Nàng công lực không kịp Khư Nguyên Hoán. So đấu nội lực lại không có cái gì hoa xào có thể nghiên, tất nhiên là cái trọng thương kết cục. Có thể chỉ cần hai người vận lên toàn thân công lực, Lục Phỉ Yên đã quyết ý liều chết bám trụ Khư Nguyên Hoán, chỉ cần có một lát liền cũng đủ làm Nghe Diệu Quân chém giết địch thủ. Có thể nội lực vừa đưa ra, Khư Nguyên Hoán nhất ném trường kiếm, mượn lực đem Lục Phỉ Yên hướng đến thân nghiêng vùng. Lần này tất nhiên làm Lục Phỉ Yên nội lực rơi vào khoảng không còn có phản vệ lực, cần phải trọng thương nàng liền đã không dễ. Lục Phỉ Yên ngực khó chịu. Nàng cắn răng nôn ra một ngụm máu tươi, suy nghĩ trong lòng thoải mái dễ chịu, đỉnh kiếm cương dục tái chiến, chợt nghe không trung truyền đến thanh âm nói Phỉ Phỉ nghỉ một chút chiếu cố tốt Trinh, không muốn cậy mạnh. Không trung ra cầm tề khiếu, một thanh trường kiếm như thiên ngoại du long kiểu yêu bay lượn, giống như cùng cửu thiên sấm sét từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này chi tinh diệu, thần kỳ, liền Khư Nguyên Hoán đều thấy đại khai nhãn giới, hắn không dám chậm trễ giơ kiếm dục cách. Không nghĩ hai kiếm cương vừa chạm đến tại cùng một chỗ. Phi kiếm tựa như hữu thần trí giống nhau lấy chạm đến chỗ vì điểm tựa xoay tròn, kiếm phong hoa hướng Khư Nguyên Hoán. Khư Nguyên Hoán giật mình kinh ngạc, bận rộn như người nhất trốn, không trung trúc nhã đồng đã lăng không rơi xuống, kỳ thế so lôi đỉnh điện quang còn muốn tấn mãnh. Trúc nhã đồng nhất nhận lấy trường kiếm, kiếm quang quay về bay lượn. Võ công của nàng so Đào Hoa Sơn thời điểm còn muốn càng mạnh, trường kiếm tại tay nàng trung tùy tâm sử dụng, trước đây nhất chiêu đi đầu càng không có nào lưu thủ, nhưng thấy kiếm quang tùng trung suy suy tiếng không ngừng. Từng mảnh tay áo như hồ điệp bay tán loạn. Khư Nguyên Hoán chật vật không chịu nổi né tránh, lui về phía sau, quần áo trên người bị tước được tàn phá hỗn độn. Trưởng môn sư huynh, nhìn quanh cùng Cố Vũ Tư ngồi phác thiên điêu rừng ở vách núi, gặp Ngô Trinh hư thoát vô lực bộ dáng, đau lòng vô cùng. Các ngươi như thế nào trở về? Ngô Trinh nằm ở Nghe Diệu Quân cùng Cố Vũ Tương trong ngực, một tay dắt Lục Phỉ Yên, một tay dắt nhìn quanh, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, giống như cách một thế hệ. Người nói hướng động nam đi sẽ đụng phải Trúc phu nhân, thật đụng phải, liền nhanh chóng dẫn nàng. Chỉ có nàng mới có thể đối phó Khư Nguyên Hoán. Đại sư huynh, nói chuyện với ngươi chuẩn như vậy, về sau không nên nói chuyện lung tung. Ngô Trinh không lời, cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn yên tâm, hắn dùng hết tia khí lực cuối cùng cười ha ha nói mó nó, Khư Nguyên Hoán ngươi chó tặc, dựa vào cái gì theo chúng ta Ngô phủ đánh? Một lời đã tất, như vậy Tinh bị lực tẫn, mềm nhũn ngất đi. Chương 11 hương nồng chương ấm say mê cùng ngủ. Ánh nắng mặt trời mưa móc, tại tiểu viện giống nhau cũng không thiếu. Vừa hạ tràng kéo dài mưa xuân, nắng liền thả tình, phơi vừa uống no mưa cỏ cây như mỹ nhân đi tắm, lại tiên lại nhuận. Hôm nay Ngọc tỷ tỷ vừa trở về, nói là ngươi bàn giao sự tình toàn bộ làm thỏa đáng, chờ ngươi sau khi tỉnh lại hạ lệnh liền khai trương đại cát. Hừ, người cái này kẻ xấu cõng đại gia làm như vậy món đại phôi việc, chiếu nhân gia nhìn đến nhất định có nghiêng tâm. Tóm lại mở liền mở ra, chỗ kia ngươi nhất định không cho phép đi, nếu không ta cùng ta nương đều không tha cho ngươi. Ngô Trinh khôi phục một chút ý thức thời điểm mơ mơ màng màng ở giữa liền nghe được câu này. Mắt của hắn ra nặng được không ngừng nổi đến, há mồm muốn nói chuyện, miệng cũng không căng ra. Nhất mảnh hỗn độn não bộ không kịp đi phân biệt nguyên do, chỉ muốn lại nghỉ một chút, ngủ một giấc. Ý nghĩ vừa động, lại hỗn loạn mê man truyền đến buồn ngủ cảm giác, thân thể mệt mỏi khó có thể tưởng tượng. Ngô Trinh liền suy nghĩ một chút vì sao tại nơi này còn vô lực, hận không thể như vậy lại đã bất tỉnh thôi. Nhìn quanh nhu tắm xong khăn, mới niệp ở hai sừng bày ra, nóng hôi hồi tán chỉ chốc lát, tiểu cô nương lại đang nhà mình trên hai má thử một chút độ ấm, hơi cảm thấy vừa lòng, liền đem Ngô Trinh khuôn mặt tắm sạch sạch sẽ. Khăn xăm hoa tươi thơm mát, nghĩ là nước ấm chung ngâm vào đóa hoa. Tiểu cô nương thích cái đẹp, khó được lại có cơ hội, lợi dụng nhà mình ý tưởng đến, hoàn toàn không để ý cỗ này hương vị tại Ngô Trinh trên mặt thật sự có chút nương khí. Nàng làm xong một sự kiện, lại khát xoa nhẹ đầu khăn, bóp nhẹ Ngô Trinh cầm mở ra miệng đến, vì hắn thanh tẩy khớp hàm. Ngô Trinh nguyên bản cái gì cũng không muốn nghĩ, bị cường đẩy ra cầm không chỉ có khó chịu, còn ăn đau. Hắn tuy là hỗn loạn mê man, chung quy không phải là không hề hay biết, bản năng muốn khép lại miệng, tác động yết hầu cũng theo lấy lăn hai vòng. Miệng không thể khép lại, lại làm cho nhìn quanh ở một ngốc, chợt nhảy tương khởi hướng bên ngoài viện chạy như điên hô to chúc phu nhân, nương, đại sư huynh động, các người mau đến. Ngô phủ đã lâu không có động tĩnh lớn như vậy, có thể nói gà bay cầu nhảy. Trúc Nhã đồng sách lấy chéo quần chân không dính đất vậy phiêu nhiên tới, tư thái tất nhiên tao nhã, động tác cũng là cử trọng nhược khinh, này tốc cũng là thế gian hiếm thấy, nhanh như sấm sét. Lục Phỉ Yên không kịp mang giày, tất lưới sinh trần theo sau tới, nàng hơi kém ở Trúc Nhã đồng, dưới chân lại giống như dẫm lấy đoàn mây đen, cũng là sau lưng liền đến. Tiếp lấy Ngô phủ ở đây được viễn viễn cận cận các đều đến tề. Trúc Nhã đồng trước đáp đáp Ngô Trinh mạch môn, chỉ cảm thấy xa so trước đó vài ngày càng thêm hữu lực, liên hô hấp tiếng cũng ồ ồ rất nhiều. Một chút suy nghĩ nói hắn hoàn hư vô cùng, bất quá nằm lâu như vậy, thật không như tỉnh lại rất tốt. Mặc dù mệt một chút, đối với khôi phục lại càng có chỗ tốt. Nàng cùng Lục Phỉ Yên thương nghị một lát, mới nâng dậy Ngô Trinh ngồi xong, song trường cùng hắn lòng bàn tay giao dán, Lục Phỉ Yên tắc phân đặt tại Ngô Trinh đàn trung cùng linh đài hai nơi đại huyệt. Luận công lực thâm hậu, Trúc Nhã đồng càng tốt hơn, nhưng Lục Phỉ Yên cùng Ngô Trinh tu hành nội công nguyên bản sẽ cùng tông đồng nguyên, từ nay về sau càng là trực tiếp tu tập đạo lý bí quyết. Còn muốn càng thêm phù hợp một chút. Ôi của ta lão thiên gia, nhất phủ thượng nhân kiền chân ngóng trông phía dưới, Ngô Trinh tỉnh lại thời điểm kìm lòng không được rên rỉ một tiếng. Khó nói thành lời cảm giác khó chịu, nặng đầu đắc tượng đổ duyên, giống như óc đều bị đè ép. Tứ chi càng giống như là buộc này nặng cục sắt, chính kéo lấy chính mình đọa hướng vạn trượng vực sâu. Nếu như không phải là quá mức mệt mỏi, lần này không chừng muốn chửi ầm lên. Trong phòng đứng 10 người tới, thiên không một cái phát ra nửa điểm âm thanh. Triệu Lập Xuân lặng lẽ lui đi ra ngoài, lão gia hôn mê vừa tỉnh, phủ thượng muốn chuẩn bị nhiều thứ. Mỗi một dạng không chỉ có đều phải là thượng đẳng nhất thứ tốt, còn phải là tươi mới nhất. Lâm Cẩm Nhi gặp Ngô Trinh không việc gì, cũng lặng lẽ rút đi. Như thế nào khó như vậy thụ à, Ngô Trinh không ngừng kêu khổ, toàn thân không khỏe sau đó, chính là trong miệng phát khổ, bụng trung càng là thầm thì thảng kêu, giống như quỷ chết đói vừa đầu thai tỉnh lại. Mỗi cá nhân đều nghĩ đáp, lại không nhân trả lời. Chỉ có Trúc Nhã đồng đem một đôi xuân hành vậy ngọc trường đặt tại thương con trán, nội lực thâm hậu hóa thành nhẹ nhẹ nhiệt lưu, từng điểm biến mất hắn trong đầu không khỏe. So với tại Đào Hoa Sơn trọng thương, lần này hôn mê tắc nguyên vô thoát lực. Hợp lại kinh một thân bản lĩnh nhận khư nguyên hoán hai trường, cơ hồ đem tiềm năng của hắn đều cấp ép đi ra. Không chỉ là bị đánh cho nội thương sâu nặng, còn hao tổn đi sở hữu khí lực. Lần này muốn phục hồi như cũ, so với Đào Hoa Sơn muốn nan thượng rất nhiều. Cho nên hắn hôn mê ước chừng có 45 thiên. Từ 35 ngày trước trở lại Ngô phủ bắt đầu, phủ thượng chư nữ liền thay phiên chăm sóc hắn. Mỗi ngày vì hắn làm sạch thân thể, rót vào cháo loãng, lại vì hắn xoay người để tránh sinh ra hoại tử, có thể nói cẩn thận. Đoạn thời gian này có chút gian nan, tuy là Trúc Nhã đồng liên tục cam đoan tuyệt không có tính mạng lo lắng, có thể Ngô Trinh mấy ngày liền đến hoàn toàn không có phản ứng, cùng cái sống chết người không sai biệt lắm rằng co hơn tháng. cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, ai không là kiền chân ngóng trông hắn tỉnh lại. Ai lại không phải là lo lắng hắn rốt cuộc tỉnh bất quá đến. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngô Trinh mới miễn vừa mở mắt, trong phòng rèm cửa đã kéo lên phòng ngừa buổi chiều ánh nắng mặt trời chói mắt khó nhịn, có thể hắn vẫn cảm thấy cường quang chói mắt, thích ứng một hồi lâu mới có thể thấy rõ xung quanh ta như thế nào trở về. Ân, đúng rồi, Khư Nguyên Hoán đâu này? Nương đuổi tới về sau hắn liền thu tay lại đi, chúng ta phủ thượng đều là hiện nay đều là hiếm thấy địa tinh quý, không đáng cùng tính mạng hắn tương bác, cho nên nương cũng không có ngăn đón hắn. Trúc Nhã Đồng nghe thương con âm thanh mất tiếng, bận rộn tiếp nhận Lục Phỉ Yên đưa tới mật thủy, trước nếm thử một miếng, chỉ cảm thấy chỉ có nhàn nhạt vị ngọt, mới dùng băng gạc chám ướt chậm rãi vẽ loạn tại Ngô Trinh môi ra phía trên. Ngô Trinh ngốc chỉ chốc lát, vừa mới thức tỉnh đầu óc còn không linh quang, từng điểm mới nghĩ đã minh bạch. Khư Nguyên Hoán võ công cùng Trúc Nhã Đồng tương xứng, Lục Phỉ Yên lại đã bị nội thương, trừ các nàng hai người ở ngoài, dư nhân nhiều hơn nữa cũng bang không lên bận rộn. Nếu là phi muốn cùng hắn liều cái người chết ta sống, Khư Nguyên Hoán hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là Lục Phỉ Yên chỉ sợ cũng sống không được đến, liền Trúc Nhã Đồng cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Hôm nay Phục Ngưu Sơn, chính là ngày xưa Đào Hoa Sơn. Trúc Nhã Đồng bị thương nặng lúc, Khư Nguyên Hoán thượng không muốn cùng nàng sinh tử tương bác, huống hồ Khư Nguyên Hoán trạng thái còn đang đỉnh phong, Trúc Nhã Đồng là vạn vạn không muốn đặt lên khổng lồ như vậy phiêu lưu. Cũng đúng, tất cả mọi người không có sao chứ, hơn nữa ngày mới suy nghĩ cẩn thận. Ngô Trinh lo lắng nhất chính là an nguy các ngươi là như thế nào chạy đến. Thọ Xương Thành đâu này? Thọ Xương Thành như thế nào? Đều tốt, tất cả mọi người tốt. Lục Phỉ Yên cuối cùng nhịn không được hốc mắt nổi lên lệ quang, lại cười đến xuân hoa rực rỡ vậy nói ta theo các ngươi tìm nhập Yến Quốc lộ tuyến một đường truy tìm, bán đạo bắt gặp bảo khí, nó nhận ta một đường đến Phục Ngưu Sơn. Ngựa này nhi lúc ấy cùng Thất Tâm Phong tựa như tại cánh đồng bát ngát chạy như điên, đúng là hướng về hãm trận doanh phương hướng. Vừa thấy ta liền cắn góc áo hướng Phục Ngưu Sơn chỗ đó kéo lấy chạy, nhìn thấy ta lên đại bàng con mới lại phóng để chạy vội, chạy đến dưới chân núi khi đều nhanh thoát lực, ngược lại có tình có nghĩa. Ngô Trinh ngạc nhiên, lúc ấy xúc sinh này quay đầu bỏ chạy, còn thầm mắng nó đấy, không nghĩ là hiểu sai ý cho rằng muốn nó đi viện binh, còn đây là có tình có nghĩa. Ngô Trinh cười xòa gật gật đầu, gặp Lục Phỉ Yên một đầu đen nhánh tỏa sáng tóc dài bị lột hơn phân nửa, nghĩ là một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh rốn quá không trọn vẹn bất bình mái tóc. Hiện nay cúi rơi xuống đang cùng cầm bình tề, có vẻ giỏi giang lại thành thục, nhưng lại có khác một phen động lòng người mùi vị. Ta theo Yến quân lái vào lộ tuyến truy tìm, đầu tiên là nhìn thấy ở bên phải tranh. Người này xác thực hữu cơ thay đổi khả năng, suy đoán nếu có thể gặp cứu viện, con đường này thượng có khả năng không nhỏ, hắn liền mạo hiểm mà đi. Ta gặp hắn sau đuổi đến Phục Ngưu Sơn, không lâu lại gặp Phán Nhi cùng tương, liền cấp bách đuổi tới, may mắn không tính là quá trễ. Lúc ấy tình huống chi hung hiểm. Trúc Nhã Đồng do lòng còn sợ hãi. Ngô Trinh tự không cần phải nói, Lục Phỉ Yên liều mạng muốn hộ được Ngô Trinh chu toàn, đã đem sinh tử không để ý. Nàng mặc dù đã tấn cấp thập nhị phẩm tu vi, cùng Khư Nguyên Hoán vẫn có chênh lệch. Nếu là lấy tướng mệnh bác, giao thủ tắc hẳn phải chết không nghi ngờ. Ân, Ngô Trinh ánh mắt dần dần thanh minh, cùng Lục Phỉ Yên thật sâu ngóng nhìn. Hai người đã không biết bao lâu không có một chỗ, càng chưa bao giờ ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới không chút nào che giấu thâm tình đối diện. Nhưng là từ trước kiêng kỵ tại khoảnh khắc này lên, tại từ nay về sau, đều đã tan thành mây khói, không còn tồn tại. Thọ Xương đầu tường một trận chiến, Yến quân thất bại thảm hại. Hàn Quy Nhạn đem ngày đó quyết chiến êm tai đạo đến, mặc dù đã nghe nói vô số lần, ở đây mỗi một vị vẫn cảm giác được kinh tâm động phách, đế đứng ngạo nghễ đầu tường, giơ cao phong lôi minh hưởng chống trận, lòng uy tận trời, quân khí lừng lẫy. Quý phi tứ lập đế nghiêng, cũng lôi chống trận, Yến tặc kinh sợ không dám trước. Sau thân chấp qua mâu qua lại xung đột, tự đầu tường nhảy xuống Phượng Vũ Cửu Thiên. Yến tặc đại bại, nhất hội ngàn dặm. Ca công tụng đức văn chương sớm truyền khắp toàn bộ thịnh quốc, Ngô Trinh nghe được sai lệch nhích miệng, hữu khí vô lực nói giơ cao phong lôi. Thổi hơi quá a. Bệ hạ hiện thân chính là chiến cục xoay chuyển mấu chốt, tuy là khoa trương rất nhiều, nhưng là lần này như thế nào thổi đều không quá đáng. Hàn Quy Nhạn cầm binh tác chiến, ở trong đó mấu chốt nhất hiểu không quá không chỉ có như thế, Yến quân tháo chạy sau đó, bệ hạ liền bỏ quên Thọ Xương Thành cầm binh vượt sông. Quân lâm từ lăng dưới thành. Từ trước kia một chút nghĩ đầu nhập vào Yến quốc, hoặc là thiên hướng Vũ Vương Trương Thánh Bác, không người dám không theo. Hòa thừa tướng mở cửa thành ra, bệ hạ ý chỉ một chút, Trương Thánh Bác thúc thủ chịu trói. Trước đây thịnh biên giới nội kia một chút phản ý cùng gợn sóng, lập tức bình định. Anh Minh chi chủ, hào kiệt sau đó, quý phi chỉ sợ mới là trong đó mấu chốt ra. Một vị nữ tử bị tán chính vì thiên hạ trước, nhìn bất hiện sơn bất lộ thủy không động ta thì không biết hàng. Văn nhược thân dám ở loạn quân bên trong cùng đi bệ hạ nổi trống mà không lui, phần này hào khí ai có thể cũng không tốn. Ngô Trinh thản nhiên thần hướng đến, không khỏi tiếc nuối, có thể thấy ngày đó hoàng đế đăng thành nhất hô, chúng quân phấn khởi rầm rộ. Nếu ta nói, nên thịnh quốc đương hưng, Trương Thánh Kiệt như vậy rất giỏi, từ trước tại Trường An khi có thể làm cho tất cả mọi người nhìn lầm. Có thể cho ngươi trợ giúp, một trận chiến này thắng được mặc dù may mắn, lại đang tình lý bên trong. Ngô Trinh vạn vạn không nghĩ đến như vậy nói chuyện đứng đắn, còn cho cực cao đánh giá lại là Loan Thải Tình. Nàng mặc dù ở phía sau, lại cư nhiên tại nơi này, hơn nữa cư nhiên không có bị đuổi đi. Người đoán Hoa Mai Tặc Đảng tất đến làm loạn, xác thực đến đây. Lãnh Nguyệt quyết chiều Loan Thải Tình cười, gật gật đầu, cư nhiên liền Hàn Quy Nhạn cũng đồng dạng gật đầu đến dĩ tạ ý. Lãnh Nguyệt quyết sinh động như thật nói, 8 gã 11 phẩm cao thủ đột nhiên xâm phạm, chúng ta chuẩn bị đầy đủ không làm chiếm được tiện nghi. Chu sư tổ cuốn lấy bọn hắn, chúng ta rất nhanh liền đuổi tới. Địch nhiều ta ít, ngăn cản thập phần gian nan, khá tốt Loan công chúa đúng lúc ra tay, về sau phí tiên sinh đuổi tới. 8 gã địch thủ tự sát, không một chạy trốn. Bằng búp bê nói được nhẹ, Hoa Mai Tặc Đảng nếu có chuẩn bị mà đến, tất nhiên cũng tham phải hiểu, trong đó hung hiểm chỗ chỉ sợ không thể so Thọ Xương Thành kém bao nhiêu. Theo ta không có gì làm hệ, vẫn là mềm mại tiếc tuyết cái kia tặc ni cô ánh mắt lợi hại. Hừ hừ, phí lão nhi sớm liền đến, núp trong bóng tối xem náo nhiệt chính là không chịu sớm ra tay, mệt mỏi nhân ra một thân mồ hôi. Người ngày khác nhìn thấy bọn hắn hoàng thượng, cần phải thật tốt nói nói. Loan Thải Tình cười khẽ một tiếng, mắt phượng vừa lật nhìn ốm yếu Ngô Trinh xem thường nói bỏ tiền xuất lực lại ra người, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném, lớn như vậy công lao, thu thập phí lão nhi một chút bất quá phân a. Công chúa thỉnh trên miệng tích đức, có mấy lời không thể nói lung tung. Ngô Trinh thượng không nói chuyện, Lãnh Nguyệt quyết đã bất mãn hết sức đứng dậy ngăn lại. Nàng không tốt quát lớn Loan Thải Tình, nhưng cũng không thể tùy ý nàng làm nhục sư tôn của mình. Ta nói lung tung sao? Tiểu tiểu nha đầu hiểu được cái gì, ngươi ngược lại đi về hỏi hỏi nàng, nhìn nàng có dám hay không cãi lại. Từ trước gạt ta lên đại đương, cứ tính như vậy hay sao? Lãnh Nguyệt quyết há miệng thở dốc, khó có thể cãi lại lên tiếng, nghĩ đến mềm mại tiếc tuyết cùng nàng nói qua không ít ẩn tình. Nàng liếc Ngô Trinh liếc nhìn một cái, cuối cùng lấy dũng khí theo lý cố gắng nói ngày xưa đủ loại khó có thể phân biệt thị phi, công chúa chẳng lẽ liền thủy chung quang minh lỗi lạc rồi hả? Đều tại chung một mái nhà ở, chúng ta chỉ luận phủ đệ đứng lên đến về sau việc, nếu muốn nói lên từ trước ân oán, cái nhà này còn cần hay không? A, vốn cho rằng lấy Loan Thải Tình tính tình mạnh mẽ, tăng thêm cao quý xuất thân tất nhiên mãnh liệt, không nghĩ nàng há to miệng cười nói cái này có đạo lý, vậy không sao, hi hi, nhân ra tại nơi này lão cho các ngươi thêm phiền. Đi đi. Người an tâm nghỉ a nói thực ra một câu, nhìn đến ngươi lại tỉnh lại, giống như nguy hiểm gì cũng chưa đụng phải, còn có thể đánh cho Yến Quân Hoa rơi nước chảy, ta còn thật có chút ít thất vọng đâu. Thật không biết sự tình gì mới có thể làm cho ngươi suy sụp đi xuống rốt cuộc bò không được. Hay là trên đời này thật có quan quan khổ sở quan quan qua nhân. Ôi, Ngô Trinh mặc dù là có chuẩn bị tâm lý, còn cảm thấy như vậy ầm ĩ nhất ầm ĩ, đem một ít lời thuyết phục khá có chỗ tốt. Nhưng vẫn đối với Loan Thải Tình lúc nào cũng là đoán không ra, âm tình bất định biểu hiện đau đầu vạn phần. Tốt lắm mặc kệ nàng, ngươi hiện nay muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Gian nan nhất thời gian hết thảy đều kết thúc, Ngô phủ tại loạn thế bên trong theo bấp bênh, cho đến hôm nay mới tính lại đứng vững vàng gót chân, Ngô Trinh chỉ cảm thấy vạn sự đều là chân, thế nhưng nghĩ không ra có cái gì muốn làm. Ánh mắt của hắn nhất nhất quét qua chưa nữ, mặt mày đưa tình ở giữa bỗng nhiên lông mày nhíu một cái hỏi Diệu Quân đâu này? Như thế nào không gặp nàng nhân? Yên tâm, nàng cũng cùng một đường an an ổn ổn trở về. Trúc Nhã Đồng môi anh đào nhất biển chế nhạo cười, nói lần này nàng cũng coi như gây họa, nghề đại học sĩ đem nàng cấm chân tại phủ không được rời đi. Nương đã khiển người đi biết nàng ngươi đã thanh tình, nghĩ đến nàng đã biết. Nghề phủ ra sự, chúng ta không xen tay vào được đi, nếu là được tiện nghi, nàng nên tới thăm ngươi. A, Ngô Trinh thật dài thở ra một hơi về phía sau khẽ đảo, sụi lơ nói đã không có, cái gì cũng không có. Về sau sự tình sau này hãy nói. Hiện tại ta chỉ nghĩ lại ngủ một giấc, sau đó ăn một chút gì, bên cạnh cái gì cũng không nghĩ. Ngủ rồi ăn, ăn ngủ, liên tiếp qua nửa tháng sau rốt cuộc nhà nhãn bất quá thần tiên ngày. Cái gì cũng không cần quan tâm, cái gì cũng không cần nhiều suy nghĩ, thuận miệng muốn điểm cái gì cũng có nhân lập tức đi làm. Ngô Trinh giờ mới hiểu được vì sao từ xưa đến nay, vô luận trong trí nhớ thế giới vẫn là nơi này, từ trước đến nay cũng không thiếu thiếu hôn quân. Cuộc sống như thế tiếp qua đi xuống. Cái gì hùng tâm tráng trí đều có thể hao mòn được không còn một mảnh. May mắn Ngô Trinh điều khiển tự động lực cũng đủ cường. Trên người vừa có khí lực, liền mỗi ngày tĩnh tọa vận công, khơi thông tích tụ tác kinh mạch. Đợi nội lực có thể vận chân một chu thiên, liền bắt đầu luyện khởi quyền cước. Thời kỳ Trương Thánh Kiệt tới thăm một hồi, hai vị tuổi trẻ tuấn kiệt gặp lại, một câu đều không có nói, chính là cười ha ha. Thịnh Quốc hiện nay bụi bẩm đã định, cũng có bách phế đãi hưng, đối với Trương Thánh Kiệt mà nói đau đầu sự tình không thể so tại Thọ Xương thành thiếu, có thể hút hết vụng trộm gặp một mặt dĩ nhiên không dễ. Ngược lại Nghe Diệu Quân không biết chuyện gì xảy ra, thủy chung tương lai Ngô phủ thăm hỏi, chỉ gửi phong thư, đơn giản vài cái chữ nhỏ nói vọng an tâm dưỡng thương, chúc sớm ngày khang phục. Không mặn không nhạt, đoán không ra là có ý gì. Ngô phủ hơi thấy thất lạc đồng thời, cũng không khỏi đối với Nghe đại học sĩ rất nhiều oán khí. Vị này làm cha đối với nữ nhi nhìn không ra cái gì yêu thương, mới 9 tuổi nha đầu khiến cho nàng đi tại phía xa chân trời, chỉ sợ cả đời khó có thể gặp lại thiên âm hộ. Sau khi trở về cũng không có nghe nói có cái gì trấn an hoặc là gấp bội yêu thương, dù sao hắn không có nghe Nghe Diệu Quân nói qua, tựa như ra chuyến cửa viện chơi đùa giống nhau. Hiện tại lại cấm chân tại trong phủ, chẳng phải là buồn cũng buồn chết rồi hả? Từ trước Nghe Diệu Quân liền yêu đến Ngô phủ, huống hồ có Phục Ngưu Sơn một trận chiến, còn bị chính mình thân ái sờ sờ, thế nào không nghĩ đến. Lại cứ nhiều như vậy bất mãn cũng không có cách nào phát tác, đành phải đi trước nhịn. Theo lảo đảo đánh hai quyền nghỉ nửa ngày, đến miễn cưỡng đi hết một đường chiêu thức, rồi đến quyền lộ lại có hiền hách tiếng gió. Cốt nhục tiệm thực, khí lực sống lại, lúc này đây thương thế tuy nặng, lại đem nuôi cái hơn nửa năm cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà lần này cùng Khư Nguyên Hoán chính diện tương bác, Ngô Trinh cũng có rất nhiều cảm ngộ. Nhìn nhìn chính mình tu vi cùng tuổi tác, hắn biết rõ leo lên cao phong thời gian đã là mong muốn lại nhưng đụng. Cho nên Trúc Nhã Đồng căn bản không vội cùng Khư Nguyên Hoán đứng nghiêm sinh tử. Ngô phủ tiềm lực vô cùng vô tận, đợi đến binh hùng tướng mạnh, lại lấy nhiều khi ít không muộn. Ngô Trinh nghĩ vậy, cười đến cơ hồ cười tô tóe, lại là đắc ý lại là âm hiểm. Lúc này trời vừa hừng đông, hắn mỗi đêm đều ngủ được quá mức sớm, thức dậy cũng sớm. Vừa đánh xong quyền thư thư phục phục tắm rửa thanh tịnh, chính đắc chí vừa lòng thời điểm, cửa viện két. Một tiếng mở ra, Lục Phỉ Yên hiện lên thân hình. Chư nữ vẫn là thay phiên, mỗi ngày một người làm chủ đến hắn tiểu viện chăm sóc ẩm thực khởi cư, hôm nay đến phiên Lục Phỉ Yên. Kỳ thật mỗi ngày đều gặp được nàng, cho dù không luôn phía trên, các nàng cũng đều sẽ đến. Chính là Ngô phủ không thể so từ trước, không phải là toàn bộ tòa phủ đệ mỗi ngày nhi nữ tình trường, tính là không có việc gì cũng đều sẽ cố gắng làm một chút bài tập. Một hồi kịch chiến thắng lợi không phải từ này an hưởng thắng quả, tương lai còn sẽ có rất nhiều hiểm quan nguy đồ. Mỗi một ngày đều tiến bộ một điểm, tiếp theo hồi sẽ không lại có thiên quân một phát tình hình nguy hiểm. Lục Phỉ Yên một đầu tóc ngắn, không sơ búi tóc, không phải được châu châm, mang không thể châm cài, chỉ tại bên tai rơi hai cái vòng tai. Tế không thể nhận ra tơ vàng ước chừng nhất chỉ trường, đuôi bưng treo khỏa mấy có thể trong suốt ruby, vô cùng đơn giản mộc mạc bên trong như vậy có khác quyến rũ. Hôm nay rất tốt một chút rồi hả? Lục Phỉ Yên cất xong cái làn vạch trần, bày ra ngũ sắc quả sơ. Tử quả dâu, phân anh đào, hồng dâu tây, bạch mật đào, hoàng ngọt hạnh. Mặt khác còn có cái mỡ dê ngọc tịnh bình, bên trong cắm chỉ mở chính diễm lê hoa. Một ngày nhanh hơn một ngày tốt, Ngô Trinh giọng mang hai ý nghĩa, tham nhìn Lục Phỉ Yên hôm nay hết sức trang điểm mỹ thái khó có thể di chuyển ánh mắt. Trên mặt bàn kia một chút tử phấn ngũ sắc hỗn tạp, thế nào theo kịp nàng một phần. Cuối mùa xuân đầu mùa hè thời tiết tốt nhất lê hoa cũng bất quá là làm nền thôi. Lục Phỉ Yên sắc mặt đỏ lên, xoa khối đào phiến đặt ở ái lang bờ môi nói Tích Sơn Bạch Phượng đào thu thập thứ nhất phê cống quả vừa mới đưa đến, bệ hạ cho một chút đến phủ phía trên. Đã cắt ra, không nhanh chút ăn thịt quả trở nên đen mùi vị muốn đánh một chút chiết khấu. Mật đào nước hoa quả không chỉ có ngọt nhập tim gan, cũng có cổ đặc thù nồng đậm mùi thơm, nghe thấy chi vui vẻ thoải mái. Nhưng Ngô Trinh một bên nhấm nháp, một bên vẫn là tham nhìn Lục Phỉ Yên, nhất là cặp kia độc đáo tai vòng. Ruby chỉ tại nàng tuyết ngọc trắng nõn cổ một bên. Tôn nhau lên sinh huy ở ngoài, Ngô Trinh cũng đã lâu không gặp đến tóc ngắn trưởng thành nữ tử. Này gợi cảm quyến rũ tới cực điểm mỹ phụ trang điểm, thật sự là như thế nào đều tốt nhìn. Chỉ tiếc thế giới này không có cách nào cho nàng đặt mua một thân tiểu tây trang, áo sơ mi trắng. Nhân gia cùng nói chuyện với ngươi, Lục Phỉ Yên nhịn không được bực này nóng rát ánh mắt, sắc mặt càng ngày càng quẫn bách, không khỏi phát sân trách nói. Ừ, trong chiều không hề động hướng sao, Ngô Trinh gãi gãi đầu thu hồi cho phép cất cánh suy nghĩ. Dùng sức nháy mắt tập trung thần trí. Mỹ phụ quyến rũ không nên hết sức, tùy tùy tiện tiện liền làm người khác thất thần. Trong này tất nhiên có Ngô Trinh bị thương nặng vừa càng, lại phóng ra một thân áp lực nguyên nhân, trọng yếu vẫn là mị lực của nàng không thể ngăn cản. Xả một chút chiều chính tất nhiên bị thương hiện nay ấm áp, cũng là Ngô Trinh hành động bất đắc dĩ. Trừ bỏ Vũ Vương Trương Thánh Bác lấy mưu phản tội hạ ngục, đợi thu được về chém đầu ở ngoài, toàn bộ như trước. Lục Phỉ Yên cũng thở ra một cái. Ngô Trinh ánh mắt giống như hổ đói thấy dê béo, xác thực chịu đựng không được. Chém đầu a, nên như thế, bệ hạ vẫn là cái có quyết đoán. Ngô Trinh nghĩ, lại siết chặt nắm đấm thăm dò nhà mình lực độ, nói bây giờ còn chưa động tĩnh xem như đủ nể tình rồi, trong triều đại sự, không thể làm bệ hạ chờ lâu. Ân, Lục Phỉ Yên nghe rõ Ngô Trinh lời nói, trả lời tiếng so với mèo kêu còn nhẹ, liền nghĩ căn tử đều trở nên như ruby giống nhau hồng. Ta như bây giờ tự đi ra ngoài người khác cũng nhìn không ra cái gì à. Nếu không trải cái lương thần cắt nhật, ngoại nhân nhìn không ra, Lục Phỉ Yên cùi ánh mắt liền lóe lên vài cái, nói bệ hạ vẫn chưa tự tiện quyết đoán, việc này là cùng Trúc phu nhân sau khi thương lượng, mới áp chế tạm hoãn đấy. Cái này ra ngoài Ngô Trinh ngoài dự đoán, Thịnh Quốc cũng không là bền chắc như thép, lúc này Yến Long trọng chiến tất nhiên chiếm Yến Quốc thể hư tiện nghi, Trương Thánh Kiệt lại làm sao không phải là như đi trên băng mỏng, hai mặt thụ địch. Bây giờ Trương Thánh Bác đền tội, Trương Thánh Kiệt danh vọng nhất thời vô lượng, đúng là chỉnh đốn triều đình, phân công già dặn tốt thời điểm. Trương Thánh Kiệt khẳng bởi vì Ngô Trinh mà chờ đợi, đủ thấy hắn đối với Ngô Trinh coi trọng. Mẹ ta nói như thế nào? Nàng nói ngươi đã hai hồi cùng thập nhị phẩm cao thủ đối địch, xem như trời ban bảo vật, dặn bảo ngươi dưỡng thương lúc an tâm tu hành một thời gian. 11 phẩm tu vi hàng ngày khó có tiến thêm, hiện nay đúng là tốt nhất thể ngộ cơ hội. Không có khả năng chỉ đơn giản như vậy à? Ngô Trinh ha ha cười đem mỹ phụ ôm tại trong lòng, châm lấy chóp mũi của nàng nói thể ngộ không nên nương đến giao cho ta, hơn nữa, còn có cái gì thể ngộ so một vị thập nhị phẩm cao thủ cùng đi rất tốt. Lục Phỉ Yên xấu hổ bất an, hai người thật sự quá lâu không có thân cận, lại có một chút mới lạ không thích ứng. Hắn rắn chắc cánh tay vòng chính mình eo, vòng eo bùn rùn, thô ráp bàn tay to ở sau ót vuốt ve, da đầu run lên. Mỹ phụ cúi đầu dị thường nhẹ giọng nói nương nói ta đến tốt nhất. Của ta ngoại thương tốt không sai biệt lắm, phải làm xong tu một phen. Lục Phỉ Yên nội công cùng chính mình đồng tông đồng nguyên, nhất phù hợp, Ngô Trinh tự nhiên cũng là tâm nhảy như nổi trống, cùng Mỹ phụ vành tai và tóc mai chạm vào nhau hỏi như thế nào tiểu không tiếng động liền thập nhị phẩm tu vi. Ngay cả ta cũng giấu giếm sao. Không có hết sức không nói cho ngươi, là ngươi đi quân doanh sau đó, ta bế quan tu hành một trận mới thăng cấp. À, thì phải là buổi tối hôm đó sau đó, lại có cái gì cảm ngộ. Ngô Trinh nói đương nhiên là hắn trước khi rời đi đêm phóng túng, Lục Phỉ Yên xấu hổ đến không dám cãi lại. Có lẽ là hai người ở giữa sinh ngăn cách dẫn đến quá lâu không có ở chung, Lục Phỉ Yên thẹn thùng phi thường, so với từ trước còn muốn càng sâu. Rõ ràng giống như cái thanh xuân thiếu nữ, nơi nào vẫn là cái mỹ phụ thành thục. Quả nhiên mỹ phụ đại cấp bách xấu hổ nói nhân ra có thiên tư thông minh. Ân, vậy cũng muốn kiến thức một chút, vẫn chỉ là thần ở giữa thời gian, Ngô Trinh liền động tay đông chân khẩn cấp không chờ được. Vừa đến cùng Lục Phỉ Yên ngăn cách tiêu trừ, vốn ân ân ái ái. Thứ hai tại Phục Ngưu Sơn phía trên Lục Phỉ Yên không muốn sống kiếm chiêu đến nay còn tại trước mắt, đương vì sợ yêu người mà chiến, bộ dáng kia lúc nào cũng là hết sức động lòng người, nam nữ cũng không khác biệt. Ngô Trinh cảm động và nhớ nhung ở giữa, hận không thể phùng trong lòng ở giữa thật tốt yêu thương. Tam đến từ rời phủ đến nay, chưa bỏ bế một hồi Nghê Diệu Quân, lại khinh bạc một hồi ở ngoài, ngày quá giống như khổ hành tăng. Sắc dục tất nhiên không thể tận tình quá, có thể đến mức quá lâu giống nhau khó chịu. Mấy tháng chưa gần sắc đẹp, Lục Phỉ Yên như vậy tuyệt mỹ phụ nhân tại ngực, lại nơi nào có thể nhịn được. Chờ một chút, ta còn có lên tiếng ngươi. Lục Phỉ Yên hoảng sợ ngăn cản Ngô Trinh ma thủ, nhưng cuối cùng vẫn để cho hắn cách vạt áo nắm mỹ nhũ. Nàng một thân thập nhị phẩm tu vi quả thực so khuê trung thiếu nữ cũng không bằng, hoàn toàn không phát huy ra đến, đành phải sụi lơ hỏi phu quân thỉnh theo thực trả lời, Diệu Quân. Có từng thất thân? Không có, Ngô Trinh thản nhiên nói tại trong quân đội kỳ cục, mặt khác cũng còn không có đến lúc đó, ta không có khả năng, nàng chỉ sợ cũng không chịu. Sớm biết Ngô Trinh làm người, Lục Phỉ Yên được xác thực đáp án lại khẩn trương lên đến kia mấy tháng này. Đương nhiên là thủ thân như ngọc, Ngô Trinh tà ác vô cùng cười nói cho nên ngươi đến vừa vặn. Lục Phỉ Yên sắc mặt đỏ hơn, Ngô Trinh bản lĩnh nàng lại rõ ràng bất quá, năm đó chính mình tại suýt chút nữa sa đọa bên cạnh còn cùng hắn chiến thành ngang tay. Hiện nay chính mình không còn là dục nữ giống nhau thân thể, Ngô Trinh lại tu vi tiến nhanh, vốn cũng không phải là đối thủ. Hắn còn nín dài như vậy thời gian, hôm nay phóng thích ra nơi nào duy trì được. Mỹ phụ tinh thần không thuộc về, chủ quan suy nghĩ liên tục ở giữa, Ngô Trinh đã cách quần áo thưởng thức khởi phong mềm mại mỹ nhũ. Thương thế không có gì đáng ngại, đè nặng đã giảm bớt, tích góp dục niệm căn bản làm người ta không thể nhịn được nữa. Trong tay một con kia tràn đầy căng căng, mềm mại như bạch vân, nộn như tô mỡ mỹ nhũ sờ lên sung sướng trượt trượt, cho dù cách vạt áo vẫn yêu thích không buông tay. Lục Phỉ Yên mặc dù đã là thập nhị phẩm tu vi, động tình khi vẫn là mềm nhũn mùi phịch ở Ngô Trinh trên người, cùng từ trước giống hệt nhau. Lúc này nàng đã bị Ngô Trinh ôm ngang ở trên chân, nàng dãy dụa mềm mại vô lực mà mỏng manh, quả thực giống đem vú lớn đưa đến ái lang lòng bàn tay vuốt phẳng. Tốt nhất gấm vóc trơn bóng mà mềm mại, bị hai tướng chen ép mà thành mỹ nhũ chi hình, nắm ở trong tay vuốt ve vân vê khi có khác một phen mùi vị. Nhưng Ngô Trinh biết rõ dấu ở vật liệu may mặc phía dưới nhũ phong sa so tơ lụa càng thêm trơn bóng, càng thêm tinh tế. Những ngày qua Phán Nhi có tìm ngươi nói một chút lời trong lòng sao? Ngô Trinh nếm cả ôn nhu, một bên cùng mỹ phụ vành tai và tóc mai chạm vào nhau giọng nhỏ nhẹ hỏi. Nàng lúc còn nhỏ rất nhiều, lúc còn nhỏ, chính là có thể lý giải càng nhiều này nọ. Nàng chính mình nói, Lục Phỉ Yên kiều kiều mềm mềm địa đạo những ngày qua ta có đôi khi còn không sảng khoái, cảm thấy lại tiện nghi ngươi. Có đôi khi, nghĩ nghĩ lại cảm thấy, cũng không tệ, ta không thể gả cho ngươi, Phán Nhi liền không những trói buộc này. Chiến tranh loại sự tình này, sẽ chết rất nhiều người, cũng có thể làm người ta minh bạch sinh mệnh ý nghĩa. Ngô Trinh cảm khái vô hạn, nhiều một đời ký ức, so với hắn thay đổi giải sinh mệnh không nhiều lắm, sinh ly từ biệt thấy cũng nhiều về sau, rất nhiều việc đều có thể càng đã thấy ra một chút. Phán Nhi có phải hay không đau lòng ngươi được ngay rồi hả? Ân, cảm ơn ngươi. Không có gì tốt tạ, ta chỉ là đem nàng mẫu thân ít năm như vậy không dễ phân nói rõ ràng mà thôi. Vẫn là mẹ ruột của nàng tự trân tự trọng, ngậm đắng nuốt cay, thật sự là chọc nhân chiều mến lại được người tôn trọng, cũng không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Phán Nhi không oán trách ta, thường ngày lại được ngươi yêu thương, những ngày qua đến đều cảm thấy cuộc đời này không uổng, cũng không cầu xin. Ha, cái này vô dục vô cầu rồi hả? Ta nhìn ngươi chính là đang nói láo, lừa người. Ngô Trinh quay khiếu, nắm mỹ nhũ tay xuống phía dưới nhất trượt, tiến vào đáy quần đào sờ soạng một cái, hì hì cười cắn Lục Phỉ Yên lỗ tai nói liền y áo lót cũng chưa cười liền ẩm ướt thành như vậy, còn nói vô dục vô cầu. Nhân ra rõ ràng nói đúng vô cầu, nơi nào nói. Không muốn, không nghĩ, ngươi oan uổng nhân, Lục Phỉ Yên vừa thẹn lại vừa vội ở giữa lại không ngăn cản Ngô Trinh động tác, chỉ phi đỏ mặt, hồn hình thờ gấp nói ngươi giữ bao lâu, chẳng lẽ nhân ra không phải sao? Ách, Ngô Trinh kéo ra khóe miệng, Lục Phỉ Yên nói chuyện cư nhiên cũng như vậy cẩn thận, lộ vẻ dự tính đến Ngô Trinh muốn nói gì, không chừng còn trước thời gian chuẩn bị quá. Trong lòng hắn nhu tình nổi lên, Ngô phủ gian nan không chỉ có đối với hắn một người, đối với phủ thượng mỗi một vị đều là như thế. Yến Thịnh chi chiến bao nhiêu gian nan, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, hắn bị nặng nhất tổn thương, động lòng người nhân đều tại ăn khổ. Những cái này mỹ mạo thiện lương lại trí tuệ nữ tử, tất cả tại bồi tiếp chính mình chịu khổ. Lục Phỉ Yên ánh mắt đã mị nhanh hơn chảy ra nước. Nàng đương nhiên biết Ngô Trinh đang suy nghĩ gì, tình dục tương liên, tình càng động, dục càng nồng, khối này dịch cảm thân thể yêu kiều vẫn cùng từ trước giống nhau, ở trước mặt hắn chỉ cần một điểm liền. Mỹ phụ nhéo xoay nghiêng nghiêng xoay người, tại một đôi mắt đẹp si ngốc ngóng nhìn hạ kìm lòng không được đưa ra tay mềm, hướng chống đỡ tại chính mình chân ngọc ngoại nghiêng, bột trướng được cứng như sắt côn, nóng như nước sôi côn thịt bắt đi. Ngô Trinh động tình không thôi ở giữa, vừa thấy nàng nặng nề mà thở gấp duỗi tay. Trong lòng không khỏi một trận rung động. Rời phủ phía trước từng có qua một đêm phóng túng, nhưng ngày ngày Lục Phỉ Yên tới quá mức trễ, càng không kịp kể ra tâm sự. Hiện nay đã gạt ra sầu lo cùng hai người ở giữa mâu thuẫn, không tự chủ được thúc một cái xương hông, đem côn thịt hướng mỹ phụ nghênh đón. Mềm mại tay nhỏ mặc dù cách quần, vẫn có thể cảm thấy mặt bàn tay trơn bóng cùng lòng bàn tay ấm áp. Lục Phỉ Yên bắt được âu yếm đồ vật không nặng không nhẹ vuốt ve vân vê, thở gấp ghé vào Ngô Trinh trước mặt nói ta giúp ngươi kiểm tra, trước không muốn cấp bách. Lời còn chưa dứt, Ngô Trinh một cái xoay người đã đem nàng cuốn áp đảo tại trên ghế dựa. Lúc đó mặt trời đỏ vừa thăng, đàn điều thần minh, đúng là người bình thường vừa mới tỉnh ngủ canh giờ. Ngô Trinh cấp bách cùng thô lỗ hình như hù được Lục Phỉ Yên, mỹ phụ hợp lực đẩy hắn một đôi ma thủ nói đợi một chút, đừng cấp bách, đừng cấp bách. Còn chờ cái gì, vì phù hôm nay ngay tại rõ như ban ngày phía dưới yêu thương nhà mình phu nhân, ai lại dám quản. Yên tâm, nương nếu thông báo, hôm nay sẽ không nhân tới quấy rầy. Ngô Trinh nơi nào còn có thể nhịn được, đợi được, hai tay kéo một cái, đã đem đai lưng tùng cởi xuống dưới. Không phải là, ngươi đừng, ngươi trước hãy nghe ta nói. Lục Phỉ Yên thở gấp, ra sức tụ tập gắng sức đạo chống cự, có thể không biết tại sao, không chỉ có phản ứng chỉ độn, trải qua cái ngăn đón đỡ toàn bộ thất bại, liền một thân công lực cư nhiên vô tung vô ảnh, như thế nào cũng ngăn không được Ngô Trinh. Vừa nói không ngại việc, vừa dứt lời, chỉ nghe cửa viện két, một tiếng, hàn quy nhạn biển trùy. Lại là muốn cười hờn dỗi, lại là bất mãn giận tái đi lắc mình tiến đến, trở tay đóng lại cửa viện nói kia nhìn đến ta là phương việc người rồi hả? Ách, Ngô Trinh lúng túng khó xử cười, sáng tinh mơ nhanh không nhịn nổi xác thực không quá lịch sự, hơn nữa nữ tướng sức ghen đại, bị nàng nhìn thấy xác thực có chút đầu đau. Đoạn trước thời gian nhưng là một bộ phải chết bộ dáng, hoàn toàn hữu tâm vô lực. Cùng hàn quy nhạn thân cận tất nhiên cũng có, nghĩ hoàn hảo đó là không có khả năng. Cùng hôm nay bộ dạng này nhưng là một trời một vực. Khó tránh khỏi có nặng bên này nhẹ bên kia chi ngại. Ai nha, ngươi nhìn ngươi. Ngô Trinh ngây người ở giữa, Lục Phỉ Yên bắt lấy cơ hội một tay lấy hắn đẩy ra, đứng dậy qua loa vuốt lên quần áo bước nhỏ chạy hướng Hàn Quy Nhạn đứng ở nàng bên cạnh nói luôn như vậy cố chấp, chính là không nghe người ta nói. Ha ha, Ngô Trinh cười gượng hai tiếng, mặc dù thấy mất mặt, cũng là lạnh nhạt đối mặt nói quả thật quá lâu chưa từng hoàn hảo, cũng quả thật quá lâu không giống hiện nay như vậy nhàn hạ. Nhất thời khó có thể tự giữ, ai, thật sự không nhịn được. Kia như thế nào hiện nay liền nhịn được rồi hả? Hàn Quy Nhạn trên mặt cười mà không cười, giống như hỉ không vui, giống như giận phi giận, cố nhịn không bị nhìn ra trong lòng nghĩ, trầm giọng nói hay là ta đến đây cho ngươi không hứng thú rồi hả? Oan uổng, Ngô Trinh áo não xong trường vỗ nói phía trước mẫu thân nói trước lấy ôn bổ điều dưỡng, hôm nay vừa vặn đụng phải mà thôi. Ta ăn ngay nói thật, vô luận hôm nay ai đến đều là giống nhau, ta không có nặng bên này nhẹ bên kia ý tứ. Xì, Hàn Quy Nhạn cuối cùng nhịn không được cười thành tiếng, vừa mới thất thố lại nghiêm mặt, một lát sau lại nhịn không được cười khanh khách nói Lục tỷ tỷ tại Lăng Giang đầu tường nhưng là đã cứu ta vài hồi, nhân gia cũng không có ghen ghét, chỉ là sợ ngươi ức hiếp nàng, cho nên mới muốn cùng Lục tỷ tỷ liên thủ đối phó ngươi cái này kẻ xấu, không cho nàng thụ khi dễ. À, Ngô Trinh cả kinh nhất thời hồi bất quá thần, có ý tứ gì? Chỉ thấy hai nữ xấu hổ mang khiếp, lại tự nhiên rộng rãi đi phụ cận một trái một phải theo tại hắn bên người, Hàn Quy Nhãn mắt phượng nhu tình như nước nói bị thương thành như vậy, đáng giá sao? Đáng giá, ta làm sự tình tất cả đều đáng giá. Làn gió thơm lượn lờ, Ngô Trinh tại ôn nhu hương trung cơ hồ không biết vì sao. Ta biết, chiến tranh sẽ làm nhân đợi thế sự đều nhìn càng thêm mờ, cảm thấy trừ chết không đại sự. Nhưng của ta lang quân khác biệt, hắn vẫn thủ vững trong lòng hắn cái tuyến kia. Đây mới là Ngô phủ rất giỏi chủ nhân, mới là của ta đại anh hùng. Hàn Quy Nhạn động tình nói cho nên, nhân gia hiện tại cũng đến bồi ngươi, ngươi chẳng lẽ không hoan nghênh? Ngô Trinh như vừa tỉnh mộng, nhất thời hưng phấn qua đầu, lắp bắp nói các ngươi. Các ngươi, cho ngươi chờ một chốc lát, Lục Phỉ Yên xấu hổ đỏ mặt hờn dỗi nói nhân gia một người không chống chịu được, lại sợ ngươi không đủ tận hứng, mới hoán nhạn nhi một đạo, thiên ngươi gấp gáp. Hàn Quy Nhạn tính tình so Lục Phỉ Yên hào phóng sáng sủa, chế nhạo nói cũng không hoàn toàn là. Lục tỷ tỷ nói ngươi nếu tại quân doanh không cần phải nghe cô nương, khiến cho ta cần phải đến giúp đỡ, nếu là muốn rồi, ta liền không nhất định phải đến đây. Ta nói ngươi quyết định không có khả năng, đều không cần hỏi, cái này tự tiện chủ trương đến đây, hì hì. Vậy cũng không hoàn toàn là, Lục Phỉ Yên xấu hổ đến khuôn mặt đều nhanh vùi vào cao ngất mỹ nhũ đi Nhãn Nhi tu luyện đạo lý quyết lâu nhất, mặc dù có một chút bên cạnh nội công, đối với ngươi cũng có thể có điều trợ lực, ta là nghĩ như vậy. A, à, Ngô Trinh thở dốc một hơi. Quản Lục Phỉ Yên như thế nào nghĩ, tóm lại hiện nay hai vị Mỹ kiều nương cùng nhau tại ngực, diễm phúc vô biên ái thê suy nghĩ chu đáo cẩn thận, cảm ơn, cảm ơn. Các người tại Lăng Giang Thành cũng chịu không ít khổ đầu, đều là bồi tiếp ta chịu khổ, ta cũng nên thật tốt khao các ngươi. Hừ, nói dễ nghe như vậy, Lăng Giang Thành thật khổ, Lục tỷ tỷ giúp ta rất nhiều, nếu không có tỷ tỷ, chuyến này ta liền không về được. Cùng sinh cùng tử qua đi luôn có đặc thù tình cảm, Hàn Quy Nhạn cùng Lục Phỉ Yên ánh mắt chạm vào tại cùng một chỗ. Vô số loại cảm xúc đều giao hòa hội hợp, cho nhau thưởng thức, cho nhau quý trọng, còn có đồng sinh cộng tử cảm động và nhớ nhung, vân vân, phức tạp được không cách nào hình dung. Hàn Quy Nhạn thu hồi ánh mắt, chỉ thấy Ngô Trinh nhìn xem thần hồn điên đảo, tức khắc đoán trung tâm tư của hắn, trách mắng mỗi hồi đều là tiện nghi ngươi. Hừ, tất cả mọi người như vậy yêu thương ngươi, rõ ràng có đôi khi không nghĩ ngươi gian kế thực hiện được, lại cự tuyệt không thể. Ngươi, thành thật nói với ta, khi nào thì ngươi liền có hôm nay? Chờ đợi. Ngô phủ tướng mạo dáng người cùng khó phân cao thấp, đều có các xinh đẹp. Nhưng Hàn Lục hai nữ hơn nữa trong người tài thượng cực kỳ tiếp cận, hai người thon dài thẳng tắp chân đẹp tại Ngô phủ cũng là rất được hâm mộ. Đêm này hai nữ đang làm trên giường, Ngô Trinh há có thể chưa từng có tư tâm tưởng tượng cùng chờ đợi. Lần thứ nhất là ngươi cho ta trận đồ đi hiến cho Lương Hưng Hàn kia một hồi. Ngày đó ta hồi một thấy các ngươi lưỡng chung sống một phòng. Ngô Trinh đàng hoàng đáp, lúc ấy từng giọt đều là di chân quý nhớ lại. Một chút cũng không muốn giấu giếm. Ân, hai nữ mày liễu đang đứng đấy, các nàng vạn vạn không nghĩ tới sẽ là sớm như vậy thời điểm. Khi đó Ngô Hàn thượng vị đính ước, Lục Phỉ Yên còn không ngừng tại tác hợp Ngô Trinh cùng nhìn quanh. Ta nói đúng lời nói thật, hai nữ ngón tay đang bóp lên eo, Ngô Trinh nhấc tay đầu hàng, vẫn là thành khẩn nói các ngươi tư sắc mị lực ta nơi nào ngăn cản được rồi hả? Hồi một liền có tưởng tượng cũng là tình lý bên trong. Hơn nữa, lúc ấy ta tự hạ định muốn cưới quyết tâm của các ngươi. Như thế nào tưởng tượng cũng không tính sai a. Vậy cũng đúng, chung quy không tha thật bóp đi xuống, hai nữ đối diện liếc nhìn một cái đã đạt thành ăn ý nào đó, Hàn Quy Nhạn thấp giọng nói đến mức khó chịu a. Còn lăng tại nơi này làm gì? ta còn không có lấy lại tinh thần. Ngô Trinh rất lâu cũng chưa lấy lại tinh thần, thế cho nên ba người trần trụi nằm tại trên giường khi hắn còn tại sững sờ. Ánh mắt trừng trừng nhìn nóc nhà, song trường tất cả đều là ôn hương Nguyễn Ngọc, bên trái ba sườn chống đỡ mỹ nhũ đầy đặn mềm mại, bên phải là quy tắc ăn no chìm rắn chắc, này to lớn tắc không mấy nghĩ đến. Cho dù dưới hông côn thịt đã nhô lên giống chuôi chỉ thiên trường thương, chướng phát đau, hắn cư nhiên cảm thấy liền tiếp tục như vậy cũng đã đầy đủ. Ta nghe nói đại hộ nhân gia nữ quyến, có chút hai ba nguyệt đều luân không một hồi trước. Chúng ta phủ đều là xuất sắc nữ tử, cũng không thể thụ ủy khuất như vậy. Dù sao Lam Quân thể cốt rắn chắc, sau này như chính là yêu thích, vài nhân bồi tiếp đang nghỉ tạm cũng chỉ tùy ý tứ của ngươi. Rõ như ban ngày phía dưới, Hàn Quy Nhạn xì xào bàn tán nói việc này nhân gia đã cùng Lục tỷ tỷ thương nghị qua, ngươi nhìn, nhân gia có phải hay không đều đau lòng ngươi, đều hướng ngươi. Hừ, bên ngoài bận rộn muốn chết muốn sống, về nhà còn phải thao nhiều như vậy tâm tư, nhân gia khá vậy mệt mỏi không ra gì. Từng có qua một hồi chăn lớn cùng ngủ, nhưng Ngô Trinh cũng không cho rằng có thể lúc nào cũng như thế. Hàn Quy Nhạn cư nhiên suy tính được như thế toàn diện, làm ra quyết đoán cũng có thể nói hợp lý. Ngô Trinh trong lòng cảm động và nhớ nhung, hắn sớm nhận thức đúng Hàn Quy Nhạn chính là Ngô phủ nữ chủ nhân, bây giờ đến nhìn rốt cuộc chính xác bất quá. Vị này nữ lang ghen ghét về ghen ghét, làm lên việc đến lúc nào cũng là đại cục làm đầu. Liền lúc ấy Lãnh Nguyệt quyết một chuyện nàng nổi trận lôi đình, thậm chí cùng Ngô Trinh lên tranh chấp. Có thể suy tính càng nhiều vẫn là như thế nào giải quyết, làm sao có thể làm băng búp bê vào Ngô phủ. Đúng như là nàng lời nói, vì Ngô phủ trong ngoài hài hòa cũng là thao nát tâm. Thế mỹ mà hiền, ta còn có thể nói thêm cái gì? Chỉ có thể nói yên tâm thật sự, Ngô Trinh cảm khái không thôi, ôm thân thể yêu kiều cánh tay lại chặt hơn một chút. Vậy ngươi liền thật tốt an ủi hả hai cái đã lâu không thể phu quân sủng ái nữ tử. Hì hì, Lục tỷ tỷ ra mặt mỏng, trước mặt người khác ngượng ngùng nói ra khỏi miệng, ta sẽ không sợ. Hàn Quy Nhạn giọng mang hai ý nghĩa, nhìn đến đã đoán được Lục Phỉ Yên ngoại xấu hổ nội mị, hơn nữa có người khác tại khi càng phải như vậy. Hai người ngươi một lời ta một lời, Lục Phỉ Yên một tiếng chưa phát, lại sớm đem môi mềm hôn lấy Ngô Trinh bả vai. Môi thơm nhẹ vô cùng cực mềm mại, như có như không, lấy tràn đầy tình yêu an ủi ái lang. Ngô Trinh lại nắm thật chặt cánh tay, lực đạo lớn đến như muốn đem ba người hòa làm một thể. Trong lòng khi niệm tầng tầng lớp lớp, liền nhìn đầu mùa hè khi màn lụa tự đều rất là khác biệt, giống như mép sườn lồng một tầng đám xương. Bất chi bất giác liền cùng Hàn Quy Nhạn hôn lên nhất sử nữ lang dày trơn bóng bờ môi khảm tại miệng ở giữa vị tuyệt hảo, chỉ cần nhẹ nhàng hút một cái, nàng Nguyễn Lạn Đinh Hương liền thuận thế độ, hai người miệng lưỡi quấn quýt, hôn thiên hôn địa ám. Miệng mũi ở giữa đều là nữ lang thơm ngọt khí tức, vòng qua nàng dưới nách cánh tay thuận thế phản ăn no chìm rắn chắc mỹ nhũ vừa bóc vừa nặn, lớn đến vui vẻ. Cổ một bên đã có một chi thon dài như lan diệp lưỡi thơm nghịch ngợm lại linh hoạt liếm lấy, để lại đạo vết ướt sau một đường hướng lên, ngậm Ngô Trinh tai khuếch thở khẽ nặng hôn. Tiếng thở gấp gần bên tai một bên, lửa nóng hô hấp tê dài hơn phân nửa thân thể, tay trái là vòng qua mỹ phụ vòng eo, tại nàng lạnh lẽo lại sáng bóng như ngọc mông đẹp thượng thưởng thức. Kia mông đẹp lại lớn lại kiều, hơn nữa thịt đùi thượng cũng có hai đầu màu mỡ thịt mềm, sờ lên xúc cảm tuyệt diệu vô cùng. Ngô Trinh không dám nặng bên này nhẹ bên kia, cùng Hàn Quy Nhạn hôn nồng nhiệt một trận. Theo dây dưa khó phân trung gian nan hút ra, quay đầu hướng bên tai Lục Phỉ Yên hôn tới. Mỹ phụ chờ đợi rất lâu, khiêu khích gái lang tất nhiên khá có hứng thú, thâm tình ôm hôn càng có thể an ủi bỏ đã lâu nội tâm. So với mới vừa rồi xấu hổ đến không dám gặp người, thật đến thân mật thời điểm, Lục Phỉ Yên liền xa so thường ngày lớn mật nhiều lắm. Nàng cực kỳ nhiệt tình đáp lại Ngô Trinh, lưỡi thơm nhẹ thở, ngọc thể chậm dao động, lấy trước ngực mình hai luồng động lòng người mỹ nhũ tại hắn trên người ma sát. Nếm cả hai vị mỹ nhân môi thơm nộn lưỡi, Ngô Trinh phẩm được có tư có vị, hai nữ cũng là thân thiết toàn tâm đầu nhập, bàng quan cũng thấy yêu đến chỗ sâu, hoàn hảo khi giống nhau dễ nhìn. Ngô Trinh vừa buông ra Hàn Quy Nhạn, đang định chuyển hướng Lục Phỉ Yên thời điểm, không để phòng mỹ phụ không ngờ tiến đến phụ cận, phun ra một đoạn thon dài non mềm đinh hương, cơ hồ tại Hàn Quy Nhạn môi một bên nhận lấy. Đã như vậy, Ngô Trinh đầu lưỡi một nửa dán vào Hàn Quy Nhạn, một nửa dán vào Lục Phỉ Yên. Hai tay hắn căng thẳng, đầu lưỡi một điều, đồng thời đùa giỡn khởi hai nữ. Hàn Quy Nhạn nhất thời không đành lòng chia lìa, Lục Phỉ Yên càng là nhiệt tình như lửa, linh hoạt đầu lưỡi không quan tâm uốn lượn quanh co, cũng không phân Ngô Trinh vẫn là Hàn Quy Nhạn, ăn hết sức phong tình. Ba người như vậy dây dưa cùng một chỗ khó khăn chia lìa. Ngô Trinh khi thì đem hai nữ đầu lưỡi đang hút tại trong miệng, khi thì cũng thè lưỡi ở khẩu bắc, cùng hai nữ đang dây dưa. Lục Hàn tề phun lưỡi thơm, giống như hai bên đóa hoa thỏ ra khỏa đinh hương nụ hoa. Không chỉ có phẩm chi mùi vị hữu hương hữu điềm, tại trước mắt cũng đẹp không sao tả xiết. Ngô Trinh nhổ ngụm khó nhịn thở dài, ba người mới lưu luyến không rời tách ra. Lục Phỉ Yên mắc cỡ đỏ mặt, ánh mắt né tránh liên tục không ngừng, Hàn Quy Nhạn vểnh lấy bờ môi, trên mặt hờn dỗi không thôi. Một hồi trước trong phủ đều vui mừng, Hàn Quy Nhạn nhưng là từ đầu tới đuôi, tự so khúc cuối mới đến Lục Phỉ Yên rõ ràng hơn Ngô Trinh khá ái nữ tử ở giữa tướng diễn. Nàng tự cũng hiểu được, trong nhà nữ quyến người người xinh đẹp, hoàn hảo khi đồng tính ở giữa thân thiết đẹp mắt vô cùng, xem như chế thuốc không thể tốt hơn. Mới vừa rồi ba người thân thiết khăng khít, Ngô Trinh là ký ăn no có lộc ăn, lại nhìn đã mắt, mừng rỡ hắc hắc cười không ngừng nói thật là đẹp cực kỳ. Nhân gia mỗi hồi đều giận quá, đều không làm trái với ngươi ý. Hừ, Hàn Quy Nhạn khí phình phình, giống như là ảo não chính mình bất tranh khí. Lục Phỉ Yên không dám ngẩng đầu, lại giọng nhỏ nhẹ hỏi ngươi. Còn muốn cái gì, mỗi hồi đều là ngươi trước hầu hạ người, hôm nay có thương trong người, liền. Thay đổi à, Ngô Trinh chỗ tốt đang tại ở đây. Mỗi hồi hoàn hảo đều là trước đem bạn gái tận tâm tư biến thành sung sướng thích thích, cũng không ngại phiền, lại càng không bãi cái gì nam tôn nữ ti tác phong đáng tởm. Lục Phỉ Yên từ trước đến nay đối với lần này tiệt yêu đến trong lòng, hôm nay phản kỳ đạo hành chi mà lấy can đảm tại Hàn Quy Nhạn trước mặt đề xuất, cũng là thương yêu Ngô Trinh thương chưa khỏi hẳn. Đầu tiên là tôi muốn nhìn các ngươi đang liếm côn thịt. Ta muốn nhìn xem tỉ mỉ, rành mạch. Ngô Trinh hôm nay là một chút cũng không ẩn giấu dịch, rất có muốn nhất như ý nguyện ý tứ. Đưa ra xấu hổ yêu cầu thì cũng thôi đi, cư nhiên đầu tiên là, kia tiếp theo liền có vẫn là, sau là vân vân. Đây là khó được có thể thừa dịp thân thể có việc gì tác oai tốt cơ hội, nào có buông tha đạo lý. Ngô Trinh chợt thấy ngẫu nhiên bá đạo một hồi cảm giác cũng không tệ. Hai tay ôm ở sau ót, nhắm mắt chỉ chờ mất hồn khoảnh khắc, còn dương dương đắc y mắt híp mở mắt tới nhìn một cái hai nữ. Vô luận bọn hắn quẫn bách cũng tốt, vẫn là nóng lòng muốn thử cũng tốt, đều là tuyệt không thể bỏ qua mỹ thái. Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn không nói được lời nào, ánh mắt lại không được lập lòe, hình như chính thông qua cửa sổ của linh hồn thương nghị cái gì. Ngô Trinh thường thường cũng có thể cùng các nàng tâm ý tương thông, có thể giống như vậy chỉ lấy ánh mắt là có thể đem đáy lòng nói cái nhất thanh nhị sở, hắn cũng khó có thể. Phải biết, Ngô Trinh yêu cầu đối với nữ tử mà nói tương đương quá mức. Thậm chí giống lần trước xuất trinh sắp tới, tiền đồ chưa biết, vốn có bất cứ giá nào tâm thái. Còn nữa Ngọc Lung Yên tối biết gặp may, Cổ Vũ Tương vốn yêu thích thân cận nữ tử. Lãnh Nguyệt quyết tắc là cái gì đều nghĩ thử một lần. Hai nữ khẳng cùng giường chung gối dĩ nhiên không dễ, càng phải làm bực này xấu hổ việc, nội tâm tất nhiên hết sức phức tạp. Hoặc khẳng, hoặc không chịu, hoặc xấu hổ bất an, hoặc không biết làm sao, mọi cách rối rắm cũng có thể dùng ánh mắt đã nói lên bạch, cố tình hai người bọn họ bộ dạng chính là biết được ý của đối phương. Ngô Trinh nguyên bản lười biếng, liếc nhìn một cái sẽ thấy luyến tiếc giải đãi. Chỉ thấy hai nữ ánh mắt không ngừng biến đổi, trên mặt cũng là đặc sắc lộ ra. Khi thì Lục Phỉ Yên sắc mặt phiếm hồng, vừa tựa như bị dọa cái gì, huyết sắc rút đi trở nên trắng bệch. Khi thì lại lộ ra nghi hoặc thái độ, bờ môi hơi vểnh, mắt lộ ra tia sáng kỳ dị. Hàn Quy Nhãn tắc loan khóe miệng hình như có ý cười, khi thì rõ ràng, khi thì lại thấy chế nhạo. Này một tiết Ngô Trinh ngược lại đọc được rồi, Lục Phỉ Yên từ trước thân thể Hàn Quy Nhãn biết rất rõ, tám phần là cầm lấy việc này đậu mỹ phụ hài lòng. Chưa qua một giây hai nữ nhìn nhau cười, giống như là đã đạt thành chung nhận thức. Đang chuyển hướng Ngô Trinh khi cùng lộ ra lại tiện nghi ngươi thần sắc. Sớm dự đoán được là kết quả như thế, dù sao có hồi một, liền sẽ có hồi hai, hồi ba. Ngô Trinh chính là không nghĩ tới nhanh như vậy, còn như vậy chủ động. Hai nữ một người một bên để sát vào, đồng thời lộ ra hàm răng tại hắn hai má một bên nhẹ cắn một cái tỏ vẻ khiển trách, liền một trái một phải hoa hành xuống. Hai đầu cái lưỡi mang theo nước miếng thơm ngọt khác lạnh lẽo, tại nam nhi cường tránh mạnh mẽ trên thân thể lưu lại lưỡng đạo dấu vết. Mới đứng ở hắn lồng ngực trước đó. Ngực mẫn cảm hai điểm đang bị cái lưỡi khiêu khích, Ngô Trinh nhịn không được thô xuyễn lên tiếng. Hàn Quy Nhạn đầu lưỡi giống run run cánh bướm, cực nhanh trên dưới liếm cử động lấy điểm lồi. Lục Phỉ Yên tắc nghiên nhu uốn lượn quấn quanh, vẽ nên các vòng tròn. Khác biệt mùi vị, đồng dạng sảng khoái, khiến cho Ngô Trinh sâu nặng hô hấp, hai tay đã ở hai vị mỹ nhân lưng cao thấp dao động, trong chốc lát cầm nằm chơi đùa mông thịt, trong chốc lát cũng dùng đầu ngón tay tại eo chỗ vẽ nên các vòng tròn. Khanh khách, khó nhịn ngứa ngáy làm Hàn Quy Nhạn kiều cười thành tiếng, Ngô Trinh cực yêu nàng eo thượng này hai quả sâu xoáy, có thể hiện nay không phải lúc. Thân thể của nàng thượng vị hoàn toàn lửa nóng, ý thức còn chưa hoàn toàn say mê. Ở bất kỳ cái gì một nữ tử mà nói đều là giống nhau, chỉ có toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập sau đó, trên người cái kia một chút chỗ ngứa mới sẽ biến thành sảng khoái cùng thoải mái. Lục Phỉ Yên chi mê hoặc quyến rũ so Hàn Quy Nhạn mau hơn nhiều. Bộ dạng này thành thục lại mẫn cảm thân thể yêu kiều lúc nào cũng là một điểm liền. Huống hồ là đang tại Ngô Trinh bên người. Khoảnh khắc này đợi đợi quá lâu, Lục Phỉ Yên nếu quyết định chủ ý, liền không cố kỵ nữa cùng so đo. Ngô Trinh thô ráp ngón tay hoặc nhẹ hoặc nặng, cong tại trên người của nàng mỗi một chỗ, đều là đem bên trong thân thể thiêu đốt ngọn lửa thúc dục được vượng hơn. Tại trong lúc bất chi bất giác, mỹ phụ liền cùng từ trước giống nhau buông lỏng, tự nhiên, giống bọn hắn mỗi hồi đều làm sự tình, cùng người yêu tại cho nhau hưởng thụ thân thể của đối phương. Theo Lạc Nghiêng đến bên hông, Lục Phỉ Yên một đường xuống phía dưới hôn tới xương hông, như hoa kiều nhan chậm rãi tới gần lông đen tùng xanh chỗ. Hàn Quy Nhạn ngây dại, không biết là kinh ngạc ở Lục Phỉ Yên đầu nhập cực nhanh, vẫn bị cỗ này mỹ sắc sở mê. Chỉ thấy mỹ phụ thon dài lưỡi thơm thuận theo Ngô Trinh thân nghiêng đi lòng vòng nhi xuống phía dưới, kia kiều diệm ánh sáng màu, giống như là long phun châu nhụy hoa đón gió lay động khi như vậy quyến rũ động lòng người. Lục Phỉ Yên giống như là toàn tình đầu nhập, hoàn toàn chưa phát hiện Hàn Quy Nhạn đã dừng lại động tác, đang cùng Ngô Trinh đồng loạt không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình. Mỹ phụ tự mình hôn môi, khiêu khích nam nhi, Ngô Trinh bỗng nhiên có điều hiểu ra. Giắt tay nhau cùng giường tại Ngô phủ còn không phải là thái độ bình thường, nhưng chư nữ đều biết Ngô Trinh đối với lần này thập phần yêu thích. Này vốn là thập phần kích thích, lại thập phần thỏa mãn nam từ việc, huống hồ Ngô phủ nữ quyến người người dung mạo chắc tuyệt. Lục Phỉ Yên thượng vị thích ứng có người khác tại tràng, nhưng lại không muốn phật Ngô Trinh hứng thú, đường giải quyết chỉ có như vậy toàn tâm toàn ý đầu nhập đi vào. Mỹ phụ lưỡi thơm cuốn cuốn lấy bộ lông, giống như một đóa diễm lệ mẫu đơn tại hắc nhung nhung bụi cỏ ở giữa nở rộ, nhìn xem lòng người chung một trận rung động. Hàn Quy Nhạn không khỏi ủng ục một tiếng nuốt xuống hấp nước miếng, luận quyến rũ, xác thực không ai bằng Lục Phỉ Yên. Nàng rõ ràng không có hết sức gặp may, chính là bản năng hoàn hảo liền mỹ sắc vô biên, liền chính mình một nữ tử cũng không khỏi tâm động. Không chỉ có tâm động ở Lục Phỉ Yên mỹ thái, cũng tâm động ở thâm tình tình yêu phía dưới hoàn hảo mỹ. Lục Phỉ Yên lấy hướng về côn thịt lấy miệng gần nhau, thon dài đinh hương cuốn cuốn lấy cây thịt, giống leo lên lưng trụ du long thật chặt dán liền tại phía trên. Mỹ phụ tỉ mỉ theo gốc rễ liếm lên, một mực hoa hướng quy đầu, tuần hoàn nhiều lần lặp đi lặp lại, mỗi một tấc làn da cũng không nguyện bỏ qua, đen thui cây thịt rất nhanh liền phu thượng một tầng lóe sáng thủy quang, cư nhiên làm côn thịt phát ra hắc ngọc vậy sáng bóng. Mà mỹ phụ kiều mỹ tuyệt luân dung nhan cùng hưởng thụ ở võ mồm hầu hạ bộ dáng, cùng giữ tận hung ác côn thịt vô cùng lực rung động nhảy vào mi mắt, làm người ta khó có thể hình dung này ở giữa sức dụ dỗ. Ngô Trinh tham xem không đã, Hàn Quy Nhạn tham xem không đã. Ngô Trinh nghĩ chính là con này linh động cái lưỡi cùng mềm mại bờ môi, làm chính mình tùy theo động tác một lần lại một lần không khống chế được vậy run rẩy. Hắn chỉ phán nhìn nhiều một điểm, lại nhiều một chút. Hàn Quy Nhạn thì tại nghĩ không biết chính mình vì yêu lang thị phụng thời điểm, có phải hay không cũng tốt như vậy nhìn. Lục Phỉ Yên đem côn thịt tế đến liếm vài lần, mới vừa rồi khải mở miệng thơm đem quy đầu ngậm vào, hai miếng bờ môi tạp khe rãnh bên cạnh, hai má khi thì bị lưỡi thơm theo nội đầy nâng lên, khi thì hít sâu một cái mà rơi vào. Nhìn như chặt chẽ dán sát bờ môi cùng côn thịt, đã có nước miếng ngọt ngào một luồng ống thoát nước rơi, làm côn thịt thủy quang cũng không rút đi. Mỹ phụ hút được ý loạn tình mê, nằm ở Ngô Trinh ngực Hàn Quy Nhạn cũng hô hấp càng ngày càng dồn dập. Nàng khó nhịn lấy lưỡi thơm liếm bờ môi, giống như miệng đắng lưỡi khô, lại lấy hàm răng cắn nhẹ, giống như tại nhẫn nại cái gì khổ sở việc. Lục Phỉ Yên nghiêng người nằm sấp, hai khỏa hào to lớn mỹ nhũ chồng chất tại cùng một chỗ, đem sâu thẳm khe ngực chen lấn khó có thể thấy đáy. Hai đầu thẳng tắp thon dài chân đẹp tuy là khép kín khi hoàn toàn không có khe hở, có thể trong quần đã có ướt đẫm nước đang không ngừng tràn ra. Cỗ kia nữ nhi ra động tình thời điểm, âm đạo sấm phát chỗ tuyệt diệu mùi vị đang tải tỏ khắp. Còn không mau đi, ta muốn. Ngô Trinh một tay vuốt lấy Lục Phỉ Yên sau đầu, không biết là tại vuốt ve mái tóc, vẫn là trợ lực nàng phun ra nuốt vào. Một tay kia tác đầy Hàn Quy Nhạn mông đẹp, thúc giục nàng cùng mỹ phụ hội hợp. Hàn Quy Nhạn cơ hồ trống rỗng đứng dậy, tại côn thịt trước quỳ sấp xuống. Không có tự hỏi, giống như toàn bộ vốn là như thế, một cách tự nhiên hình thành. Nàng mở phân nửa môi đỏ hướng côn thịt cùng mỹ phụ thấu đi, môi chưa đến, lưỡi trước phun, không biết là sở quấy giày say mê này ở giữa Lục Phỉ Yên, vẫn là nghĩ trước phẩm nhất phẩm mỹ phụ nước miếng ngọt ngào cùng ái lang cây thịt lăn lộn tại cùng một chỗ mùi vị. Ách, mất hồn mùi vị bình tiêm gấp đôi, quy đầu bị một tấm ôn nhu nộn miệng thật chặt bao bọc, vừa mút vừa liếm, côn thịt có khác một cái nhỏ lưỡi chính cao thấp dao động. Ngô Trinh đánh cái hàn run rẩy, nhắm mắt gắt gao nắm tay, toàn thân cơ bắp đều quất. Còn không có theo mất hồn chung lấy lại tinh thần, liền nhanh không nhịn nổi mở mắt nhìn xuống dưới. Hai vị mỹ kiều nương chính đang hầu hạ côn thịt, Lục Phỉ Yên buông lỏng ra miệng thơm, chán đung đưa trái phải, từ khác biệt góc độ bú liếm quy đầu, đem nó mỗi một phần mỗi một chút nào đều tinh tế dày đặc nhiều lần lặp đi lặp lại vỗ về chơi đùa. Hàn Quy Nhạn tắc hỗn độn lấy môi hút mút, lấy lưỡi liếm quét. Nữ lang giống như cử chỉ điên rồ giống như, nơi này chứa một ngụm, chỗ đó liếm một ngụm, làm côn thịt giống như bị một cái nghịch ngợm con kiến loạn bò. Cũng thấy một lát, Ngô Trinh mới phát hiện nàng nguyên là truy đuổi Lục Phỉ Yên chảy nhỏ giọt chảy xuống nước miếng ngọt ngào, dường như muốn đem côn thịt thanh lý sạch sẽ. trình độ cực cao Lệ Sắc làm Ngô Trinh thất hồn lạc phách. Không biết qua bao lâu, Lục Phỉ Yên bỗng nhiên buông ra quy đầu, đổi thành lấy miệng thơm hút nửa con cây thịt hướng gốc rễ dao động. Mà Hàn Quy Nhãn tắc trùng hợp từ căn tới đỉnh một đường liếm tắm leo lên. Hai nữ tại không tự giác ở giữa tạo thành ăn ý, một trái một phải đem toàn bộ côn thịt đang an ủi. Ngô Trinh hai chân không được không khống chế được giật giật, không chỉ có côn thịt thượng truyền tới nhanh ý khó có thể ngăn cản, hai nữ vẻ đẹp càng làm cho hắn tình dục phụt ra. Kia nửa mở mắt đẹp mê say, hơi thở ở giữa phụt lên lửa nóng khí tức, còn có tao nhã bờ môi tụ tập tán không chừng, trung ương hai cây cái lưỡi đã ở cây thịt thượng quấn quanh xoay tròn không chừng. Hắn ra sức đứng dậy, hai tay tự hai nữ sườn đồi vậy lưng chợt xuống, ôm bờ eo của các nàng cao lại. Lực đạo tập kích đến, hai nữ không tự chủ được toàn cái thân, cùng nhau quỳ sấp đem mông đẹp kiểu hướng Ngô Trinh trước mặt. Hai nơi âm đạo đều tỏa ra mùi thơm lạ lùng, Hàn Quy Nhãn thơm ngọt thấm người, Lục Phỉ Yên mùi tanh tươi nồng đậm. Mát lạnh nước đều đã nhuận thấu âm đạo, làm ướt ô nhung, chính thuận theo bắp đùi róc rách xuống. Mỹ nhân ân trọng, khởi có thể làm cho các nàng bỏ đã lâu. Ngô Trinh hai tay riêng phần mình biền khởi nhị ngón tay, chui vào cỏ thơm tìm kiếm miệng hang, nhẹ nhàng máy động liền trượt đi vào. Cho dù chính là ngón tay, kia mềm mại nhanh đến cùng nhúc nhích khi bao bọc cảm vẫn làm người ta sảng khoái vô cùng. Hàn Quy Nhãn âm đạo thịt mềm mập mãn, mái tóc như tơ khó chứa, lúc này chính lực đạo 10 chân co lại, dưỡng như muốn đem xâm nhập ngón tay cấp sinh sôi chen ra ngoài. Lục Phỉ Yên âm đạo thịt mềm tắc dày đặc phong bắn, ngón tay vừa vào liền bị đại lực mút hút, phảng phất là bị sinh sôi hút vào. Hoàn toàn khác biệt xúc cảm, các cụ mùi vị khoái ý, Ngô Trinh hai tay các làm cho khác biệt phương thức, trong chốc lát quấy, trong chốc lát quất cắm, lập tức làm hai nữ rối loạn tấc vuông. Lục Phỉ Yên phát ra dầu dĩ âm thanh, không biết là theo bị ngăn chặn trong miệng, vẫn là hô hấp dồn dập mũi lúc. Hàn Quy Nhạn chỉ có lý trí làm nàng không có chết chết cắn xuống trong miệng côn thịt, lại hai tay căng thẳng, hô hấp đều đã đình trệ. Hai nữ mút hút lực đạo cùng đột nhiên tăng lên, giống như sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Âm đạo truyền tới nhanh ý mãnh liệt như vậy, rõ ràng như thế. Âm đạo mẫn cảm âm đạo thịt mềm đang bị lật khuấy, viên kia khỏa ăn no chám nước thịt lùi bị bài trừ ngọt ngây u tuyền, lại đang không ngừng nhúc nhích, chen ép. Đây hết thảy giống như có thể tại trong não rõ ràng rành mạch nhìn thấy giống nhau. Các nàng đang mê loạn, mút hút lực đạo tăng mạnh, khiến cho môi thơm cùng côn thịt phát ra ba ba âm thanh, lưỡi thơm liếm láp cũng vang lên ỏm ọp âm thanh. Dầm mỹ âm thanh chính là tốt nhất thôi tình chi khúc, Ngô Trinh bắt đầu ưỡn thẳng lưng, làm côn thịt tại miệng lưỡi ở giữa ra tốc ma sát. Ngón tay lực đạo cùng tốc độ cũng không khỏi tăng nhanh, càng thường thường theo khó có thể dứt bỏ âm đạo rút ra, tại hai nữ tràn ngập co giãn mông cong thượng không nặng không nhẹ chụp hơn mấy ký, đánh cho giòn vang liên tục nặng hơn lại cắm trở lại. Động tình Hàn Quy Nhạn bản năng mở rộng lưỡi thơm, càng là ở chỗ Lục Phỉ Yên tranh đoạt côn thịt giống như, hết sức nghĩ chứa hút cửa vào chung càng nhiều. Lục Phỉ Yên thuần thục chiền cuốn côn thịt, bất luận là côn thịt, vẫn là Hàn Quy Nhạn môi đỏ lưỡi thơm, động tình phía dưới dĩ nhiên không quan tâm một mực hút mút chứa liếm. Ngô Trinh mở to hai mắt nhìn, nhìn các nàng tranh đoạt, vừa giống như cho nhau trêu đùa, càng giống như chẳng phân biệt được người ta địa thân mật. Hắn thẳng lên thân trên muốn nhìn càng thêm rõ ràng, hai tay cũng đổi thành bắt lấy hai nữ huyền cúi mỹ nhũ thưởng thức. Ái là ngón tay khéo léo lại linh hoạt, hết sức rõ ràng nhà mình điểm mẫn cảm chỗ, trêu đùa một trận hai nữ đều là tiểu tiết ra một hồi, lửa tình hơi dài. Thần trí hơi phục, liền cảm giác mới vừa rồi tranh đoạt xác thực quá mức xấu hổ, không khỏi đang nghiêng đầu hướng Ngô Trinh đầu đi hờn dỗi ánh mắt. Ngô Trinh thưởng thức hai cái mỹ nhũ, mùi vị khác nhau, xúc cảm tuyệt diệu. Thấy các nàng đang quay đầu, kia u oán bộ dáng giống hoa tươi thịnh phóng tại bên cạnh côn thịt, oán trách ở giữa hai cây non mềm đinh hương vẫn tại côn thịt phía trên triền cuốn, không khỏi tim đập thình thịch. Côn thịt tìm đúng góc độ, tại hai đối với bờ môi ở giữa chậm rãi đỉnh đưa, hai nữ trong lòng ngầm hiểu, hé mở miệng thơm đem côn thịt bao bọc, lưỡi thơm lại là liên tục không ngừng liếm láp. Côn thịt trước đỉnh, khiến cho gốc rễ khảm hợp tại hai nữ miệng lúc, nồng đậm bộ lông cùng nam nhi dày đặc mùi vị làm cho các nàng ngứa ngáy khó nhịn, trong lòng lại có khác thường dục vọng. Côn thịt sau quất, rắc rối khó gỡ côn thịt đi qua, to ra quy đầu càng thêm to lớn, cũng càng thêm mượt mà, miệng của các nàng hình liền không khỏi tùy theo thay đổi. Ngô Trinh chậm rãi đem côn thịt hút ra, hai nữ liền miệng lưỡi tương giao, hôn tại một chỗ. Lúc này các nàng mới kinh ngạc thấy lên Ngô Trinh làm, vừa muốn tách ra thời điểm, âm đạo lại bị ngón tay đột nhập. Lần này Ngô Trinh động tác dị thường kịch liệt, tận hướng đến hai nữ điểm mẫn cảm đại lực xâm nhập. Vừa nhỏ một chút dục hòa lại bị thiêu đốt, hai nữ dầm gì, ở mở ôm tại cùng một chỗ, phương có thể chống đỡ mềm mại vô lực thân thể yêu kiều không than ngã xuống. Giống như tại Lăng Giang Thành nâng đỡ lẫn nhau, Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy Nhạn cơ hồ dán tại một chỗ. Ánh mắt đều là đối phương tuyệt mỹ dung nhan cùng thơm ngọt khí tức, những cái này lại cực kỳ quen thuộc đồ vật, lúc này lấy một loại đặc biệt phương thức bày ra, trong lòng của các nàng cũng nổi lên khác thường. Lục Phỉ Yên nhất câu Hàn Quy nhạn cổ, có chút thoải mái lại ngọt ngấy cười, giãn nhẹ bờ môi, nhẹ suốt lưỡi thơm, thật sâu đem nàng hôn. Hàn Quy nhạn đóng lại mắt phượng, giống như tại cảm nhận, hưởng thụ. Nữ tử miệng lưỡi cùng nam tử khác biệt, chỉ lấy mùi vị mà nói càng ngọt càng hương. Hai nữ rất nhanh liền tại âm đạo truyền tới nhanh ý nghĩ dây dưa cùng một chỗ, bốn cánh tay ôm nhau, miệng lưỡi thấu làm, thẳng đem Ngô Trinh nhìn ánh mắt đăm đăm. Lăng Giang Thành đồng cam cộng khổ khiến cho hai nữ ở giữa cũng có một phần tình ý, trận này ôm hôn không phải là chỉ cần vì lấy lòng ái lang, hôn lên lúc tới tình ý kéo dài. Kia hôn môi ôn nhu quyến rũ, động tác thư giản mà quyến rũ. Đã không có nam nữ ở giữa chủ yếu và thứ yếu chi phân, hết thảy đều là như vậy mềm nhũn, ôn nhuận nhuận. Ngô Trinh chỉ nhìn một lát liền là ăn không tiêu, côn thịt giống như sắp nổ tung giống nhau gian nan. Hắn gấp gáp ưỡn eo lại đem quy đầu chống đỡ tại tứ phiến mềm mại mỡ một bên. Lục Phỉ Yên cùng Hàn Quy nhạn nguyên bản liền thập phần động tình, đối với lần này càng không cự lại chi ý, thuận thế liền lại thuận theo côn thịt hai bên liếm láp lên. Chợt cao chợt thấp, chẳng phân biệt được ta ngươi. Hai nữ các lấy sơ tốt liếm láp côn thịt, môi anh đào không được đụng chạm, lưỡi thơm cũng mỗi khi dây dưa. Càng làm cho Ngô Trinh ăn không tiêu chính là, trong lúc các nàng đang hút tới quy đầu thời điểm, còn lại cho nhau ôm hôn một phen. Thậm chí lưỡi không kịp thu hồi trong miệng, cứ như vậy bày ra cho nhau câu chọn. Hàn Quy nhạn đáp Lục Phỉ Yên thơm ngon bờ vai, Lục Phỉ Yên ôm Hàn Quy nhạn eo thon, vô biên xuân sắc làm Ngô Trinh hô hấp càng ngày càng chìm, côn thịt cũng truyền đến dục bắn cảm giác. Cảm nhận được miệng lưỡi ở giữa côn thịt trướng đến càng thô, nóng đến nóng lên, hai nữ ngầm hiểu lẫn nhau đối diện liếc nhìn một cái, sắc mặt riêng phần mình trở nên đà hồng như say rượu. Lúc này Lục Phỉ Yên chính mút lấy quy đầu, Hàn Quy nhạn câu chọn côn thịt, mỹ phụ khẽ mở đàn miệng phun ra quy đầu, cũng là lấy lưỡi thơm thác nâng lấy hướng Hàn Quy nhạn trong miệng đưa đi. Thác tại dưới mặt đầu chim phương lưỡi còn liên tục không ngừng đong đưa, kích thích dưới mặt đầu chim phương điểm mẫn cảm. Tại Ngô Trinh ngạt thở vậy run run bên trong, Lục Phỉ Yên đem quy đầu đưa vào Hàn Quy nhạn trong miệng, vẻn vẹn một nửa, khác nửa con cũng là không chịu bỏ qua, khiến cho quy đầu bị các nàng tứ phiến bờ môi đang khép kín nuốt hết. Hai cái tay nhỏ cùng nắm côn thịt có tiết tấu chen ép, dường như muốn đem bên trong dâm thủy toàn bộ ép ra. Miệng lưỡi chẳng phân biệt được người ta địa tại quy đầu thượng chiền cuốn, đảo quanh, câu chọn. Lần này càng thêm đầu nhập, càng thêm không gì kiêng kỵ, hai nữ cùng lấy kích liệt nhất động tác câu dẫn ái lang dục hỏa, võ mồm hầu hạ lúc, các nàng hình như đã ở hôn nồng nhiệt, lưỡi tướng diễn. Ách, Ngô Trinh tiếng gào thét trong tinh dịch dâng lên mà ra, vừa vẩy ra xuất mã mắt, liền bị chống đỡ tại lỗ tiểu trên miệng hai cái lưỡi tiêm ngăn trở. Đỏ bừng lưỡi thượng lây dính trắng đục, còn tại không được vũ động, liên tục không ngừng kích thích mẫn cảm lỗ tiểu. Hai nữ thân thiết khăng khít hợp tác, làm Ngô Trinh đạt được thật lớn khoái cảm, tinh dịch giống phát ra suối phun nhất cô mà trào ra, đem môi của các nàng cánh hoa lưỡi thơm ở giữa bắn ra rối tinh rối mù. Lúc này đầy khoái ý đỉnh phong cơ hồ khiến Ngô Trinh thoát lực, côn thịt mềm nhũn đi xuống, ủ rũ tự hai nữ môi một bên rời đi. Có thể chưa hút ở giữa hai vị mỹ nhân lại nhất thời dừng không được đến, phun ra môi bên ngoài lưỡi thơm còn chiếp nhạ triền tại cùng một chỗ, giống tại cho nhau dọn dẹp bờ môi đống hỗn độn, vừa giống như tại phẩm riêng phần mình hương vị. Một hồi hoàn mỹ võ mồm hầu hạ cho hôm nay một cái tốt mở đầu, buông lỏng tâm tình, cũng loại bỏ cố kỵ. Một khi thể xác tinh thần đầu nhập, hoàn hảo khi khoái ý liền làm ba người hoàn toàn say mê này lúc. Hàn Quy nhạn nhảy qua cưỡi ở Ngô Trinh trên người, một tay đỡ lấy lại lần nữa dâng trào côn thịt, lấy quy đầu tại miệng âm đạo ma sát. Non mềm âm đạo thịt mềm phát ra ríu rít quấy tiếng nước, còn có một chút rất nhỏ gọt tỉa ô nhung xa xa tiếng. Nữ lang một bên hưởng thụ khoái hoạt, vừa ăn hướng Lục Phỉ Yên nói nhân gia thường ngày thích nhất như vậy, tỷ tỷ, nhân gia liền chiếm cái trước. Nguyên lai nhãn nhi thích nhất kỵ, Lục Phỉ Yên thầm nghĩ trong lòng, mặc dù thấy chính mình âm đạo hư không vô cùng, âm đạo thịt mềm ngứa ngáy khó nhịn, nhưng Hàn Quy nhãn cưỡi ở Ngô Trinh trên người là yêu lang chính mình yêu cầu, nàng cũng chỉ đành âm thầm nhẫn nại. Mỹ phụ ôn nhu một chút đầu, nhẹ nhàng nói ân. Bị ngón tay lật quấy rối rất lâu âm đạo sớm thấm ướt, liền cánh hoa đều đã mềm dẻo như bùn. Hàn Quy nhãn đem quy đầu tại miệng hang cọ sát, lấy quay môi thịt cảm nhận ái lang lửa nóng cùng cứng rắn, đồng dạng cũng đem chính mình nộn trượt cùng dễ chịu truyền đưa tới. Lúc này nàng tại Lục Phỉ Yên vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, cũng không khỏi có chút đắc ý. Nữ tử hai chân rất lớn tách ra, lộ ra chân tâm ở giữa đen nhánh lông tơ, này vốn là diêm dúa cực kỳ bộ dáng. Nữ lang lại có một đôi trường cùng người bình thường thắt lưng chân đẹp, càng thêm này song chân đẹp cơ thúc rắn chắc mà rõ ràng, lúc này nàng chỉ muốn mũi chân châm lấy mặt giường, phát lực hai chân buộc được dị thường căng đầy, càng lộ vẻ thon dài hữu lực. Cho dù là Lục Phỉ Yên, lúc này lộ ra cũng là hâm mộ cùng thưởng thức. Trừ bỏ không được nhìn quét Hàn Quy nhãn như là luyện võ khi đứng trung bình tấn tư thế, cùng với ánh mắt qua lại nhìn nàng một cặp chân dài, cũng thỉnh thoảng lại chú mục tại nàng chân tâm ở giữa. Nữ lang chậm rãi chìm vòng eo, tại âm đạo phát ra ỏm ọp một tiếng đem quy đầu nuốt vào thân thể. Nàng phát ra kéo dài sâu kín thở dài âm thanh, hình như có vô tận khoái cảm, cũng làm Lục Phỉ Yên không khỏi rụt một cái âm đạo thịt mềm. Ái lang thô to lửa nóng tất nhiên liều mạng chen ép âm đạo thịt mềm, còn bỏng đến mẫn cảm thịt mềm liên tục run rẩy. Nhìn Hàn Quy nhạn nhíu mày đầu, vỗ lấy cánh mũi, môi anh đào kìm lòng không được mở ra dồn dập lại thâm sâu trọng địa hô hấp, hai tọa nặng trịch mỹ nhũ kịch liệt phát run, như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ, Lục Phỉ Yên liền biết nàng lúc này đến cỡ nào sung sướng. Nhanh như vậy nhạc nàng cũng hưởng qua vô số hồi, hôm nay cũng sẽ có, chính là hiện nay đương thực sự có một chút tịch mịch khó nhịn. Lục Phỉ Yên luôn luôn tại nhìn trộm xem ngắm lấy hai người chặt chẽ kết hợp trong quần. Côn thịt cắm vào huyệt dâm mỹ loạn, có thể nói chí dâm chi cảnh. Chính là như vậy chí dâm, thiên làm cho không người nào có thể tự kiềm chế, liếc nhìn một cái khó có thể quên. Lục Phỉ Yên chỉ tiếc mình không thể rõ ràng rành mạch thấy rõ ái lang là như thế nào tiến vào thân thể của chính mình, càng là tiếc nuối thì càng hấp dẫn, càng muốn nhìn rõ sở. Ô nhung nhung bộ lông trong khe hở, nguyên bản theo động tình mà hơi hơi ngoại lật hồng hồng âm đạo thịt mềm bị côn thịt cuốn tiến âm đạo. Hàn Quy nhạn rõ ràng đem hết toàn thân khí lực, lại càng ngày càng khó có thể chống đỡ thân thể. Đường côn thịt đâm nô tròn cung, lại cũng không cách nào xâm nhập tí tẹo thời điểm, nữ lang không thể không hai tay đặt tại Ngô Trinh phần bụng, mới có thể nỗ lực duy trì. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo eo, làm quy đầu cạo làm tử cung, lại nâng lên mông đẹp, đem côn thịt rút ra bên trong thân thể. Hồng hồng âm đạo thịt mềm như vậy lại bị lật đi ra, viên kia khỏa thịt lồi lóng lánh, thủy nộn nộn, dính liền tại côn thịt phía trên lại dâm mỹ vô cùng. Lục Phỉ Yên nhìn xem đầy mặt hỏa thiêu, giống như nhìn thấy chính mình xấu hổ bộ dáng. Hàn Quy nhạn lên xuống sổ hồi, giống như là thích ứng côn thịt thô to lửa nóng, liền nửa quỳ ở giường, không còn trên diện rộng lên xuống, mà là hữu lực nhéo lên eo nhỏ, làm nghiêng đâm vào động côn thịt biên độ nhỏ lại nhanh chóng ra vào. Nữ lang trong miệng tiếng rên rỉ khi thì tinh tế, khi thì kịch liệt. Dao động nhéo vòng eo cũng là khi thì trước sau, khi thì trái phải. Âm đạo nếu là qua mức ngứa ngay khó nhịn, cũng nặng nề mà lên xuống một phen. Tại chiến trường thượng oai phong một cõi nữ tướng, lúc này chính là ưu tú nhất nài ngựa, tùy tâm sở dục trường khống chính mình được thân thể yêu kiều, cùng dưới hông con ngựa hòa làm một thể. Đoạn đường này ra sức xong rồi, côn thịt an ủi nàng khát cầu mỗi một phần mẫn cảm. Hàn Quy nhạn tại thật lớn khoai ý phía dưới càng ngày càng vong tình, nàng vững vàng chống đỡ thân thể yêu kiều. Chăm bận rộn ở giữa hai tay đem một đầu mái tóc liêu ở sau ót. Cặp kia cánh tay nâng gãy dựng lên, tác động một đôi doanh doanh bắn nhảy mỹ nhũ xuân quang đại triển, đẹp không gì sánh nổi. Mắt thấy nữ lang tiến vào trạng thái, Ngô Trinh một tay thuận theo eo của nàng hướng lên nhất trượt phản ở mỹ phong, một tay kia nhưng ở nhìn xem ánh mắt đăm đăm Lục Phỉ Yên dưới hông đào sờ soạng một cái. Ướt đẫm giống như tràn ra hồng thủy cọ rửa mà qua, chỉ là bàng quan giống như vậy động tình, trừ bỏ Lục Phỉ Yên thân thể dịch cảm ở ngoài, cũng theo trước mắt xuân sắc quá mức dâm mỹ. Đi lên, Ngô Trinh ngắn ngủi hô hấp, cũng chỉ tới kịp ngắn ngủi xuất khẩu hai chữ. Hàn Quy nhạn phập phồng đồng dạng làm hắn sảng khoái phi thường, liền trên ngực đều thấm ra mồ hôi. Cái gì? Lục Phỉ Yên ngạc nhiên. Nhạn nhi yêu thích kỵ, ngươi thích gì nha? Còn cần hỏi sao? Ngô Trinh cười mà không cười đẩy Lục Phỉ Yên đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều. Hắn đâu phải là phải mỹ phụ lượng tại một bên, rõ ràng là suy nghĩ cái đẹp cả đôi đường biện pháp tốt. Lục Phỉ Yên trên mặt lúng túng, một đầu tóc ngắn không thể che đậy, liền cổ đều phu lên một tầng yên phấn. Nhưng là Hàn Quy nhạn chính toàn tình đầu nhập, nàng không muốn mất hứng. Thứ hai Ngô Trinh muốn sự tình, nàng đánh tâm nhãn không muốn cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt. Chính như ái lang lời nói, đó cũng là nàng yêu nhất. Xấu hổ đứng dậy, Hàn Quy nhạn mặc dù vẫn lên xuống thân hình, trong mắt cũng toát ra một tia tò mò, bởi vậy mỹ phụ càng thêm ngượng ngùng. Nàng cúi thấp đầu không biết theo ai cũng nghĩ đi bát nhất bát mái tóc. Nhưng này một đầu tóc ngắn chỉ đủ vừa móc tại sau tai, nhất cúi đầu lại cúi rơi xuống. Mỗi một hồi yêu cầu của hắn dường như cũng làm chính mình xấu hổ mà ức, có thể mỗi một hồi đều không thể cự tuyệt. Lục Phỉ Yên nhận mệnh vừa nhấc chân ngọc, liền muốn đem trong quần chỗ thẹn hướng Ngô Trinh thấu đi. Không nghĩ Ngô Trinh duỗi tay vừa đỡ, lại vẽ cái vòng tròn nói hôm nay muốn chuyển qua. Lục Phỉ Yên vô lực rên rỉ một tiếng, Ngô Trinh tâm ý nàng lập tức tỉnh ngộ, ái lang trừ bỏ muốn dùng cái này xấu hổ tư thế cùng các nàng cùng hoan cộng nhạc ở ngoài. Còn muốn các nàng cho nhau ở giữa thấy rõ đối phương vi diệu. Lục Phỉ Yên lại vô lực rên rỉ một tiếng, thấy vẫn là cự tuyệt không được hắn, dục hỏa bồng bột thân thể đã ở thúc dục chính mình. Hàn Quy nhạn ngắn ngủi xinh đẹp tiếng rên rỉ, âm đạo thịt mềm bị quất cắm khi phát ra mài nước âm thanh, đều là một liều tề thuốc kích dục làm âm đạo của nàng cũng là một mảnh dâm thủy tràn trề. Mỹ phụ không biết làm sao lại đánh trúng sợi tóc, thất hồn lạc phách vậy xoay người tách ra hai chân, hướng Ngô Trinh khuôn mặt nhảy qua cưỡi đi lên. Mông thịt bị hai cái thô ráp bàn tay to trò bóp lấy trêu đùa, âm đạo bị nóng đến nóng nhân hô hấp liên tục phụt lên. Ái lang làm chính mình dục tiên dục tử đầu lưỡi mặc dù còn chưa đụng chạm âm đạo thịt mềm, có thể Lục Phỉ Yên đã có thể phát hiện hắn chính điều khiển cỏ thơm, làm chính mình tâm một chút nhắc tới cổ họng, có thể kia mất hồn khoảnh khắc thủy chung không có đến. Lục Phỉ Yên cảm thấy khí lực đều bị cỏ thơm tùng trêu chọc bị tháo nước, nàng vài lần nghĩ rơi xuống vòng eo, lại bị Ngô Trinh chặt chẽ nâng. Cái loại này buông xuống chưa đến mùi vị, giống như bị luyện ngục chi lửa khảo hầm thần hồn, khó chịu làm người ta nổi điên. Nghĩ nhiều cùng gần ngay trước mắt nữ lang giống nhau, rong chơi tại tới nhạc thế giới. Hàn Quy Nhạn vui sướng rên rỉ, cùng Lục Phỉ Yên khó nhịn thấp gọi tiếng đan vào tại cùng một chỗ, này cao bị thấp. Ở Lục Phỉ Yên mà nói, từ trước cũng từng bị như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại đùa giỡn quá, lúc ấy là tình thú, hôm nay Hàn Quy Nhạn khoái hoạt gần ngay trước mắt, hiện nay liền tất cả đều là một loại tra tấn. Hàn Quy Nhạn lên xuống thân thể, thỉnh thoảng phồng lên cánh mũi, cắn nhẹ bờ môi hàm răng, hoặc là thấm ướt bờ môi lưỡi thơm, còn có như là trong miệng giống như chua vừa khổ mà gian nan nhẫn nại thần sắc, cùng với lắc lư ra ba đào tầng tầng lớp lớp mỹ nhũ. Tại Lục Phỉ Yên trong mắt nhìn đến, không chỗ nào là không đẹp, không một chỗ không cho nhân theo đáy lòng hâm mộ đi ra. Không biết qua bao lâu, Lục Phỉ Yên mấy đã bị hành hạ đến ý thức chết lặng, mới phát giác mông đẹp bị bỗng nhiên xuống phía dưới kéo. Xúc cảm mềm mại, lại thập phần hữu lực đầu lưỡi cuối cùng chạm được âm đạo thịt mềm, chết lặng ý thức, thân thể phản ứng lại dị thường rõ ràng, so thường ngày còn rõ ràng hơn tích, đầu lưỡi điểm trúng hòn le cơ hồ như bị duệ vật nhói một cái. Lục Phỉ Yên thét chói tai bắn ra dựng lên, nhưng mềm yếu thân thể trốn chỗ nào được mở chặt chẽ nắm nàng tươi tốt mông đẹp bàn tay to. Vòng eo lại bị kéo lại đi, căn kia não nhân đầu lưỡi hữu lực thổi qua hòn le, chợt vào hoa khâu, lại hung hăng đâm vào âm đạo. Mỹ phụ cơ hồ đoạn khí theo ngực trung bài trừ yếu ớt thở gấp, đầu lưỡi kia tại âm đạo điên cuồng mà xoay vòng, cạo làm mỗi một khóa mật thịt, mỗi một ti mẫn cảm khe hở, làm nàng thân thể yêu kiều mềm nhũn liền về phía trước ngã xuống. Bị tê dại đến đáy lòng khoái ý chấn động mơ mơ màng màng lúc, Lục Phỉ Yên đụng phải một khối đồng dạng mềm mại, trơn bóng, lại ướt sũng thân thể. Nhất là bộ kia thân thể trước ngực đồng dạng có một đối với to lớn diệu vật, đang cùng chính mình vú lớn chống đỡ tại một chỗ. Kịch liệt thở gấp cùng tiếng rên rỉ tại vang lên bên tai, mảnh mai bất lực, thân thể càng là kịch liệt phập phồng. Lục Phỉ Yên mở mắt, mới biết Ngô Trinh không chỉ có lật khối chính mình âm đạo thịt mềm, đã ở cấp tốc lay động lưng, va chạm Hàn Quy Nhạn âm đạo. Hai nữ cư nhiên đang bị hắn biến thành cốt tô gân nha, tiêu hồn thực cốt. Thoát lực thời điểm đánh vào một chỗ, cư nhiên hình thành kỳ diệu cân bằng, cho nhau chống đỡ mới chưa ngã xuống. Chính là như vậy vừa đến, không khỏi vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vú giao dán, thân mật chỗ cách khác mới còn do hữu qua chi. Hàn Quy Nhạn chính đến chỗ khẩn yếu, hai tay cào loạn quấn lấy Lục Phỉ Yên, giống như tại biển rộng sóng giữ trung kiệt lực bắt lấy mỗi một căn cọng rơm. Lục Phỉ Yên nhẫn nại rất lâu, âm đạo cuối cùng có an ủi, âm đạo chính liều mạng co lại đi tìm cầu càng nhiều khoái ý. Hai nữ một cách tự nhiên ôm tại cùng một chỗ, tứ tọa ngạo nghễ nhũ phong đều không nhường cho nhau chen ép, môi thơm liều lĩnh ẩm ướt hôn lấy, cái lưỡi tả thải bên phải lấy được dây dưa. Từ trước hoàn hảo khi tới đỉnh phong phía trước, Ngô Trinh đều hết sức đem các nàng trên người mỗi một chỗ điểm mẫn cảm đang an ủi. Hiện nay giống như là xuất phát từ này thói quen, lại tựa hồ là xuất phát từ bản năng, hai nữ âm đạo đều vui vẻ sảng khoái, chống không mỹ nhũ cùng môi anh đào liền riêng phần mình tìm được đối phương. Ba người tướng diễn, cao trào tiến đến được nhanh hơn, cũng càng mãnh, cư nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Hàn Quy Nhạn chỉ cảm thấy bụng trung lửa nóng tốc độ trước đó chưa từng có bỗng nhiên lùi hướng tứ chi bách hài, bụng như vậy co rụt lại đột nhiên đại tiết. Nàng khí thức bỗng nhiên đình trệ, não bộ ngừng ngắt, chỉ biết gắt gao ôm lấy trong ngực Lục Phỉ Yên, hai miếng bờ môi hợp lực mân nhanh mỹ phụ môi thơm. Mà Lục Phỉ Yên đáp lại thế nhưng càng thêm kịch liệt, không chỉ có lưỡi thơm tần độ, liên tục không ngừng tìm kiếm bắt giữ đầu lưỡi ta của mình, thân thể yêu kiều càng là liên tục không ngừng vặn vẹo, dùng nàng mỹ nhũ gắt gao chen chính mình vú lớn cọ sát. Thơm ngọt khí thức, thật lớn khoái ý, Hàn Quy Nhạn ít hầu ở giữa phát ra dầu dĩ tiếng rên rỉ, giống như bên trong thân thể mở cái tiểu miệng cống, dâm tùy tiết được rối tinh rối mù, trực tiếp làm cho chính mình một thân đều khinh phiêu phiêu bay lên. Lạnh lẽo chất lỏng rơi tại trên mặt nhất kích, Hàn Quy Nhạn mới từ thất thần trung tỉnh lại. Mới vừa rồi hồn phách giống như ly thể mùi vị còn đang vờn quanh không tiêu tan, làm người ta trở về chỗ cũ không thôi, nhưng trước mắt xuân sắc lại càng thêm làm người ta khó bỏ. Lục Phỉ Yên yêu kiều nhan đang tại trước mắt, nàng quỳ sắp đặt ở trên thân thể của mình, tứ nhũ giao dán, thân thể yêu kiều cũng chấn động trước sau chấn động không thôi. Phối hợp nàng mỹ nhân tiếng rên rỉ, có thể nghĩ Ngô Trinh đang từ sau xuyên đâm nàng non mềm âm đạo. Này tư thế, Hàn Quy Nhạn vừa suy nghĩ minh bạch, cảm giác khó bỏ nan cách xa. Hai nữ nhất nằm sấp nhất quỳ, Lục Phỉ Yên quỳ hai chân vừa vặn đỡ lên Hàn Quy Nhạn hai chân, chân dài đan vào không nói, càng làm cho trong quần tuyệt diệu bày ra không bỏ sót. Các nàng ùng tại cùng một chỗ, lại làm cho Ngô Trinh có thể tùy ý tham thải âm đạo, tới tới lui lui, trong đó dâm mỹ, nghĩ nghĩ liền làm người khác tai nóng tâm nhảy. Hàn Quy Nhạn song trường vừa quấn lấy Lục Phỉ Yên xà eo, liền thấy mỹ phụ thân thể yêu kiều một trận đại run rẩy, tại thật dài tiếng rên rỉ trung tê liệt ngã tại chính mình trong lòng. Trong lòng nàng tình yêu chợt nổi lên, một bên điều khiển chài vuốt Lục Phỉ Yên tóc bay rối, một bên nhịn không được hôn lấy mỹ phụ gò má. Hắn hoại tử, Lục Phỉ Yên ôn nhu hôn trả lại, thưởng thức cùng thường ngày khác biệt dư vị mùi vị. Ái lang côn thịt còn đang âm đạo đánh toàn nhi, quy đầu quấy lấy mềm yếu từ cung làm chuyện xấu, này một tiếng như khóc như tố, nhưng lại hướng về Hàn Quy Nhạn kể ra trong lòng bất mãn. Hừ, là được, lần tới, Hàn Quy Nhạn cũng thấy khác thường tình cảm thăng lên, chính là nghĩ nói hai câu ngoan thoại, lại không biết từ đâu nói lên, càng đánh tâm nhãn cảm thấy như vậy mùi vị xác thực ngọt ngào, nào có nửa phần không chịu. Y Lục Phỉ Yên lại là vô lực nũng nịu rên gì, nguyên lai Ngô Trinh rút ra côn thịt. Tuy là cao trào vừa qua khỏi, quy đầu đào bới âm đạo thịt mềm mùi vị vẫn là làm người ta gian nan. Đầy đủ dâm thủy bị côn thịt quát đi ra, Hàn Quy Nhạn chỉ cảm thấy dính nhơn nhất dịch tích nhất chú tưới xối tại nhà mình âm đạo phía trên, hơn nữa viên kia hòn le nhi bị dâm thủy lạnh lẽo lạnh một kích, bắp đùi tử đều run. Nàng thẹn thùng không thôi lúc, lại thấy căn kia bồng bột lửa nóng côn thịt theo hòn le nhi thượng lướt qua, chen dán tại bụng phía trên. Hai nữ cùng thấy kinh ngạc, một chớp mắt lại tỉnh táo lại. Các nàng thân thể cảm giác giống nhau, nghĩ cũng biết hai người âm đạo lúc lên lúc xuống dựa vào tại cùng một chỗ. Ngô Trinh tự nhiên đem côn thịt chui tại ở giữa, phân biệt ma sát hai người âm đạo miệng, đại hưởng đồng phẩm hai nữ diễm phúc. Thằng nhãi này mày hết sức dâm mỹ, lại để cho nhân hết sức khó chịu. Hai nữ mảnh mai bất lực, lại cấp bách dục hầu hạ thân sắc, liền mặt mày ở giữa tối biến hóa rất nhỏ đều trốn bất qua đối phương. Hàn Quy Nhạn bị tán tỉnh được chính khổ sở chỗ, lại a a kêu một tiếng. Nguyên lai Ngô Trinh bỗng nhiên rút ra côn thịt, đẩy ra âm đạo, hung tợn đại lực cắm đến tận cùng. Quy đầu phá mở nhanh đến âm đạo, lại bị côn thịt xa lánh mà ra. Càng quá mức chính là, lửa nóng côn thịt phía trên còn dính lạnh lẽo dâm thủy, không biết là nhà mình, vẫn là Lục Phỉ Yên. Cuối cùng làm hắn thực hiện được, Hàn Quy Nhạn bị đánh đến chật vật không chịu nổi, dãy dụa liên tục rên gì lúc, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngô Trinh tại nàng bên trong thân thể vừa nặng vừa nhanh đến đây mấy trăm quất được nàng tiểu tiết một hồi, mới lại bạt đi côn thịt, chuyển công Lục Phỉ Yên. Hai nữ cũng ở trước người mặc hắn hái, cỗ này đắc ý khoái cảm không thua côn thịt thích thích. May mắn hắn chưa từng ép buộc người, tổng đem một người biến thành hài lòng, mới chuyển đánh hạ một người, qua lại nhiều lần lặp đi lặp lại. Hàn Quy Nhạn tiết thân, nghỉ tạm khi lại bị Lục Phỉ Yên nũng nịu rên gì cái búng dục hỏa. Nếu không cũng giống vậy, lại có loại kỳ diệu hài hòa. Hơn nữa Lục Phỉ Yên mỹ thái muôn phương, nghỉ tạm khi còn ngẩng lên thân trên, tìm đúng Hàn Quy Nhạn trước ngực đầu vú, đem nhà mình cùng nàng đối với tại cùng một chỗ. Các nàng đều có ngạo nhân dáng người, mỹ nhũ mỗi khi bị trên thành tứ đoàn nãi bánh. Lúc này Lục Phỉ Yên ngẩng lên thân trên, mới có thể thấy rõ tứ nhũ tương đối khi vô biên xuân sắc. Đống tuyết giống nhau mỹ nhũ theo Lục Phỉ Yên trước ngực tháp xuống dưới, thẳng đến đỉnh núi mới nhỏ phấn tựa như lộ ra hồng màu hồng, ánh sáng màu hướng đầu vú lan tràn, như là vào đông băng tuyết trung tại đầu cành nở rộ đầu vú. Rắn chắc được cho dù nằm thẳng cũng cần hơi hơi sụp đổ nhũ phong tự Hàn Quy Nhạn ưỡn ngực lên, khi mật vậy màu ra, tại mỹ nhũ thượng càng lộ ra bầu vú so mật còn muốn trắng mịn. Chỗ đỉnh núi choáng váng một tầng anh phấn, đầu vú ngạo nghễ vênh lên đứng thẳng, mượt mà thẳng tắp. Tứ khỏa đầu vú hai hai tương đối, cùng không thể thừa nhận mỹ nhũ trầm trọng mà bị ép tới ngã vào mỹ nhũ phía trên, giống tứ khỏa cứng rắn cục đá cạo tại nhũ phu thượng đánh vòng. Bàn tay to bóp xoa mỹ nhũ mùi vị tất nhiên tuyệt hảo, có thể hiện nay mùi vị giống nhau mỹ diệu. Nữ tử càng thêm hiểu rõ nữ tử thân thể, cho nhau an ủi khi càng thêm lệ sắc bốn phía. Ba người tướng diễn tốt một trận, Hàn Quy Nhạn vừa tiết thân than mềm xuống, liền gặp Lục Phỉ Yên sắc mặt cứng đờ, phát ra tiếng đặc dị nũng nịu rên rỉ. Này một tiếng nũng nịu rên rỉ so trước khác biệt, mỹ phụ kiều mỹ phi thường, côn thịt nhập cốc khi kia âm thanh ngọt ngào du dương còn uyển chuyển đau khổ, so nàng tiếng đàn còn tốt hơn nghe. Có thể lần này lại rõ ràng mang theo bất an, xấu hổ cùng trong lòng đại loạn. Ngô Trinh lần này hết sức ôn nhu, quất cắm khi động tác thong thả nhẹ nhàng, giống như sợ hãi quá mức thô lỗ làm bị thương Lục Phỉ Yên, mà mỹ phụ tiếng rên gì cũng thủy chung mang theo khác thường. Tốt một trận Hàn Quy Nhạn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lắp bắp nói hắn đang lộng mặt sao? Lục Phỉ Yên đầy mặt ủy khuất, vạn phần đáng thương nói ân. Vừa rồi đột nhiên tiến đến, dọa nhân ra nhất nhảy. Dọa sao? Ngô Trinh mang theo cười xấu xa cũng cúi người xuống, Triều Hàn Quy Nhạn làm cái mặt quỷ sau thân cắn Lục Phỉ Yên Hương tai, nhẹ giọng nói, không phải là mỗi một hồi đều có sao. Ngươi, không phải là, ta nào biết đâu. Lúc này Ngô Trinh rút ra đút vào càng lúc càng nhanh, nghĩ là mỹ phụ chặt khít lỗ đít đã hoàn toàn thích ứng côn thịt thô to, làm Lục Phỉ Yên tiếng rên gì càng ngày càng khác thường đột nhiên tiến đến. Cũng không sợ, không sợ, ân. Kia âm thanh theo xấu hổ mà dị thường kiều mị khôn kể, giống như mỗi một cái âm tiết đều là theo lồng ngực làm cho đem hết toàn lực mới có thể hừ ra. Lỗ đít có thể nói trên người bí ẩn nhất, cũng tối làm người ta ngượng ngùng chỗ, nơi này bị tham thái bây giờ là không thể so âm đạo sảng khoái, lại theo xấu hổ mà càng thêm kích thích. Hôm nay các người phóng túng thành như vậy, chỉ là Thủy Nhi đều lưu không hết, đã sớm nhuận được thấu, nơi nào còn cần chuẩn bị. Đương nhiên không sợ làm hư, Ngô Trinh ha ha cười nói, quả thực đắc chí vừa lòng. Nói chuyện ở giữa lại là hai phát nặng cắm vào, xương hông bị đâm cho mỹ phụ mông mập ba ba giòn vang, càng làm cho chặt khít lỗ đít bị lật tiến mang ra khỏi, cơ hồ bị vuốt lên nhăn nheo. Ta, Lục Phỉ Yên chân mày cao lại, trong miệng hờn dỗi oán trách, thân thể lại tất cả đều là phối hợp. Mông đẹp của nàng ra sức nhích lên, làm lỗ đít kiều hoa ngửa mặt lên trời nở rộ, lấy làm côn thịt có thể chọc vào càng sâu. Thơm ngon bờ vai cũng tùy theo lỗ đít bị rút ra đút vào khi không được lay động, một trận lại một trận địa thịt nhanh. Chỗ đó, thật thoải mái sao, Hàn Quy Nhạn trong lòng chủ quan suy nghĩ liên tục, nàng không phải là hồi một nhìn thấy này bất thường hoàn hảo chi đạo. Chính là một hồi trước không kịp phân rõ rất nhiều, càng là có chút bị kinh gặp, nơi nào còn có thể tìm tòi nghiên cứu. Lúc này Lục Phỉ Yên đang ở trước mắt, phần này bất an sung sướng chiếu rọi tiến mắt chung thời điểm, lại nơi nào không biết nàng hầu hạ khi thích thú. Nữ lang thừa tại mỹ phụ phía dưới trong quần, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo mớn nước hắt vầy tựa như tưới xối tại âm đạo phía trên. Mỹ phụ nhưng lại so với lúc trước còn muốn càng phóng túng. Bất qua mấy trăm quất, Lục Phỉ Yên cư nhiên liền tiết tam hồi, hồi ba càng là tại Hàn Quy Nhạn trong lòng than được hoàn toàn, cả ngón tay đầu đều không thể hoạt động một chút. Hàn Quy Nhạn ôm lấy trong ngực mỹ phụ, trên mặt đặc sắc lộ ra, nói không rõ âm tình bất định, không nói rõ uyển chuyển rối rắm. Nhạn, hôm nay ta cũng muốn ngươi. Ngô Trinh buông tha cơ hồ ngất đi Lục Phỉ Yên, động thủ đem hai nữ chờ mình. À nhé, không thành công hay không, ta sợ. Hàn Quy Nhạn như vừa tỉnh mộng, nai con bị hoảng sợ vậy nhảy lên. Có thể nàng phong kiều mông đẹp bị Ngô Trinh chặt chẽ đè lại, lưng thượng vẫn là Lục Phỉ Yên dây dưa song trường, như vậy vô lực chống cự hoàn toàn không có tác dụng. Đừng sợ, hắn, nhất quán đau lòng người, không có khả năng hồ đến. Lấy lại tinh thần Lục Phỉ Yên một thân mồ hôi ẩm ướt, mới vừa rồi khanh khanh ta ta tìm muội tình lập tức liền thành đồng lõa. Mỹ phụ hai chân tại Ngô Trinh dắt hạ vòng lên Hàn Quy Nhạn eo nhỏ, giao nhau giữ chặt xuống phía dưới đè ép. Lần này không chỉ có ấn tù nữ lang làm nàng rốt cuộc chạy không thoát, càng làm cho con kia tươi tốt mông cong quyệt đắc tượng một ngọn núi khưu. Nhưng là, vạn quân phía trước chấn tĩnh như núi nữ tướng cư nhiên khẩn trương đến nói năng lộn xộn, cái gì đều nghĩ nói, lại cái gì đều nói không ra. Kỳ thật, mùi vị nhi thật tốt, không thử một chút sao có thể biết đâu này. Lục Phỉ Yên hai chân quanh co, lại mở rộng hai tay xoa lấy Hàn Quy Nhạn mông cong. Nàng không biết chính mình tại sao phải làm như vậy. Kỳ thật cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Chính là bản năng trấn an Hàn Quy Nhạn, tiêu trừ sự bất an của nàng. Về phần thành đồng lõa, là nàng cam tâm tình nguyện, không chỉ có vì để cho Hàn Quy Nhạn cũng nếm thử trong đó mùi vị, cũng vì Ngô Trinh. Thon dài lại nuộn như xuân hành đầu ngón tay, như có như không phất qua tinh tế mông phu, thẳng ma đến vòng eo, lại xuyên qua tâm lý. Hàn Quy Nhạn xấu hổ bất an, hoảng sợ bàng hoàng, kiệt lực muốn nói gì đại đạo lý, lại cứ trong đầu một đoàn loạn ma, lắp bắp địa đạo sợ. Sợ, y dài. Này âm thanh cùng mới vừa rồi Lục Phỉ Yên bị chống đỡ mở lỗ đít khi cơ hồ giống nhau. Kinh ngạc, bất an, trong lòng đại loạn xấu hổ, Hàn Quy Nhạn quả thực không thể tin được mình cũng phát ra làm người ta nghĩ tiến vào kẽ đất âm thanh. Làm sao vậy, Lục Phỉ Yên biết rõ Ngô Trinh không phải là hạng người lỗ mãng, không có khả năng cường đến, nhưng Hàn Quy Nhạn khác thường nàng sớm biết rõ, toại hôn lấy nữ lang gò má tại nàng bên tai nhẹ giọng hỏi nói. Không biết là không phải là có tìm muội làm bạn tại bên cạnh. Hơi vì an tâm. Vẫn là bất an trong lòng nhất định phải tìm nhân nói hết, mới không còn bị đè nén được nổi điên. Hàn Quy Nhạn lại là ngượng ngùng, lại là xấu hổ địa đạo hắn. Hắn tại liếm nhân ra. Lục Phỉ Yên không trả lời, chính là lấy mắt đẹp cùng Hàn Quy Nhạn đối diện, nhìn ngẫm bên trong cũng hướng nàng dò hỏi. Thật kỳ quái, ta, giọng nhẹ nhàng cơ hồ cùng Lục Phỉ Yên không có sai biệt, liền mình cũng cảm thấy kỳ quái được ngay. Lỗ đít truyền đến cảm giác càng là một cỗ kỳ quái ngứa ngáy. Hàn Quy Nhạn cư nhiên hấp hối. Ngắn ngủi thở gấp hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, do đó làm hô hấp trở nên càng cấp bách. Kia lạnh lẽo đầu lưỡi liếm tại chính mình tới xấu hổ chỗ, trừ bỏ một chút không khỏe ở ngoài, mùi vị cư nhiên không xấu. Hãy theo ý nghĩ, liền có một cỗ xấu hổ tới cực điểm hàn ý trực thấu toàn thân, đánh rùng mình liên tục hắn. Cũng như vậy đợi tỷ tỷ sao? Vâng, đúng vậy, thường thường như thế, còn thật thoải mái. Lục Phỉ Yên gương mặt xinh đẹp đỏ lên, hai tỷ muội giống như tại trao đổi tâm sự xì xào bàn tán. Trong lúc bất chi bất giác, Lục Phỉ Yên tay mềm đã không còn vuốt ve, mà là nhẹ nắm mông thịt trái phải đẩy ra, lại khẽ hôn nữ lang cổ. Như vậy sao? Tốt xấu hổ. Hàn Quy Nhạn mặc dù thấy vạn phần xấu hổ, nhưng không khỏe cùng bài xích cảm giác đã giảm bớt rất nhiều, không biết là Ngô Trinh ôn nhu làm nàng hơi cảm thấy bình tĩnh, vẫn là lỗ đít khoái cảm giác thực rõ ràng, hay hoặc là Lục Phỉ Yên an ủi rất có hiệu quả. Xấu hổ, mới tốt, người khác ra lang quân, sao khẳng bộ dạng này? Lục Phỉ Yên trấn an ngữ điệu xuất khẩu, cũng nhất thời thất thần. Không biết là nhớ lại cỗ này mắc cỡ chết người mất hồn mùi vị, vẫn là tại cảm động và nhớ nhung gặp được Ngô Trinh. Ân, uyển truyền lượn lờ, đơn giản một chữ cư nhiên như thế quái dị, Hàn Quy Nhạn thầm than chính mình bất tranh khí. Nhưng là lỗ đít chính chuyện đến bị nhợt nhạt tắm vào sau câu chọn cạo làm cảm giác, lỗ đít tinh mịn nhăn nheo vào thời khắc này xúc cảm rõ ràng cực kỳ. Kia khó nhịn ngứa ngáy không chỉ có làm thân thể yêu kiều liên tục rung động, liền lỗ đít cũng không tự chủ được co lại. Nghĩ tới kia xấu hổ bộ dạng, Hàn Quy Nhạn liều chết muốn nhịn xuống, lại có thể nào chống đỡ qua được linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích, lỗ đít vẫn là co lại liên tục không ngừng. Nhạn nhi thật khá, Lục Phỉ Yên theo nữ lang cổ chỗ hôn tới môi hồng, đem lưỡi thơm độ tới, mơ hồ không rõ nói tỷ tỷ nghĩ cùng các ngươi luôn luôn tại cùng một chỗ. Tỷ tỷ mới xinh đẹp, ta, Hàn Quy Nhạn chính động tình ở giữa bỗng nhiên kinh ngạc, hoảng loạn dãy giụa. Nguyên lai khiêu khích đầu lưỡi của nàng đã cách xa, một ngón tay dính lấy dâm thủy, chính gõ mở lỗ đít nàng duỗi đi vào. Kia dâm thủy lại ngấy lại trượt, khiến cho lỗ đít tuy có vỡ ra cảm thấy đau đớn, cũng không thấy bị mài đến khô cạn khó chịu. Đừng sợ, Nhạn nhi buông lỏng là tốt rồi. Lục Phỉ Yên gặp vi biết, thả ra bờ mông, tay phải câu hồi Hàn Quy Nhạn tiếp tục hiến lên thơm ngọt ẩm ướt hôn, tay trái cổ tay ngọc cuốn, thăm dò vào nữ lang chân tâm lý, năm ngón tay như khảy đàn huyền tại cánh hoa cùng hòn le câu chọn bắn bát. Ân, tỷ tỷ, phải bồi ta, các nơi đều là mỹ. Hàn Quy Nhạn tâm tình bất an dần dần bình phục, lỗ đít liệt đau đớn tại thích ứng sau cũng thấy một cỗ căng đầy vui sướng chi ý sinh ra. Nữ lang không khỏi đáp lại Lục Phỉ Yên, buộc chặt thân thể yêu kiều cũng theo cỗ này ngọt ngào chi ý lỏng nhẽo nhoét xuống. Tỷ tỷ cũng yêu thích cùng ngươi tại cùng một chỗ, so với cùng Ngô Trinh mật hôn, lúc này Lục Phỉ Yên hôn càng thêm ôn nhu. Thiếu một chút dục đòi lấy, hai nữ chậm rãi lắc lư trán, biến hóa bờ môi góc độ, hôn thật chậm, lại cực ôn nhu, rất nhỏ mật, cực ngọt ngấy, giống tại lẫn nhau thưởng thức lấy đối phương hương vị. A, đau, Hàn Quy Nhạn buồn bã ai tiếng bên trong, nhuận cực kỳ lỗ đít bị gõ quan mà vào. Căn kia phá quan côn thịt cháy sạch lỗ đít hòa lạt lạt, giống như bị đẩy lên nứt ra rồi giống nhau. May mắn ái lang chặt chẽ cầm giữ chính mình, quy đầu đột nhập sau liền dừng lại bất động, kiên nhẫn chờ đợi sơ phá lỗ đít thích ứng, cũng đang hưởng thụ dị thường chặt khít cùng với co lại khi siết chặt khoái ý. Đừng sợ, buông lỏng một chút, Lục Phỉ Yên liên tục không ngừng hôn lấy nữ lang, còn lay động thơm ngon bờ vai, đem cứng rắn đầu vú thuận theo nữ lang quầng vú cạo chuyển. Ân, ta, tỷ tỷ không muốn, mài nhân ra mỹ nhũ, Hàn Quy Nhạn như khóc giống như tố, đầu vú ngứa ngáy gọi nàng nôn nóng khó ăn, càng tệ hơn chính là âm đạo chỗ Lục Phỉ Yên ngũ là linh động vô cùng, nhất chỉ lấy giò vào âm đạo quấy, nhất chỉ lại đội lên hòn le xoay quanh, liền cánh hoa cũng tận tại nàng khác ba ngón trêu chọc phía dưới. Mỹ phụ tài đánh đàn có thể nói danh thủ quốc gia, tại âm đạo bắn bát mùi vị tuyệt không thể tả, âm đạo thịt mềm phản ứng càng cùng lỗ đít hình thành kỳ diệu hô ứng. Nữ lang bị hai người giáp công được hấp hối, nhưng là ái lang thô cứng lửa nóng cùng mỹ phụ yêu kiều mỹ ôn nhu nhưng cũng làm nàng rất nhanh thích ứng lỗ đít liệt đau đớn. Cảm thấy đau đớn vừa đi, cảm giác sảng khoái liền sinh, cái loại này bị nhét đầy căng đầy cảm giác, quái dị không nói ra được, lại có nói không ra vui sướng. Hàn Quy Nhạn nguyên bản trốn tránh mông đẹp, lúc này đã là xinh đẹp uốn éo lay động, không biết là hướng co lại né tránh côn thịt xâm nhập, vẫn là muốn côn thịt nuốt được càng thêm sâu một chút. Ngô Trinh lại lần nữa thẳng tiến thời điểm, Hàn Quy Nhạn tại nhức mỏi ở giữa cư nhiên đã có thể hết sức thư giãn mở lỗ đít, khiến cho côn thịt chẳng phải tối nghĩa khó đi. Mà nàng cùng Lục Phỉ Yên hôn nồng nhiệt cũng phảng phất là keo dán tại một chỗ, mới từ mỹ phụ trong miệng thu hồi lưỡi thơm, lại là nhẹ nhàng hút một cái, đem mỹ phụ nhuyễn lạn lưỡi ngậm tại trong miệng hút mút chứa liếm. Hiện nay không đau sao? Kế tiếp liền có khả năng thư thái. Lục Phỉ Yên gặp nữ lang đã mặt mày hớn hở, trong mắt tràn đầy đều là xuân ý, đúng là đã thường gặp yêu việt bộ dáng, chính mình cư nhiên cũng thở phào một hơi. Ân, tốt hơn một chút, Hàn Quy Nhạn xấu hổ, lại thấy côn thịt tuy là nhẹ nhàng thong thả, cũng là một lần lại một lần liên tục không ngừng rút ra đút vào. Quất Khi Siêu chàng quát đỗ, đưa Khi lại giống như là muốn chọi vào bụng của mình. Nàng anh ô ô xấu hổ nói cảm giác thật là kỳ quái. Không, không tính là thoải mái. Hừ. Gặp nữ lang còn muốn mạnh miệng, Lục Phỉ Yên trong lòng cười trộm, đùa giỡn tâm lên, liền hai tay leo lên nữ lang mỹ nhũ đem nàng hướng lên đầy. Hàn Quy Nhạn eo nhỏ bị quấn chặt cố định, như thế mông đẹp vành cao, sau vai tùng, giống như một tấm tinh xảo tuyệt đẹp ngọc cung. Có thể tư thế như vậy lại làm cho lỗ đít hết sức mẫn cảm, truyền đến căng đầy mùi vị dưỡng như muốn đem mình cũng đẩy lên phá. Đáng hận hơn chính là Ngô Trinh hợp thời kịch liệt rút ra đút vào, vừa nhanh vừa nặng, bị đâm cho mông đẹp của nàng ba ba vang lên, càng là một chút lừa lùi vậy tại lỗ đít xuyên qua ra vào, mà sát cực nóng giống như tại thiêu đốt lỗ đít. Ngô Trinh liền chọn hai nữ lâu ngày, mới được nữ lang lỗ đít, cảm thấy thỏa mãn rất nhiều, côn thịt cũng là chướng phát đau. Hàn Quy Nhạn đã thích ứng, hắn cũng khó mà đi thêm nhẫn nại, lúc này mới đại khai đại hợp tại lỗ đít đỉnh đưa. Này có thể khổ lỗ đít sơ phá nan kham chinh phạt nữ lang, Hàn Quy Nhạn khóc âm nhất thời các ngươi. Các ngươi cùng một chỗ ăn hiếp người khác. Nhạn nhi ngoan, một lát sau thì tốt đâu. Lục Phỉ Yên vùi đầu tại nữ lang trước ngực, hai tay đưa đẩy ở giữa đem nàng mỹ nhũ chen ở chính giữa, tam tấc đinh hương linh hoạt tả liếm bên phải quét, tại Hàn Quy Nhạn cặp vú đầu vú thượng liên tục qua lại. Cấm kỵ lỗ đít yêu cùng đồng tính chi vui mừng, lại làm cho người ta chìm tại này ở giữa không thể tự kiềm chế. Hàn Quy Nhạn nhiệt liệt tùng cao mông cong, nguyên tiếp ái lang đảo trung tựa như chinh phạt chính mình lỗ đít. Kia nhanh đến lỗ đít kín kẽ hút côn thịt, thế cho nên nộn màng như là nhếch lên miệng nhỏ giống nhau chứa tại côn thịt phía trên. Ách, côn thịt bị trói đến cơ hồ cắt đứt, Ngô Trinh gào thét lên tiếng. Cùng lúc đó, Hàn Quy Nhạn cũng theo lồng ngực cổ họng ra dày vò khó nhịn rên gì tì tì. Hôn ta, hôn ta. Hai nữ lại hôn tại cùng một chỗ, khẩn trương lúc giống như đang đứng ở trời sụp đất nứt, lỗ đít bị kịch liệt ra vào quất cắm, ôm hôn cũng là phóng đãng mà mê loạn. Hàn Quy Nhạn như bị trúng tên tiên nga phát ra đoạn khí vậy quyến rũ rên gì tiếng hắn. Hắn bắn tới nhân ra bụng đến đây. Chương 12 cấu tư sáng tạo phúc dư trường tiên. Một năm này trôi qua rất nhanh, cuối mùa xuân sau ngày mùa hè chốc lát tức quá, chỉ chớp mắt mùa thu cũng trải qua hơn phân nửa, thời tiết mắt thấy lạnh xuống. So với năm rồi, năm nay như thế trang cùng nguyên nhân chỉ sợ còn tại ở Yến Tịnh đánh một hồi không có dấu hiệu nào đại chiến. Hai nước đều là xương đại thắng, dương thương múa kiếm người đến ta hướng đến, các loại hịch văn phát được bay đầy trời, khiến cho hai nước dân chúng vân vụ. Bất qua thịnh quốc quốc dân thủy chung an cư lạc nghiệp, biên giới bên trong vụ xuân thu hoạch vụ thu đều là không bị ảnh hưởng. Yến quốc dân chúng tắc có khổ khó nói, quan phủ hạ cấm lệnh không cho phép nhiều lời, cũng theo quốc khố thông qua lương lực lúa gạo trợ phía nam dân chúng vượt qua cơ năm, ngày mặc dù so năm rồi gian nan rất nhiều, nhưng có thể sống cũng là chuyện tốt. Chiến sự qua đi, thịnh quốc từ trên xuống dưới đều lâm vào bận rộn không thể nhàn rỗi trạng thái. Bao nhiêu năm đến, thịnh quốc lần thứ nhất bắt đầu chính thức điều động bố trí đóng quân, xua đuổi nguyên bản Yến quốc ở lại biên giới cai đinh. Bởi vậy mang đến bận rộn không xong sự tình ở ngoài, cũng kéo nhiều doanh thương đại hỏa. Quân lữ điều động, đúc quân khí vân vân, cũng là lớn bút tuyệt bút ngân lượng, bao nhiêu gia tộc quyền thế phú hộ bởi vậy lại lớn buôn bán lời một khoản. Thịnh quốc tân hoàng sau khi lên ngôi, vạn tượng đổi mới, một năm này hãnh diện, cũng để cho vị này tại thọ xương đầu tường thời khắc sinh tử, tại mấy chục vạn đại quân trước giơ cao phong lôi ngự chống trận đế vương đại hữu nhất hô bá ứng xu thế. Biên giới bên trong, vạn gia thuần phục, không tiếp tục nghi ngờ chất vấn môn. Mắt thấy hàn lộ đã qua, tiết xương giáng đang ở trước mắt. Liền lập đông cũng đã không xa. Thời tiết tiệm hàn, tân niên lại gần, đi xa nghề nghiệp thương hành đều tại chạy về nhà hương. Dàn xếp chờ lâu thay nhi, kiểm kê một năm thu hoạch, tướng thăm ba lượng bản tốt, đi thêm đem trời đông giá rét lúc, làm tốt vui mừng độ tân niên chuẩn bị. Cũng có sang năm đem đi thi sĩ tử, lúc này tế đã đuổi đến Tử Lăng Thành. Có phương pháp chuẩn bị cao thấp, khơi thông quan hệ, không có đường trước đến thử thời vận, so với ngốc tại trong nhà thì tốt hơn. Mùa thu từng mảnh lá rụng, tiến gần tiêu điều thời điểm. Trên quan đạo ngược lại nhất phái bận rộn chi tượng. Tử Lăng Thành nam mặt hơn 200 có hơn, có một tòa thọ tiên am, cung phụng phúc lộc thọ tam tinh lão nhân. Chỗ này am ni cô hương khói cường thịnh, thêm nữa chỗ dư hàng cùng Tử Lăng hai tòa thành lớn ở giữa, đến hướng đến người đi đường nguyên bản nhiều tại am ni cô tá túc. Dần già, am ni cô phụ cận mở rất nhiều trà tứ, khách điếm, hiệu ăn, cùng đến hướng đến lữ khách nghỉ chân. Vì thế nam đến bắc hướng đến, ở chỗ này chú chân nghỉ ngơi chỉnh rốn, mua đồ bổ cấp người càng nhiều. Càng theo có điểm không tệ, bắc đi lên kinh thành các lữ nhân như muốn biết Tử Lăng Thành có cái gì chuyện mới mẻ, ở chỗ này cũng có thể được như nguyện. Tuy chỉ là nhất tòa tiểu trấn tử, cũng là rất thịnh vượng. Công tử trẻ tuổi cưỡi thất đại con la, phía sau theo lấy ba gã tôi tớ, cũng xua đuổi mang theo hành lý tiểu con la. Nhìn phần này khí phái, cũng không phải là vị công tử này gia cảnh bần hàn, mua không nổi mã. Mà là nhìn hắn thư sinh bộ dáng cưỡi ngựa không tinh, con ngựa cao to cưỡi không quen mà thôi. Chủ quán, có thức ăn ngon hơn chín đạo đến, lại nóng một bầu rượu ngon, tiền bạc một phát tính cho ngươi. Đầu lĩnh tôi tớ đi được một thân mồ hôi, vào thôn trấn cuối cùng có thể nghỉ chân một chút, bận rộn thét to khởi ăn uống. Đến đây, a, à, Lý công tử, đã lâu, mau mời thượng tọa, công tử luôn luôn mạnh khỏe. Trưởng quầy gặp đến đây người quen, vẫn là khách quý, bận rộn tự mình doanh đi lên. Thượng tốt, Lý công tử nhìn qua tâm tình không tệ, cùng trưởng quầy cũng là quen biết cũ, hàn huyên nói hai năm chưa từng đi ngang qua, trưởng quầy sinh ý ngược lại càng ngày càng náo nhiệt. Không dám, nhận được Lý công tử hân hạnh chiếu cố, mấy năm nay không thấy, lão hủ thường ngày cũng đều niệm cùng công tử. Lý công tử đây là muốn hướng đến kinh thành đây. Đúng vậy, sang năm thăm dò khoa học lại mở, khổ đọc nhiều năm đang muốn đi mưu cái công danh xuất thân. Vậy lão hủ trước dự chúc công tử tên đề bảng vàng. Khách điếm không có nhã lúc, Lý công tử ngay tại cái cản gió hướng dương vị trí ngồi, lại nói chuyện phiếm vài câu, khách điếm trước sau lại tới nữa vài bát người. Tai nghe ngoài cửa tuấn mã hí dài lại tới nữa tân khách, trưởng quầy liền đứng dậy tiếp đón người khác đi. Vừa tới cửa, liền nghe trưởng quầy nói đồ công tử, hoan nghênh, mau mau cho mời. Rượu ngon thức ăn ngon cứ việc đi lên, ăn xong rồi còn muốn chạy đi. Đồ công tử âm thanh nguyên bản liền hào phóng, vừa tựa như có cái gì mười vạn lửa cấp bách việc, nghe thật là không kiên nhẫn. Đồ thế huynh, không nghĩ cùng nơi đây gặp lại. Kìa tới trước Lý công tử thập phần vui mừng đẩy lấy nhanh tay bước nghênh tiếp. Đồ công tử thấy hắn cũng thu nôn nóng chi tâm, hoảng bận rộn sắp xếp y quan, hai người được rồi cái cùng trường chi lễ. Hai người ngồi vào chỗ sau đó, Lý công tử nói tháng 6 khi được Thế huynh thư, nguyên bản nghĩ lấy cước trình mà tính, tiểu đệ khi trước tới kinh thành, không nghĩ Thế huynh tới so thư nói canh giờ muốn sớm một chút. Đồ công tử có chút lúng túng chắp tay cười nói tạm thẹn. Nói chưa vưu rồi, chỉ thấy xa xa quần áo phong trần, hai con tuấn mã dắt tay nhau chạy như bay tới, lập tức hai người đều là ăn mặc bất phàm công tử. Lý đồ hai vị đối diện liếc nhìn một cái, cùng ha ha cười lên hôm nay thật đúng là đúng dịp. Mới đến nhị vị một người họ Chu, một người họ Từ, bốn người đều có quá cùng trường chi nghị. Lý đồ hai người tiến lên hành lễ nạp thái, liền đến đang ngồi xuống. Lý công tử buồn bực nói nhị vị thế huynh vô cùng lo lắng, liền tôi tớ cũng không mang, hay là có đại sự gì, sợ bọn hắn có chuyện gì gấp không tiện xuất khẩu, cũng không hỏi một câu, lại có vẻ tình nghĩa không đủ. Ách, ha ha. Không có hay không, chính là đồ chung vô tình gặp được Từ huynh, nói đến bệ hạ dơ cao phong lôi ngự chống trận một chuyện, hãnh diện, cũng thấy hăng hái khí phách. Lúc này mới phóng ngựa chạy như bay một phen, tôi tớ tại phía sau tự sẽ từ từ vội vàng đến. Chu công tử cười khan một tiếng, nghiêm túc nhìn Lý công tử, lại có một chút buồn bực. Nói lên cũng khéo, vì sang năm thăm dò khoa học một chuyện, tiểu đệ trước thời gian rời nhà vào kinh thành, đồ chung quải đạo Thanh Tô thành hướng đến hộ quốc tự dâng hương. Cầu phù hộ tên đề bảng vàng, phương không phụ nhiều năm khổ đọc. Tiến xong rồi hương lúc đầu vốn nghĩ là đến Thiên Hồ Yên Sóng Sơn du lãm một ngày, không nghĩ Yên Sóng Sơn đã phong bế một năm có thừa. Nhìn về nơi xa sơn thượng xây dựng rầm rộ, xây không ít đình đài lầu các, đáng tiếc không thể đi lên đành phải từ bỏ. Nếu không phải là trùng hợp thiếu một ngày này du sơn, đồ chung liền gặp không được Chu huynh, cũng liền không có khả năng đuổi ở đây cùng hai vị thế huynh tướng. Từ công tử gõ quạt giấy, đem đoạn đường này êm tai đảo. Gì? Tiểu đệ cũng lấy chuyến Thanh Tô Thành, đồ công tử giảm thấp thanh âm nói Thanh Tô Thành đều nói là thái thú đại nhân che Yên Sóng Sơn, nhìn quy mô xa hoa, thái thú đại nhân cũng không tất tốt làm việc, đổ giống như bệ hạ đang xây hành cung mới có như vậy khí phái. Đúng vậy, từ công tử tầng tầng lớp lớp vừa gõ quạt giấy, bừng tỉnh đại ngộ nói đồ thế huynh nói được có lý, tiểu đệ lúc ấy còn buồn bực đấy. Nói bệ hạ ngự giá thân chinh, đại thắng mà về, quốc gia của ta vạn tượng đổi mới. Liền xây 40-50 tòa hành cung cũng không đủ. Ha ha, bốn người đồng loạt cười to, không có con dân nguyện ý thấp nhân một đầu, tân hoàng đăng cơ thì làm như vậy món xinh đẹp việc, đúng là lớn chấn dân tâm, tính là trong lời nói được quá mức khoa trương, cũng không có người so đo. Yến tặc hàng năm khi dễ, vốn là cho rằng bệ hạ cũng tạm thời ẩn nhẫn, không thể tưởng được bởi vì một cái ngoại nhân như vậy đánh. Từ công tử sinh ra hướng tới thần sắc, ngốc ngốc nhìn phía chân trời nói vị này Ngô Tế Diệu thật đúng là... Thật sự là kỳ nhân, tiểu đệ ở kinh thành có vị đường huynh, đối với hắn khen không dứt miệng, lấy sư lễ việc hắn. Ngô Tế Diệu đến thịnh nhân tài của đất nước bao lâu? Ta vị kia đường huynh từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, nhưng là ai cũng xem không lên chủ nhân. Tôn huynh nhưng là vị kia tề. Đúng vậy, đường huynh tùy Ngô Tế Diệu chinh phạt yến tặc, lập xuống công lớn. Ai, đáng tiếc tiểu đệ không có phần này bản sự, cũng không có này có phúc. Từ công tử vẫn ra một hồi lâu thần, mới tỉnh rượu vậy cười nói không nói những cái này, tiểu đệ văn xương trong thành nửa năm này để lái tốt hơn một chút đậu hủ tiệm ăn, ra ra náo nhiệt đến thật, đây cũng là Ngô Tế rượu làm cho. Chậc chậc, nói đến đây sự tình, tiểu đệ trong nhà lão tổ tông liền ăn một miếng, bây giờ là san san cách xa thật. Đáng hận kim quang trong thành liền tam ra cửa hàng, bán không đến hai canh giờ liền cáo bán khánh, còn phải số lượng, ai đến mua đều là nhiều như vậy. Liền vì chuyện này, trong nhà người hầu chân đều cắt đứt mũ đầu. Lý công tử cũng thấy buồn cười, lại giảm thấp xuống âm thanh, đến gần nói các ngươi nghe nói chưa, đậu hủ cửa hàng đang tại công khai tụ đồ, chỉ cần khẳng học môn thủ nghệ này, giống nhau đều giáo. Nhất là nhà nghèo khổ đứa nhỏ, trước thu, Ngô Tế rượu thân phận, các ngươi đều biết a, đó cũng không bình thường a, làm chuyện như thế, không thiếu được muốn bị người ta nói thu nạp dân tâm. Này nếu thai thu thứ sự làm, bệ hạ còn có thể hạ chỉ ngợi khen, Ngô Tế rượu làm việc này, chậc chậc, ta là suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra. Này ngươi chính là cô lậu quả văn, nguyên bản đúng là như thế, nghe nói trong triều đều có ngự sử muốn khai tố bệ hạ, ít này không hề lòng thần phục. Đồ công tử dao động quạt giấy, nín cười nói lại cứ vị này Ngô Tế rượu mọi chuyện tổng ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, ngay tại tháng trước, hắn tại Tử Lăng thành Anh Đình trên đường mở một gian. Thanh lâu, ha, Lý công tử cầm đều suýt chút nữa rơi xuống, lắp bắp nói thanh. Thanh lâu, đúng vậy, thế huynh không có nghe lầm, chính là thanh lâu. Thanh lâu là nơi bướm hoa, cũng là động đốt tiền, các đạt quan quý nhân làm điểm sinh ý kiếm một chút ngân lượng bình thường có, nhưng đều cảm thấy đây là không sạch sẽ địa phương, lặng lẽ sờ sờ làm không ít người, vị nào không phải là ẩn giấu dịch, sợ người biết được. Ngô Trinh không chỉ có nhà mình mở cái thanh lâu, còn công khai, đơn giản là ly kinh bạn đảo, có thương tích phong hóa. Huống hồ hắn còn đỉnh cái tế rượu danh tiếng, dạy học dục nhân người, sư đức bại hoại như thế, đã không chỉ là hắn một người sự tình. Đây chính là đại hỏa chuyện nha, không chỉ có mặt mất hết. Này, kinh trung Lâm tiến sĩ ghét ác như cừu, hắn có thể nhìn xem tiếp không? Lý công tử nghĩ Lâm tiến sĩ mặc dù đã lớn tuổi, nhưng răn dạy khởi nhân đến hung bá bộ dáng, không khỏi dùng mình. Nhưng Lâm tiến sĩ đức cao vọng trọng, răn dạy khi tầm trương trích cú tất cả đều là hắn có lý, ai cũng không dám ngỗ nghịch. Nhân tại cung vàng điện ngọc bên trên, nhưng cũng là dám thẳng xích bệ hạ chi quá. Nhìn không được, Ngô Tế rượu vừa định ra khai trương chi kỳ, Lâm tiến sĩ liền mắng môn đi. Đến xem náo nhiệt người cũng không thiếu, Lâm tiến sĩ nước miếng tung bay, mắng Ngô Tế rượu cũng không dám trả lời, đành phải cười xòa. Lý công tử nghe được Ngô Trinh kinh ngạc, lộ ra khó xử chi sắc, trái phải ánh mắt đảo qua lại thấp tiếng nói Ngô Tế rượu cơ biến trồng chất, không có khả năng chỉ đơn giản như vậy a. Mọi người nghe được ra hắn thiên hướng Ngô Trinh, lại không dám nói rõ, dư thừa ba người đối diện liếc nhìn một cái mới hiểu rõ trong lòng, nguyên lai tại tọa bốn người, là hắn một vị còn không minh liền. Từ công tử ba bày ra quạt giấy, mạn điều tư lý nói ai, Ngô Tế rượu sự tình, năm nay ta là nghe xong một lần lại một lần, cái này gọi là kỳ nhân hành chuyện lạ. Phàm là cùng hắn dính thượng một bên, đều trốn không thoát cái kỳ tự. Bên cạnh không nói, đã nói này đậu hủ, văn xương trong thành sơ khai nghiệp khi bán chính là đậu hủ non, tát một ít hành, dính miệng tương chất lỏng, mùi vị đã thật tốt. Tiểu đệ là vạn vạn không thể tưởng được có thể thay đổi ra này như thế nhiều đa dạng đến, tàu phở, thủy đậu hủ. Tàu hủ kia, du tạc tàu hủ kia. Hơn nữa đạo kia cất đậu hủ, chật chật, thủy xì xì trắng nõn là đậu hủ nhét vào thịt tươi, còn toát ra một đoạn đến, vừa nhìn liền tô như mỹ nữ chi ngực. Mấy thứ này nếu nói là không phải là Ngô Tế rượu nghĩ ra, tiểu đệ là tuyệt đối không tin. Minh nhân bất thuyết ám thoại, Ngô Tế rượu mở thanh lâu, còn được xưng thiên hạ đệ nhất hương, bên trong nếu không phải kỳ, tiểu đệ tình nguyện từ nay về sau quy theo Phật môn, một chiếc thanh đèn vượt qua dư sinh đi. Ba người đang lộ ra trong lòng ngầm hiểu nụ cười đến, duy chỉ có không rõ liền Lý công tử nghĩ, nói thật nói, tất nhiên là kỳ. Ngược lại này thiên hạ đệ nhất hương là cái gì đạo lý? Hay là Ngô Tế rượu che hương hầu? Ba, Từ công tử một cánh đập vào hắn trên trán nói đương nhiên là ôn nhu hương hương á. A ha ha, tiểu đệ gặp tướng, Lý công tử cũng cười ha ha, nói hay là vẫn là mở ra. Đó là dĩ nhiên, Ngô Tế rượu bị mắng tầm nửa ngày sau, liền tự mình phân phó thượng câu đối bảng hiệu. Đem Lâm tiến sĩ cấp tức chết đi được, giận dữ nói có nhục văn nhã, vì thỉnh quốc gia tế rượu xỉ nhục, chuẩn bị nằm chết ở cửa. Chu công tử nín cười nói Ngô Tế rượu không hoảng hốt không bận rộn, trước tiên là nói về hắn nơi này giống nhau có thể ngâm thơ đối nghịch, hồng tụ thiêm hương. Chậc chậc, nghe một chút, này hồng tụ thiêm hương bốn chữ, ai, cái nào học sinh không như vậy chờ đợi. Buổi nói chuyện trấn trụ Lâm tiến sĩ, lại nói hắn này thiên hạ đệ nhất hương có thơ một bài, chỉ cần Lâm tiến sĩ có thể đối với được đến, hắn như vậy đóng cửa. Nếu là đúng không phía trên, xin mời trở về nhiều nhiều đọc sách, thiếu tại nơi này uổng phí khí lực. Cái gì tốt thơ, nói mau. Lý công tử không biết việc này, nghe được Ngô Trinh có thi hứng đến bừng bừng. Còn lại ba vị sớm nghe vô số lần, vẫn là trở về chỗ cũ vô cùng thanh sơn ẩn ẩn tùy xa xôi, thu tẫn giang nam thao chưa điêu. 24 kiều đêm trăng sáng, người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. Ngô đại nhân niệm xong liền đi, câu đối treo phía trên, đúng là này sau hai câu 24 kiều đêm trăng sáng, người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. Chỗ này thanh lâu cũng gọi là 24 kiều viện. Bốn người đang trầm mặc, giống như đều đắm chìm trong này thủ đủ để chưa từng thước nay thơ làm ý cảnh bên trong, thậm chí không có người hỏi một câu Lâm tiến sĩ như thế nào. Hồi lâu sau, Lý công tử hoàn toàn tỉnh ngộ nói chưa vị thế huynh có thể có hứng thú đến 24 kiều viện đánh giá. Từ công tử ý vị thâm trường nói nếu không có chính có ý đó, vừa lại không cần đuổi tại cuối mùa thu vào kinh. Đúng là Ngô Tế Diệu lời nói, vì sao vào lúc này khai trương? Ha ha, trời lạnh nha, tìm địa phương tốt ôm chăn ấm tử, không phải là rất tốt sao? Lý công tử châm lấy ba vị cùng trường, bỗng nhiên hét lớn nói nhị, mau đến, trước cùng ngươi bạc 30 lượng, ngươi tức khắc ngày đêm kiêm trình vào kinh thành sư, tới trước anh đình phú 24 kiều viện định tứ ở giữa phòng hảo hạng, quyết không nhưng có lầm, nhanh đi. Sắc trời mới vừa vào đêm, ngự thư phòng các cũng đã bận rộn rất lâu. Hoàng đế chuyên cần ở chính sự, buổi tối liền ngự thiện tịch cũng chưa mở, ngay tại ngự thư phòng giản lược dùng, thái giám tự nhiên cũng theo ngọ ở giữa hạ triều liền bận rộn đến nay. Trương Thánh Kiệt phê xong rồi tấu chương, lộ ra vừa lòng chi sắc. Thiên tử mặt rồng cực kỳ vui mừng, các cũng theo lấy tâm tình tốt lên. Các loại trái cây, món điểm tâm ngọt, trà thơm, mật thủy vân vân liên tục bưng đi lên, bệ hạ làm lụng vất vả hoàn quốc sự tất nhiên thể xác tinh thần đều mỏi mệt, nên nghỉ ngơi một lát, mà có thể hầu hạ bực này thiên mệnh thánh chủ, bọn hắn cũng thấy là mấy bối tử mới tu đến có phúc. Gần đến phố phường có cái gì vui việc sao? Nói cùng chấm nghe một chút. Dày rộng ra hồ nệm êm phía trên, Trương Thánh Kiệt nửa nằm nhắm mắt dưỡng thần, một bên phẩm hồ trà thơm. Vị này hoàng đế tại địch quốc lâu thụ vũ nhục, cũng bởi vậy nhiều tại phố phường đi lại, cho dù về nước đăng cơ thân phận không thể so sánh nổi, vẫn hỉ nghe một chút dân gian ẩn việc. Có, Tống Công Công mặc dù không phải là Trung Bình Thị, lại theo Trương Thánh Kiệt xuất sinh ra liền tại bên người hầu hạ, cũng đang đã trải qua tại Trường An gian nan 5 tháng. Bệ hạ một ánh mắt, hắn đều có thể minh bạch có ý tứ gì. Nói một chút kỳ văn dị sự, cũng nói một chút dân gian khó khăn hoặc là oan giả sai án nghe đồn. Trương Thánh Kiệt không chỉ có là vì nghỉ ngơi khi buông lỏng, có khi cũng thích nghe dân gian nghe phong thanh, đối với tra xét quan viên không hợp pháp, hoặc là đại cấp bách cậy thế lấn nhân đồ đệ rất có ích lợi. Cái gọi là tin đồn vô căn cứ, không hẳn vô theo, nghèo túng tại Trường An phố phường ở giữa hoàng đế cực kỳ có thể hội. Nói xong ẩn việc, Trương Thánh Kiệt đột nhiên mở mắt ngồi dậy nói đúng rồi, Mộ Tế Diệu mở thanh lâu, gần đến như thế nào? Tại sao không nghe ngươi nói? Bẩm bệ hạ, dĩ nhiên khai trương đại cát. Mộ Tế Diệu sinh ý thịnh vượng ngày kiếm đấu kim. Ân, đều khai trương, chấm gần đến cơ hồ quên mất việc này, vì sao không nhắc nhở chấm? Lão nô đáng chết, chính là, Mộ Tế Diệu mở thanh lâu dù sao có thương tích phong hóa, bệ hạ không có hỏi, lão nô thực không dám nói. Người cho chấm từ đầu tới đuôi, toàn diện Mỹ di điện nói rõ ràng. Trương Thánh Kiệt trầm mặt rõ ràng có chút tức giận, nhưng nhớ tới Lâm tiến sĩ cái loại này cũ kỹ cổ già đi tìm Ngô Trinh phiền toái, đó là xác định vững chắc không chiếm được tiện nghi. Lại lộ ra nụ cười nói cha trách ngày gần đây không Lâm tiến sĩ tại điện thượng tranh cãi, ha ha, nói mau, nói mau. Tống Công Công không dám chậm trễ, chuẩn bị tinh thần một đường nói ra, nói đến Lâm tiến sĩ tới cửa tranh cãi ầm ĩ thời điểm, cố ý bỏ thêm câu khải tấu bệ hạ, này một tiết Ngô Tế Diệu hết sức đã thông báo. Nói Lâm tiến sĩ là một miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, một bụng nam đạo nữ sướng ngụy quân tử, tình hình kinh tế của hắn chứng cứ cũng không thiếu, cho nên không cấp Lâm tiến sĩ lưu mặt mũi. Đã biết. Ngô Tế Diệu không tôn trọng gia hỏa làm sao là thứ tốt gì, người mau nói đi xuống, Ngô Tế Diệu sao sinh sửa chỉ hắn đấy. Tống Công Công đem thơ vừa đọc, Trương Thánh Kiệt nhất thời sừng sốt, rất có thản nhiên thần hướng đến thái độ. Loại rượu này tứ ở giữa văn nhân tướng nhẹ hắn nhất cực kỳ quen thuộc, về phần yên hoa liễu hạng kiều diễm chỗ, hắn đồng giảng cũng từng tại thành Trường An tiêu tiền như nước, lưu lại bạc hạnh tên. Anh hùng tiếc anh hùng, hắn cùng với Ngô Trinh ở giữa không chỉ có cùng tồn tại chính vụ cao hơn Minh Viễn Thức. Tại đây một chút quân tử trong miệng sở khinh thường hạ lưu đồng dạng tỉnh táo tương tích. Tốt một cái giáo tự, Trương Thánh Kiệt hình như gợi lên cái gì nhớ lại, tự lẩm bẩm diều. Diều, một cái giáo tự, có thể là tầm đầu ý hợp tình lữ ở giữa, ẩn ý đưa tình. Cũng có thể là tìm muội ở giữa dốc lòng truyền thụ. Ngô Tế Diệu thi từ đều là thiên nhân tác phẩm, diệu đến hào điên. Lão nô còn nghe nói, kia 24 kiều viện suối hoa trên núi Hải, cộng xây có 24 tòa cầu đá, mỗi một tòa đều hạ xuống một mình sân. Viện viện khác biệt các cụ đặc sắc, tuyệt không thể tả. Ân, bây giờ là giờ gì? Vừa nhìn hoàng đế thần sắc, Tống Công Công đã biết có đại sự, hắn vung tay lên bình lui trái phải, chỉ trừ hắn một người khi mới thấp giọng nói bẩm bệ hạ, giờ tuất hơn phân nửa. Người bị một xe giã, về phía sau trong cung nhận hoàng hậu cùng quý phi, theo tây thượng thiên môn xuất cung. Ta tại cửa cung cùng các ngươi hội hợp, không được kêu bất luận kẻ nào nhìn thấy. Thánh chỉ một chút, Tống Công Công trong lòng dùng mình, hắn cúi đầu lĩnh chỉ đuổi bận rộn lui ra ngoài chuẩn bị. Hoàng đế chưa nói đi nơi nào, hắn liền không dám hỏi. Không phải sợ chọc giận tới hoàng đế, mà là bực này bí ẩn việc biết được càng ít càng tốt, nếu không trong chốc lát đi nhận lấy nương nương cùng quý phi, các nàng hỏi đến sao sáng tác đáp. Nếu là đã biết không nói nhưng là tội lớn, hiện nay không hỏi sẽ không biết, đến lúc đó một câu lão nô không biết, ai cũng không thể trách hắn. Rộng thùng thình xe ngựa, kéo xe con ngựa đổ không hiện cỡ nào thần tuấn, chỉ cúi đầu được đáp đi ở tảng đá mặt đường phía trên. Theo tây bắc môn cách hoàng thành về sau, đạp lên trấn hải phố, rèm xe mới xốc lên cái tiểu phùng khích. Hoa chứ hoa rối tung tóc dài, ngọn tóc vẫn còn hơi nước, giống như là vừa tắm rửa sau còn chưa cùng trang điểm liền bị mời đi ra. Nàng tò mò lại lưu luyến đánh giá đèn rực rỡ sơ thượng đầu đường, đối với Từ Lăng thành mỹ lệ cảnh đêm rất có một chút mong chờ chi ý, nói bệ hạ muốn dẫn nô tỳ nhóm đi chỗ nào. Trương Thánh Kiệt thủy chung mang theo thâm sâu khó lường nụ cười dựa ở xa giá nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ở phía Tử Ngưng cùng Hoa Chứa Hoa nhìn đến, bệ hạ đã là có chút thất thố. Lấy vị này thánh minh quân chủ thành phủ, tự nhiên khó có thể áp chế trong lòng đắc ý chi niệm, chỉ có thể giả vờ thâm sâu khó lường, vậy còn không kêu thất thố sao? Hai vị ái thê mấy ngày liền vất vả, chấm hôm nay có nhàn rỗi, đặc bồi hai vị ái phi kết bạn dạ du. Trước tiên ở đường phố thượng đi dạo, trong chốc lát rồi đến Ngô Tế Rượu nơi nào đây ngồi một chút. Nguyên lai là muốn đi gặp Ngô Trinh, hoàng hậu quý phi đối diện liếc nhìn một cái, thầm nghĩ đêm đi Ngô Trinh, còn lặng lẽ mang theo chính mình, không biết muốn thương nghị đại sự gì. Không dám hỏi nhiều, đang cảm tạ ân, liền tự màn xe quan sát Từ Lăng thành cảnh đêm. Các nàng đều là trong thành gia tộc quyền thế chi nữ, không vào cung chức cũng thường thường tại phố xá chọn mua chơi đùa. Bây giờ vào cung thân phận tôn quý, có muốn giống như trước bình thường thoải mái tự tại đi dạo một vòng phố xá tại Sở Nan có thể, cũng coi như có được có mất. Trương Thánh Kiệt từ trước đến nay đợi các nàng săn sóc, có thể nghĩ vậy một tiết, còn thân hơn tự cùng đi, đủ thấy thâm tình hậu ý. Xuyên qua trấn hải phố, chuyển qua đào nguyên nói, liền đi đến Anh Đình ngã tư. Xe ngựa tại ngã tư làm một chút dừng lại, liền thẳng vào Anh Đình phố, lại chuyển tiến một chỗ không người ngõ nhỏ. Đường tắt thật sâu, sân tầng tầng lớp lớp, cuối cùng tại một chỗ sân miệng dừng lại, ba người xuống xe ngựa bị đón vào. Đường tắt trung âm u, bước vào sân môn lại rộng mở trong sáng. Chỉ thấy ước chừng nhất mẫu bán diện tích sân, tứ phía tường viện vườn quanh trung ương một vũng thanh trì, tiếng nước róc rách, suối nước xuyên qua sân ở giữa một đạo cầu hình vòm kéo dài qua nam bắc. Thủy danh tuyết bay tuyền, kiều danh Trích Tiên Kiều. Bước qua Trích Tiên Kiều, mới gặp phía trước lâm mục thành ấm trung hiện ra một đạo viên cổng vòm, rất có hy vọng cảm giác. Ba người cùng trong lòng tò mò, Trương Thánh Kiệt tốt sắc khó nén, tự biết tối nay tất nhiên được như nguyện. Phí Tử Ngưng cùng Hoa Chứa Hoa tắc không biết Ngô Trinh khi nào xây như vậy nhất tòa tiên cảnh vậy lâm viên sân, thân là hậu cung chi chủ, Ngô Trinh gần để làm sự tình cũng không thể nói cùng hai cái vị này trong sạch quý nhân nghe, không có bẩn tai. Ngô Tế Rượu tốt hứng tú, chỗ này lâm viên nhã lệ bưng đến, kêu nhân lưu luyến quên về. Phí Tử Ngưng tham xem không đã, tùy theo Trương Thánh Kiệt theo viên cổng vòm xuyên qua, quả nhiên lại có khác động thiên. Chỉ thấy yên liễu cuối ti thủy một bên lập nhất tọa đình đài, một gian phòng nhỏ. Đình đài bên cạnh lồng năm con hồng phấn trao đèn bằng vải lụa, ngọn đèn chiếu hướng yên liễu, giống như đang ở một chỗ màu hồng phấn sương mù bên trong. Đình đài trên bàn đá sớm chuẩn bị tốt quả sơ rượu, Trương Thánh Kiệt châm tam chén, thích ý tại ghế nằm thượng ngã xuống nói theo giúp ta uống một chén. Ngô Trinh cấp bách đi đến 24 kiều viện vào hậu đường, không dám đi Trương Thánh Kiệt chỗ tiêu tương viện quấy rầy, đành phải tại sát vách sân chờ. Uống hai hớp trà, chán thượng nhịn không được mồ hôi lạnh ứa ra. Chính mình mở một gian thanh lâu, đây là tại nằm bò sơn thượng thổi phía dưới đại nghiêu ra, trở về Từ Lăng thành sau đó, hãm trận doanh bộ theo nhóm vốn cũng không coi ra gì. Nhưng Ngô Trinh thật mở, còn được xưng thiên hạ đệ nhất hương, lại chọc lần phiền toái. Như vậy cái ôn nhu tiên hương, bộ theo nhóm thường thường đều đến phùng cái tiền chàng nhân chàng, sinh ý càng là bốc lửa được không được, nhưng là hắn vạn vạn không thể tưởng được Trương Thánh Kiệt đi tới nơi này. Xong rồi, vừa nghĩ đến đương kim thiên tử được xưng thịnh quốc lịch đại thứ nhất thánh quân Trương Thánh Kiệt, chính mang theo bị gọi là Từ Lăng thành nữ nhi hoàng hậu Phí Tử Ngưng, cùng chính vì thiên hạ trước quý phi Hoa Chứa Hoa, đang tại thanh lâu tầm hoan tác nhạc, cũng không biết hiện nay là sao sinh địa không chịu nổi. Hơn nữa chỗ này tiêu tương viện nội tàng huyền cơ, tối phòng nhỏ tứ bức tường đều là tương mài quang chứng giám nhân gương đồng, bệ hạ cùng hoàng hậu quý phi một bên hoan hảo, một bên còn có thể đem nhà mình tư thế thần thái thấy rất rõ ràng. Nghĩ nghĩ, Ngô Trinh mồ hôi lại xuống, xoa xoa trán, lại rót vào đi mấy mồm to nước trà làm trơn khô cạn ít hầu, không khỏi một trận oán thầm. Trương Thánh Kiệt không cáo mà đến coi như, còn hết sức phân phó chờ hắn vào Tiêu Tương Viện mới chuẩn báo cùng tự mình biết hiểu, đợi chính mình đuổi đến nơi này nơi nào còn kịp. Quý phi nương nương tính tình ôn hòa, hơn phân nửa là sẽ không nói cái gì. Hoàng hậu nương nương chính là cái không thua kém bực mày dâu tính tình, trong chốc lát tiến đến bái kiến hơn phân nửa mặt mũi thượng muốn không nhịn được, còn không biết muốn sao sinh của trách chính mình đấy. Ngô Trinh khí đầu qua, lại thấy giờ khóc giờ cười. Cũng liền vị này không bám vào một khuôn mẫu đế vương, mới có thể chứa chấp chính mình, còn có thể cởi mở à. Đánh bại Yến quân đều không phải là một người công, là chung sức hợp tác kết quả, Ngô Trinh hơi có tư tâm, Trương Thánh Kiệt hơi có cảnh giác, trận chiến này thất bại. Chính là, người một cái hoàng đế mang theo hoàng hậu quý phi đến dạo thanh lâu, làm người biết thế nào cũng đem thiên đô thống cái lỗ thủng. Ai, cũng là người trẻ tuổi khó tránh khỏi chơi đùa tâm tư nổi lên, nói này Tiêu Tương Viện phòng nhỏ Ngô phủ cũng theo dạng chế tạo nhất tọa, xác thực là một địa phương tốt. Trước tư sau nghĩ ở giữa đã qua hơn nửa đêm, bỗng nghe được Tiêu Tương cửa viện két. Mở ra, hắn một cái giật mình liền đứng dậy, một mình nghênh đón. Đế hậu quý phi tuy là cải trang, mặc vẫn hiền quý khí, uy nghiêm khí không giảm nửa phần. Chính là Ngô Trinh thoáng nhìn ở giữa, đã biết Trương Thánh Kiệt tâm vừa lòng chân ở giữa khá gặp mỏi mệt, nghĩ là tiêu hao không nhỏ. Mà phí tử Ngưng Phụng phịu sụ mặt ẩn có vẻ giận dữ, ngược lại hai má một bên nhất mặt đà hồng xuân sắc đến nay chưa thốn. Hoa chứ hoa là cúi đầu, hành bước phập phình giống như phong bãi lá sen, khí lực không đông đảo, yếu không thắng y. Bệ hạ, khụ khụ, ân. Trương Thánh Kiệt hiếm thấy nghĩ lừa dối quá quan, chỉ sợ là phí tử Ngưng chính phát thư uy, hắn tự biết đối lý không tốt nhiều lời. Ngô Tế Diệu, người nơi này là địa phương nào? Hoàng hậu mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng không phải là đứa ngốc, ẩn ẩn nhiên đã đoán được chút gì. Ha ha, nương nương, Ngô Trinh phiêu thêm vài lần Trương Thánh Kiệt, thấy hắn chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, đành phải kiên trì, nghênh tiếp phí tử Ngưng ánh mắt bén nhọn nói nơi này là 24 kiều viện, cái này, vi thần mở một gian thanh lâu. Cái này muốn xong, Ngô Trinh trong lòng thầm than, quả nhiên phí tử Ngưng trong mắt ánh lửa tận trời. Trương Thánh Kiệt này vui đùa không khỏi mở quá lớn, làm khó nàng còn có thể chịu đựng không lớn phát thư uy, chính là trầm giọng nói tốt. Ngô Tế Diệu, mời theo bệ hạ hồi cung. Cái này nháo lớn rồi nha. Ngô Trinh vẻ mặt đau khổ, lại nhìn Trương Thánh Kiệt, thằng nhãi này hôm nay chính mình thích, toàn bộ không nói nửa phần nghĩa khí, vẫn là trang không nghe được bán lời công đạo cũng không nói. Ngô Trinh bất đắc dĩ, khom người nói tuân nương nương ý chỉ. Nháo hơn phân nửa đêm, trở lại trong cung khi đã đến tiếp cận lâm chiều thời gian. Trương Thánh Kiệt tự động rửa mặt chải đầu chuẩn bị vào chiều đi, Ngô Trinh đã bị lượng tại trước điện Kim Loan, rất có chờ xử lý ý tứ. Lại qua nửa canh giờ mở lâm chiều, quần thần lục tục đi đến, nhìn trước điện Ngô Trinh cùng thấy quái dị. Càng quái chính là hôm nay vào chiều không chỉ có hoàng đế, còn có hoàng hậu. Quần thần thảo luận chính sự mắt nhìn thấy giữa trưa buông xuống, hoàng hậu mới đại phát thư uy, tại điện thượng thẳng xích Ngô Trinh có thương tích phong hóa. Nàng không muốn hoàng đế làm cái gì, chính là mắng người. Tính là không lên hậu cung tham gia vào chính sự. Này thứ nhất là giống thọc tổ ong vào vẽ, nguyên bản vì Lâm tiến sĩ tổn thương bởi bất công quan viên đang tham gia bản, thẳng đem Ngô Trinh nói được đại nghịch bất đạo. Trương Thánh Kiệt gặp tình cảm quần chúng phẫn nộ, bất đắc dĩ đành phải tự mình mở miệng răn dậy, hạ thánh chỉ hành vi bất chính, trước điện Kim Loan đình trượng 20, phạt bổng lộc 3 tháng, nửa năm không cho phép vào triều. Ngô Trinh nghe được dọa nhảy dựng, đến thật, sống trượng không phải là hào ngoạn đồ vật, 20 đại bản đánh hạ đến hắn cũng phải xóa nửa cái mạng. Tống công công tự mình đến đây giám hình, gặp bọn quan viên đều tại Kim Loan điện phía trên thăm đầu thăm não, mới đỡ lấy Ngô Trinh ghé vào hành hình ghế phía trên, siêu chấp Kim Ngô nháy mắt, giọng the thế nói hành hình. Năm ngón tay khoan, hai ngón tay hậu song hoa đỏ thấm côn đánh hạ đến, đầu côn dừng ở bàn đá xanh thượng phát ra ba vang lớn, giống như đánh nát mặt đất. Ngô Trinh mông liền giống bị ruồi bỏ cong một chút, hắn lúc này mới yên tâm. Bùm bùm mắt thấy tam côn đi qua, Tống công công thật sự nhìn không được, giọng nhỏ nhẹ kêu Ngô đại nhân, Ngô đại nhân. À, làm sao vậy? Tống công công liếc mắt ra hiệu, Ngô Trinh chán đến chết lúc, đột nhiên phúc trí tâm linh bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo côn vừa mới ra thân, liền ôi một tiếng thê thảm giống to. Tống công công chỉ cảm thấy bên tai lên đạo lôi đình, chấn động ong ong chấn động, nhất thời đều bối rối. Xa tại Kim Loan điện bên trong các đại thần nghe xong kinh hồn tán đảm, bực này liền điện thờ đều vang lên tiếng vọng hét thảm, đình trượng mùi vị xác thực chịu khổ sở, cũng không có người nghĩ thụ. 20 côn đánh nhau, Ngô Trinh bị hai tên tinh tráng vũ lâm vệ cái đi, còn để lại nhất bãi máu, gặp chi nhìn thấy ghê người. Lũ triều thần lòng còn sợ hãi thời điểm, một mực nửa híp mắt hoàng đế Long Mục vừa lật, lệ mang đại thịnh, hướng về thượng thư tả thừa Ngô Kỳ Chí nói Ngô Tế Diệu hành vi bất chính, đương phạt tắc phạt. Ngươi, có cái gì bất chính việc? Ngô Kỳ Chí sắc mặt đại biến, bận rộn quỳ xuống đất nói thần xưa nay trung thành và tận tâm, khắc khổ làm theo việc công, không dám có nửa điểm tư tâm, lại không dám ăn hối lộ trái pháp luật, thỉnh bệ hạ nắm rõ. Ha ha, Trương Thánh Kiệt cười lạnh một tiếng, theo Tống Công Công trong tay tiếp nhận một quyển sổ sách ném xuống Long Giai nói chính mình xem đi. Ngô Kỳ Chí thượng vị nhìn đã mặt như màu đất, run rẩy cầm lấy sổ sách chỉ nhìn một tờ, liền tê liệt ngã tại ngất đi. Bị cai đi Ngô Trinh thứ nhất thời cũng không biết chính mình hình như chọc cho Trương Thánh Kiệt tâm tình đại không hờn giận, tại triều đình thượng liền cầm 4 vị trọng thần, 2 vị hạ ngục, 2 vị trực tiếp cách chức hái được mũ quan. Càng không biết một hồi oanh oanh liệt liệt, thổi quét thịnh quốc triều đường gió lốc bởi vậy đột nhiên bày ra. Ngô phủ bị đuổi về Ngô phủ, mới gặp cửa phủ đóng chặt. Theo thiên môn sau khi tiến vào vỗ vỗ mông cho bụi, chỉ thấy Trúc Nhã Đồng cười tủm tỉm nghênh tiếp đến, tại hắn chán nhất chỉ nói nhìn ngươi nghĩ cái kia một chút thiên phương, rước lấy phiền phức a. Ôi, đã trúng đỉnh trượng 20, này còn đau. Đưa mắt nhìn bốn phía, chư nữ đều là tại, duy chỉ có thiếu Hàn Quy Nhạn, ngạc nhiên nói nhạn chút đấy. Bệ hạ có chỉ Ngô phủ bế môn tư quá không thể đón khách. Nhạn nhi bị hoàng hậu nương nương cho đòi tiến cung bên trong, chỉ sợ cũng là muốn đập một đốn phát biểu đi. Ách, Ngô phủ bế môn tư quá nha, không có việc gì, 24 kiều viện còn mở ra đâu. Ngô Trinh cười ha ha nói đem cửa phủ quan trọng rồi, ngoại nhân giống nhau không cho phép tiến. Lão gia ta bản thân bị trọng thương, mông đều cấp làm bề, cái này tại trong phủ bế môn tư quá, dưỡng hảo thương thế đi. Ngoại nhân thật không cho phép tiến, Trúc Nhã Đồng ánh mắt lập lòe, cười mà không cười chế nhạo nói. Ách, nàng kia không tính là ngoại nhân a. Ngô Trinh xoa lấy cằm hồ cọc cười hắc hắc, trong mắt trực chuyển nói nàng biết chưa. Cấm chân lại không phải là đương người mù kẻ điếc, phải biết sự tình đều sẽ biết. Trúc Nhã Đồng dơ dơ lên cằm cười nói còn không mau đi nằm. Biết tử là tốt hơn nếu mẫu. Ngô Trinh ha ha cười liền hướng đến viện tử của mình chạy tới. Lần này cho coi như là đại sự, đình trưởng 20 loại vật này, thứ nhất là đánh tiếp ra chóc thịt bong, không nghỉ ngơi nửa năm rất. Thứ hai là tại Hoàng Thành, ngay trước văn võ bá quan có thể nói mặt mất hết, sau này lên triều cũng không tất nâng được rất tốt đầu. So với không có tính mạng lo lắng trọng thương, loại này thể xác tinh thần đều sáng tạo chỉ sợ còn muốn nghiêm trọng một chút. Nghe Diệu Quân len lén lấy ra phủ đệ, buổi chiều phụ thân sau khi trở về đều phải nghỉ ngơi một canh giờ. Mẫu thân tắc sẽ đi làm bạn hầu hạ, cho nên lúc này mới là tốt nhất thời điểm. Trở lại từ Lăng Thành sau đó, chưa bỏ tại Ngô Trinh ngất xỉu khi đi thăm hỏi quá hai hồi bên ngoài, theo ngày xuân đến thu chung lại chưa ra khỏi cửa. Tuy biết bên ngoài biến hóa, lại giảm không được đối với hắn tưởng niệm. Nhân ngôn một ngày không thấy, như cách ba thu, nửa năm này đối với Nghê Diệu Quân mà nói giống như qua một đời lâu như vậy, cũng giống bị nhốt tại phủ đệ một đời khó khăn như vậy hầm. Trước đây sự tình, nàng còn nhịn được. Ngô Trinh tỉnh lại, nàng tùng một miệng lớn khí, mỗi ngày tụng kinh lại càng thêm chuyên cần. Ngô Trinh mở thanh lâu, nàng biết rõ nguyên nhân, tự không có bất kỳ cái gì trách cứ. Có thể Ngô Trinh hôm nay tại triều đình thượng tổn hao nhiều mặt, nàng lại khó có thể tiếp tục lấy nhẫn nại. Nữ lang bay qua tường viện thời điểm, trong lòng thậm chí đối với biểu muội rất có oán khí. Mặc dù còn không minh nguyên nhân, biểu muội dù như thế nào không thể như vậy đối đãi Ngô Trinh. Đình trượng loại vật này, là tùy tiện đánh cho sao. Nàng thậm chí có cổ vọt vào hoàng cung chất hỏi rõ xúc động. Bất quá so với đi gặp Ngô Trinh, những cái này lại không trọng yếu như vậy. Đứng ở phủ thượng bây giờ là mỗi ngày tưởng niệm, còn không thấy tại sao, có thể vừa lật qua tường viện nhìn thấy quen thuộc Từ Lăng Thành, trái tim đó sẽ thấy nhịn không được kéo nàng hướng Ngô phủ phi. Bị thương hai hồi, chung quy vẫn là muốn đi thăm hắn một chút. Nửa năm này rất không đi bái kiến trưởng môn sư tỷ, Trúc sư tỷ cùng Quyết Nhi cũng đã lâu không gặp rồi, thuận đường nhìn hắn liếc nhìn một cái sau đó. Liền đi tìm đồng môn bọn tìm muội trò chuyện. Nghe Diệu Quân tìm một đống lý do, tâm hoảng ý loạn nói thầm trong lòng. Nhưng là những cái này đường hoàng lý do cũng không làm tâm tình càng bình tĩnh xuống thời điểm, Ngô phủ đã chuyển ra đường giác. Cửa phủ đóng chặt, bệ hạ hạ chỉ không thể đón khách, hừ, ta là khách sao? Nghe Diệu Quân chỉ cảm thấy hôm nay nhìn hoàng thành trong ngoài dị thường không vừa mắt, đối với ý chỉ đều thăng lên bất mãn chi tâm, nhưng làm lên đến cũng không dám lỗ mãng. Thi triển khinh công quấn lấy Ngô phủ dạo qua một vòng. Tin tưởng không người giám thị, mới từ phía bắc nơi cửa nhỏ trèo tường mà vào. To như vậy Ngô phủ cư nhiên toàn bộ không đề phòng, chính mình trèo tường tiến đến cũng không có người ngăn trở, lại nghĩ đối với chính mình cũng làm quen, không cản lại cũng không kỳ quái. Trong lòng hoảng sợ cấp bách không kịp cẩn thận suy nghĩ những cái này, lại cân nhắc hay là trước đi bái kiến mềm mại tiếp tuyết, dưới bàn chân lại quỷ thần xui khiến chiều Ngô Trinh tiểu viện đi đến. Tiểu viện không có âm thanh, có thể nói đại xuất ngoài dự đoán, chiếu nàng suy đoán ra lớn như vậy sự tình, chư nữ phải làm đều tại mới lạ. Một cái nữ nhân 300 con vịt, Ngô phủ các nữ nhân kỳ kỳ cha cha nói lên việc đến tuyệt không ngoại lệ. Tiểu viện cư nhiên lặng yên không một tiếng động, chẳng lẽ Ngô Trinh không có việc gì? Nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra cửa viện, cửa phòng mở rộng, ẩn ẩn nhiên truyền ra ôi ôi hô đau đớn âm thanh, nghe Diệu Quân nhĩ lực thật tốt, tâm lại nói lên. Nàng bôn vào nhà, chỉ thấy Ngô Trinh như người nằm tại trên giường mặt hướng cửa, thấy ẩn hiện sau lưng cuốn lấy băng gạc, chính nghe răng trợn mắt quất lãnh khí. Hai người vừa đối mắt, Ngô Trinh lãnh khí cũng không rút, dãy dụa muốn đứng dậy, đau đớn chung mang theo vui vẻ nói Diệu Diệu. Không kịp đi so đo hắn xưng hô, nghe Diệu Quân vừa tức lại cấp bách hai bước thường gần, tay phải ấn, tay trái đỡ, làm Ngô Trinh nằm xong nói chớ lộn xộn. Người như thế nào ngu như vậy, đình trượng đánh ngươi, không có khả năng vận công hộ thể sao? Bị thương thành cái bộ dạng này. Ặc, lời này còn thật có đạo lý. Ngô Trinh phản ứng cực nhanh, làm cười nói roi ra, là roi ra quất, vận công hộ thể cũng muốn thụ ra thịt khổ. Ta, quan tâm thương thế của hắn, nhưng phải gọi nam tử thoát y nhìn miệng vết thương nói thật sự nói không nên lời, tức giận nói làm cái gì đã trúng đánh. Nếu như chính là 24 kiều viện sự tình, nương nương còn không đến mức nổi trận lôi đình, người nói cho ta nghe, ta tìm nương nương nói lý đi. À, không tốt sao? Nhất định phải nói, ta giận quá. Không phải là, ta ý là bị đánh nguyên do, người nhất định phải nghe à? Ngô Trinh há hốc miệng, có chút mục trừng miệng ngốc ngốc dạng.